giúp ngươi báo thù, sẽ làm những cái đó thương tổn ngươi người không có hảo trái cây ăn. Sẽ cùng ngươi giống nhau đi bảo hộ ngươi tưởng bảo hộ người. Tả Thuần ánh mắt quá mức cực nóng, thậm chí có thể nói là có chút cố chấp, nhưng mà, Tịch Mộ Nguyệt lại ở kia một khắc, dường như ở trên người hắn thấy được một mạt hình bóng quen thuộc. Kia thân ảnh là ai? Tịch Mộ Nguyệt thật sự một chốc một lát nghĩ không ra. Quen thuộc cảm một ngày so một ngày mãnh liệt. Tịch Mộ Nguyệt có thể cảm giác được, trước mặt Tả Thuần, đối chính mình căn bản là không có bất luận cái gì uy hiếp, hắn không có thương tổn chính mình ý tứ, chẳng qua, hắn trên người cũng có một loại phi thường cường cố chấp, loại này cố chấp có chút cực đoan. Tịch Mộ Nguyệt xem người là không có sai. Không nói, nàng mới nhận thức Tả Thuần, liền tính Tả Thuần thật sự cùng chính mình nhận thức người có quan hệ gì, Tịch Mộ Nguyệt cũng không nghĩ hắn để chính mình mạo hiểm như vậy. Tịch Mộ Nguyệt lắc đầu, ta không cần ngươi giúp ta, ta không nghĩ thiếu bất luận kẻ nào. Không nghĩ tới Tả Thuần chấp mê bất ngộ, hắn nói, lộng chết long ra mấy người kia là ngươi làm đi. Chứ bỏ ngươi, còn ai vào đây như vậy làm? Tả Thuần cười nhẹ ra tiếng, ngươi báo ra nhu nhan tên, hiện tại cao đẳng linh khư, long ra người nơi nơi tìm nhu nhan. Ta cũng không có nhàn rỗi, làm nhu nhan trở thành càng nhiều người địch nhân. Tịch Mộ Nguyệt mày chợt nhăn lại, ngươi nói cái gì? Ta ở giúp ngươi trả thù nhu nhan. Không có quan hệ, ngươi không cần lo lắng cho ta, liền tính hôm nay nhu nhan đứng ở ta trước mặt, ta cũng có biện pháp làm nàng trả giá đại giới tới, cho nên. Đi ra ngoài. Tịch Mộ Nguyệt lãnh ngạnh ngữ khí nói. Nàng biểu tình không phải thực hảo, có thể nói là phi thường lạnh băng cùng đạm mạc. Tả Thuần thấy vậy, lại là có điểm luống cuống, ta là vì ngươi hảo a, Mộ Nguyệt. Ta không cần ngươi tốt với ta. Ta và ngươi không thân. Không, chúng ta rất quen thuộc, chúng ta rất quen thuộc. Hoàng loạn Tả Thuần thiếu chút nữa liền nói ra tới, lại là đột nhiên liền dừng lại, hắn lại nói, ta nguyện ý vì ngươi hảo, nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, thậm chí nguyện ý vì ngươi. Lan. Tịch Mộ Nguyệt huyệt thái dương thượng gần xanh đột hiện mà ra. Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt nhìn chằm chằm Tả Thuần, ngươi đừng ép ta, ngươi nếu là thật hiểu biết ta là cái dạng gì người nói, hiện tại liền cho ta đi ra ngoài, nói cách khác. Hảo hảo hảo, ngươi đừng nóng giận, ta đi ra ngoài còn không được sao. Tả Thuần còn là phi thường bất đắc dĩ đi ra ngoài. Nhưng là hắn không có đi xa, hắn đứng ở cửa, nhìn nhắm chặt cửa phòng, trong lòng liên tục thở dài. Mộ Nguyệt, liền tính là vì ngươi chết. Ta đều nguyện ý, ngươi vì cái gì còn không rõ đâu. Ta tưởng ngươi có thể quá nhẹ nhàng điểm, tưởng ngươi có thể quá thoải mái một ít, tưởng bảo hộ người, sau đó giúp ngươi giết những cái đó trăm phương ngàn kế muốn hại người của ngươi. Còn có nhu chỉ. Kia hai anh em, ta sẽ không buông tha. Vĩnh viễn sẽ không bỏ qua hắn, càng không tha thứ hắn đối với ngươi làm hết thảy. Hắn là cái kẻ lừa đảo. Đại kẻ lừa đảo. Ta như thế nào cảm thấy như vậy kỳ quái a? Phong ngữ sờ sờ chính mình đầu. Cái gì kỳ quái? Văn Phong khó hiểu. Phong ngữ nhìn nhìn Văn Phong lại đi xem Mạc Khuynh Thành cùng ông Nguyên, cuối cùng mới đem tầm mắt rơi xuống cách đó không xa nhu chỉ trên người, nói, Mộ Nguyệt rốt cuộc là bị thiên quỷ tộc trộm tới vẫn là không có trộm tới a? Vì cái gì mấy ngày nay cái kêu triệu võ người còn ở dẫn người chào chúng ta? Bảy màu xương hoa ở Mộ Nguyệt trên người. Nếu là Mộ Nguyệt bị chảo nói, nay có cái gì kỳ quái? Mà Khuynh Thành dùng dư quang nghiêng xem Nhu chỉ liếc mắt một cái, Mộ Nguyệt tuy rằng tu vi bị phong ấn lên, nhưng nàng cũng không phải người thường. Ta còn là lo lắng, ta muốn đi thiên quỷ tộc một chuyến. Vương Nguyên đột nhiên nói, Mà Khuynh Thành nói, hiện tại không đổi, triệu võ còn ở dẫn người chảo chúng ta, nói cách khác còn không có tìm được bảy màu xương hoa, ta trực giác nói cho ta, Mộ Nguyệt hiện tại hẳn là không có gì nguy hiểm. Văn Phong gật gật đầu, ta cũng có như vậy cảm giác. Phong ngữ lại sờ sờ chính mình cái óc, ta kỳ quái chính là, có người cố tình kia gì? Vạn Hoàng Triều Nhu Nhan. Phong ngữ không dám ở Nhu chỉ trước mặt nói rõ, dù sao cho Mạc Khuynh Thành bọn họ mấy cái ánh mắt. Mấy ngày nay cao đẳng linh khư phát sinh sự tình Mạc Khuynh Thành bọn người thu được tin tức, hiện tại rất nhiều thế lực cùng võ giả nơi nơi đều ở tìm Nhu Nhan. Này Nhu Nhan cũng không phải là thật sự Nhu Nhan. Thật sự Nhu Nhan không ở cao đẳng linh khư. Về Tịch Mộ Nguyệt báo ra Nhu Nhan tên húy sự tình bọn họ đã sớm biết, cho nên hiện tại cũng rất tò mò, chuyện này rốt cuộc là ai ở sau lưng thao tác. 879 chương 879 sống không quá một năm. là chuyện tốt. Cũng không thể nói tốt sự, nói chuyện xấu, cũng không thể nói hoàn toàn là chuyện xấu, dù sao bọn họ hiện tại cũng không hiểu được đây là cái tình huống như thế nào. Vương Nguyên còn là phi thường lo lắng Tịch Mộ Nguyệt, đã nhiều ngày mày đều không có buông ra quá. Hắn tầm mắt đột nhiên nhìn về phía một bên Nhu Chỉ, mấy ngày nay tới, Nhu Chỉ cũng không có nói qua một câu, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Vương Nguyên nghĩ nghĩ, vẫn là hướng tới Nhu Chỉ bên kia đi đến, Mạc Khuynh Thành cùng Phong Ngữ đều hướng tới Vương Nguyên xem ra, nhưng là Vương Nguyên còn không có đi đến Nhu Chỉ trước mặt, Nhu Chỉ vào lúc này liền có dị thường. Trên người hắn thần hồn lực lượng trở nên cực kỳ cuồng loạn, trên mặt mang theo mặt nạ, nhưng là mặt nạ ngăn không được cổ. Liền thấy kia tinh tế trắng non cổ thượng, có rất kỳ quái hoa văn hiện ra tới. Luôn luôn bình tĩnh Nhu Chỉ đột nhiên ở trong tay háo tìm cái gì, tựa hồ không có tìm được. Nhu Chỉ biến hóa cũng không có thể tránh được Mạc Khuynh Thành cùng Phong Ngữ bọn họ đôi mắt. Mạc Khuynh Thành đồng tử thật sâu. Phong Ngữ ngạc nhiên, Nhu. Lời này còn không có nói xong, Nhu Chỉ đột nhiên liền lắc mình rời đi. Sắc thật là rời đi. Nhu Chỉ mới rời đi không có trong chốc lát thời gian, vừa rồi hắn sở dựa vào kia cây thượng, một thanh âm truyền ra tới, ai ra, không nghĩ tới hắn thế nhưng sắp chết. Bất tử hồn vương. Phía trước Tịch Mộ Nguyệt sau khi mất tích, bất tử hồn vương cũng đi theo không thấy, không nghĩ tới vài ngày sau lại đột nhiên xuất hiện, bất quá từ từ, hắn vừa rồi lời nói là có ý tứ gì? Ngươi vừa rồi nói cái gì? Cái gì gọi là hắn sắp chết? Phong Ngữ kinh hô ra tiếng. Các ngươi nhìn không ra tới a, cũng khó trách, các ngươi đều như vậy nhược. Hắn sắp chết nga, sống không quá một năm, không, phải nói nửa năm cũng không biết có thể hay không sống. Ta xem hắn hẳn là cũng là một nhân vật đi. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ có như vậy kết quả, thật đáng tiếc à, kia nha đầu thúi nếu là đã biết, chẳng phải là thương tâm thực. Bất tử hồn vương trong miệng nói nha đầu thúi là Tịch Mộ Nguyệt. Bất tử hồn vương tuy rằng không rõ ràng lắm hai người chi gian phát sinh quá cái gì, nhưng hắn có thể nhìn ra tới hai người quan hệ ái muội không bình thường a. Mạc Khuynh Thành hiển nhiên không tin, ngươi nói hắn sống không quá một năm. Sao có thể? Vạn Hoàng Triều Nhiếp Chính Vương, chỉ biết ngủ say, mà sẽ không tử vong. Sao có thể sẽ chết? Ngươi không tin, ta cũng không có cầu ngươi tin tưởng a. Tin hay không tùy thích, bất quá đâu. Bất tử hồn vương từ trên cây nhảy xuống, sờ sờ chính mình cảm, ta cảm thấy, ngươi hẳn là càng vui vẻ a. Nếu là người nọ đã chết, ngươi không phải có thể cùng nha đầu thúi ở bên nhau sao? Cũng đối nga, không dễ dàng như vậy, giống nha đầu thúi như vậy tính cách, liền tính người đã chết, không yêu người, nàng cả đời cũng không có khả năng yêu, ai? Này ra đời giới tình là vật gì khiến lứa đôi tử sinh nguyện thề? Phong Ngữ khỏe miệng chịu chịu. Ngươi này còn không bằng không nói. Nay quả thực là hướng Mạc Khuynh Thành ngực thọc dao nhỏ không phải. Phong Ngữ còn tưởng rằng Mạc Khuynh Thành sẽ nói thượng vài câu, hắn không nói chuyện, một câu đều không có nói. Trong lúc nhất thời không khí biến có chút nghiêm túc cùng căng chặt. Vì hòa hoãn như vậy không khí, Phong Ngữ nói, mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu? Có hay không Mộ Nguyệt tin tức? Kia nha đầu thúi ở Thiên Quỷ tộc đợi đâu? Thiên Quỷ tộc thánh tử tựa hồ đối nàng có ý tứ a, bất tử hồn vương quả thực là e sợ cho thiên hạ không loạn. Ở Thiên Quỷ tộc, ngươi nếu đi như thế nào không đem nàng mang về tới a? Bất tử hồn vương trợn trắng mắt, hôm nay quỷ tộc trực tiếp đem Diệt Thiên trận đều cấp hai, kia Diệt Thiên trận đối thần hồn lực sát thương 100%, ta mới không cần mạo cái kia hiểm, nói nữa, nàng hiện tại lại không có nguy hiểm. Chúng ta đi cứu nàng. Vương Nguyên chém đinh chặt sắt nói. Bất tử hồn vương cười hắc hắc, các ngươi nếu là vì nàng tưởng nói, còn không bằng đi tìm được cái kia ai ai ai, nha đầu thúi không phải vội vã tìm được hắn sao. Người chúng ta sẽ tìm, nhưng là, ta nói, các ngươi không cần lo lắng nàng, biết hiện tại gần nhất truyền tin tức sao. Vạn Hoàng Triều cái gì nhu tới, kỳ thật kia sự kiện, chính là Thiên Quỷ tộc thánh tử ở sau lưng phá rối. Ngươi như thế nào biết? Ta bất tử hồn vương là ai a? Nói nữa. Ta lại không phải ngốc tử. Lại tìm hiểu hạ tin tức, chẳng phải sẽ biết là tình huống như thế nào sao? Kia thánh tử là ai a? Vì cái gì muốn làm như vậy? Văn Phong hỏi ra trọng điểm. Ái mộ nha đầu thúi người bái bất tử hồn vương đôi mắt đột nhiên sáng, hơn nữa vẫn là tặc lượng, hắn tiếp tục nói, vừa rồi ở lại đây thời điểm, các ngươi biết ta nghe được cái gì sao? Cái gì? Mạc Khuynh Thành cùng ông Nguyên bọn họ chăm miệng một lời hỏi. Cái gì nhan giống như thật sự tiến vào cao đẳng linh khư, còn mang theo gọi là gì bích. Vừa lúc tìm các ngươi thời điểm, nghe được hai người đối thoại. Khí chất không tồi a. Thật sự vẫn là giả a. Phong ngữ kêu sợ hãi. Bất tử hồn vương sờ sờ cái mũi của mình, bĩu môi nói, ta nếu không phải nghe được các nàng nói nha đầu thối tên, ta mới sẽ không lưu ý. Các ngươi cho rằng ta bất tử hồn vương thời gian không đáng giá tiền a. Bất tử hồn vương tuy rằng có điểm tà khí, nhưng là, hôm nay lời hắn nói, Mạc Khuynh Thành phong ngữ bọn họ đều tin, bởi vì, hắn không cần phải lừa bọn họ. Còn nữa, lấy bất tử hồn vương bản lĩnh, thật sự phi thường có khả năng nghe được Nhu Nhan cùng Bích Nhu đối thoại. Phong ngữ hít sâu một hơi, như thế nào cảm giác sự tình là càng ngày càng hỗn loạn. Hôm nay bất tử hồn vương cấp tin tức quá mức kính bạo, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nói, Nhu chỉ có nửa năm đến một năm mệnh có thể sống, tịch mộ nguyệt ở thiên quỷ tộc thánh tử đối tịch mộ nguyệt phi thường hảo, còn giúp trợ tịch mộ nguyệt tới cấp Nhu Nhan tìm phiền toái. Còn có, Nhu Nhan thế nhưng cũng tới, đáng chết. Kia nữ nhân tới, phiền toái liền lớn A. Uy, các ngươi thấy thế nào lên có điểm hề vậy A? Cái kia Nhu Nhan thực đáng sợ. Vạn Hoàng Triều rất cường đại sao? Bất quá. Vừa rồi kia hai cái nữ hơi thở sắc thật so giống nhau võ giả cường rất nhiều. Bất tử hồn vương còn ở dịu rít, vương nguyên Mạc Huynh Thành mấy người lại là từng người như suy tư gì, vẫn chưa trả lời bất tử hồn vương. Đáng chết. Bệ hạ, hiện tại này cao đẳng linh khư, nơi nơi đều là tìm ngài võ giả Bích Nhu một thân màu xanh lá váy dài, trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Nàng lại nói, hơn nữa, ngay cả ngài bức họa đều truyền ra tới, bệ hạ. Ta xem ngài vẫn là đem dung mạo cấp ngăn trở đi, bằng không đến lúc đó. Nhu Nhan lạnh lùng nói, chán. Ta vì cái gì muốn chán? Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, ai dám tới giết ta? Bích Nhu thực lo lắng. Các nàng mới đến cao đẳng linh khư, liền nghe thế loại tiếng gió, có người hãm hại nữ hoàng, cho nên này cao đẳng linh khư võ giả đều ở nơi nơi tìm kiếm bọn họ. Hơn nữa, gần nhất ngay cả bức họa đều chảy ra. Mà Nhu Nhan không muốn che che giấu giấu, từ tiến bảo, đều là dùng gương mặt thật kỳ người. Nhu Nhan tính tình cường, Bích Nhu trong lòng rõ ràng, nhưng nơi này không phải Vạn Hoàng Triều. Bích Nhu đối Nhu Nhan như vậy cách làm không tán đồng, nhưng cũng khó mà nói ra tới, rốt cuộc nàng là nữ hoàng, nàng bất quá là một cái thần nữ mà thôi. Nói thêm nữa một ít lời nói, chỉ sợ sẽ chọc bực Nhu Nhan. 880 chương 880 ngàn năm thương. Tịch mộ nguyệt hiện tại muốn so vừa tới khi cường một ít, ít nhất tả thuần chịu làm nàng ra khỏi phòng. Chẳng qua, tịch mộ nguyệt vừa ra cửa phòng, kia vốn dĩ canh giữ ở cửa hai người liền sẽ lập tức theo kịp, giống trùng theo đuôi giống nhau đi theo nàng bên người. Vô luận nàng đi đến chỗ nào, kia hai người luôn là bảo trì nhất trí nệ bước, bảo trì khoảng cách nhất định, liền lệch lạc một bước đều không có. Có thể nghĩ đến, này hai người thân thủ tất nhiên rất mạnh. Này hai người từ bề ngoài thượng nhìn lại, thập phần tương tự, vừa thấy cũng biết này hai người là Long Phượng Thai, nam gọi là Băng Thiên, nữ gọi là Băng Tâm, so với Băng Thiên văn nhã có lễ, Băng Tâm chính là cái mặt lạnh ngạo nữ. Tịch mộ nguyệt nhìn thoáng qua phía sau hai người, đại khái có 10 mét khoảng cách, nàng môi giật giật, khẽ lắc đầu, lúc này trong lòng hận không thể đem Nhu chỉ cấp bắt lại đau bẹp một đốn. Làm hắn không cho nàng cởi bỏ phong ấn, hiện tại khen ngược, bị nhốt ở thiên quỷ tộc, ngay cả trốn đều không có trốn. Nói trở về, hôm nay quỷ tộc so với linh tộc tới, bên trong cấu tạo còn xem như khá lớn khí, còn đào tạo hoa viên, trong hoa viên mặt loại bình thường hoa cỏ thiếu, phần lớn đều là một ít trị liệu dược liệu lại có nhất định xem xét tính. Còn có núi giả, nhân công dòng suối nhỏ. Tịch mộ nguyệt đi núi giả bên kia, ở núi giả mặt khác một mặt, một cái thấp thấp thanh âm vang lên, ngươi nói này thánh tử rốt cuộc suy nghĩ cái gì à? Như thế nào lạ? Phượng nữ không phải nghe xong thánh tử mệnh lệnh đi bên ngoài giết người toàn bộ đều giá họa cái gì Nhu Nhan. Sau đó đâu, cái kia Nhu Nhan xuất hiện, thiếu chút nữa liền bắt được phượng nữ, cũng may phượng nữ có điều chuẩn bị, đối cao đẳng linh khư hiểu biết, bằng không liền. A, kia phượng nữ hiện tại thế nào? Buổi sáng mang theo một thân thương đã trở lại, đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Như vậy a, ta không hiểu được, thánh tử rốt cuộc cùng cái kia kêu Nhu Nhan có cái gì thủ? Ta nghe nói à, căn bản là không phải cùng thánh tử có thù oán, thánh tử làm như vậy, toàn bộ đều là bởi vì cái kia nữ tử, vây ở chúng ta thiên quỷ tộc ngoại lai nữ tử. Là thật sự. Ta nói không sai liền không sai, ta nghe nói à, thánh tử đối người nọ cực hảo. Rất nhiều lần Triệu Võ đều muốn tìm đến người nọ phiền toái thời điểm, đều bị thánh tử cấp cảnh cáo. Chậc chậc chậc, hồng nhan họa thủy a. Cũng không phải là sao, ta còn nghe nói, cái kia kêu nhu nhan nữ nhân là bên ngoài một cái lĩnh vực nữ hoàng, giết người không chớp mắt, phượng nữ không phải đem sự tình đều giá họa đến nàng trên đầu sao. Cho nàng chiêu không ít địch nhân, ngươi cũng không biết ta, người nọ có bao nhiêu lợi hại, từ cao đẳng linh khư ống thông gió khẩu bên kia giết đến Bắc Ngai Thượng. Như vậy tàn nhẫn. Đúng vậy. Xem ra, chúng ta thiên quỷ tộc là trêu chọc một cái đến không được người a. Thật nhỏ thảo luận thanh còn ở tiếp tục, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt lúc này ngốc lăng tại chỗ. Núi giả sau hai người còn không có chú ý tới có người tới, là băng thiên nhận thấy được không thích hợp, xài bước tiến lên, lúc này mới kinh động kia hai người, kia hai cái tộc nhân vừa ra tới liền nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt cùng này phía sau băng thiên, sợ tới mức sắc mặt đều trắng. Băng thiên trầm giọng nói, các ngươi còn đứng đang làm gì? Còn không đi. Là, chúng ta này liền đi. Nay chạy so con thỏ còn muốn mau, sợ chậm, sẽ bị lão hổ ăn luôn giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt lúc này mới phản ứng lại đây, xem băng thiên, nhu nhan tới. Tới cao đẳng linh khư. Băng tâm sửng sốt, ngay sau đó gật đầu, ngươi không cần lo lắng, có thánh tử ở. Còn nữa, người nọ cũng không biết phượng nữ thân phận, sẽ không tìm ngày qua quỷ tộc. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt cùng biểu tình đều trở nên rất kỳ quái. Ta cùng Tả Thuần không thân chẳng quen, hắn vì sao phải làm như vậy? Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt hết sức sắc bén, lại là làm băng thiên tâm lộ bột một chút. Cái loại này nhuệ khí, nếu không có nhất định thừa nhận lực, thế nhưng cũng không dám cùng chi đối diện. Có thể thấy được, Tịch Mộ Nguyệt tu vi liền tính là bị phong ấn, nhưng khí thế như cũ rất mạnh. Băng thiên môi hơi hơi nhấp thành một cái tuyến, hắn vừa định nói chuyện, băng tâm tiến lên. Ngươi không cần biết nhiều như vậy, đối với ngươi cũng không có gì chỗ tốt. Tịch Mộ Nguyệt mày cao gầy lên, không có gì chỗ tốt. Băng thiên cười lạnh, ngươi nên may mắn, gặp được chính là chúng ta thánh tử, mà không phải nam nhân khác, trừ bỏ thánh tử, ai sẽ đối với ngươi như vậy hảo. Tịch Mộ Nguyệt biết từ bọn họ trong miệng cũng không chiếm được cái gì hữu dụng tin tức, đạm mạc ánh mắt xem băng tâm liếc mắt một cái, xoay người liền đi trở về. Trở lại chính mình phòng sau. Tịch Mộ Nguyệt mày liền không khỏi trói chặt ở bên nhau. Nhu nhan thế nhưng tới. Đáng chết, nàng hiện tại tu vi còn bị phong ấn ở. Không đơn giản như vậy, nhu nhan là cái dạng gì nhân vật, Tịch Mộ Nguyệt lại rõ ràng bất quá, nàng thực mau liền sẽ tìm được thiên quỷ tộc, đến lúc đó, tất nhiên sẽ đến nơi này. Nàng cần thiết nghĩ cách phá tan chính mình trong cơ thể tu vi, không thể dựa vào kia hỗn đản hiện tại còn không biết ở địa phương nào. Còn có Mạc Khuynh Thành bọn họ, tốt nhất là đừng đụng đến Nhu Nhan. Tịch Mộ Nguyệt mày khẩn có thể kẹp chết mấy chỉ mối. Chính mình còn có rất nhiều sự tình đều không có làm, còn không có tìm được cha cùng nương, kia Nhu Nhan liền tới rồi. Hiện tại còn bị nhốt tại nơi đây, đột nhiên toát ra tới Tả Thuần, thật sự là làm nàng vô ngữ lại đau đầu. Tịch Mộ Nguyệt nói đánh sâu vào chính mình phong ấn liền đánh sâu vào chính mình phong ấn, nàng đầu tiên là dùng một ít dược liệu luyện chế thành đan dược. Tới bảo vệ chính mình thần hồn, liền sợ đến lúc đó đánh sâu vào quá mạnh dẫn tới chính mình thần hồn bị thương, theo sau mới bắt đầu dùng muôn đời sách cấm thượng nội dung tới đánh sâu vào kia nói phong ấn. Buổi sáng sau khi trở về, nàng liền vẫn luôn không có đi ra ngoài, ta cảm nhận được trong phòng, nàng thần hồn dao động, thánh tử, nàng hẳn là ở đánh sâu vào chính mình phong ấn. Băng thiên nhìn trước mặt Tả Thuần nói, đánh sâu vào chính mình phong ấn. Đúng vậy. Chúng ta muốn hay không đi ngăn cản. Tả Thuần không có lập tức nói chuyện, hắn lắc đầu, mới nói, Nhu chỉ phong ấn không dễ dàng như vậy cởi bỏ. Tả Thuần chắp tay sau lưng ở phía sau, nàng nghe được Nhu nhàn tới cao đẳng linh khư tin tức sau, liền nhớ tới kia nói tương đối hắc ám nhật tử. Đối nàng tới nói, quá mức khắc cốt minh tâm, khi đó, Nhu chỉ đối nàng làm, thật giống như một cây đao tử một đao đao đâm vào nàng trái tim thượng. Thánh tử, nàng rất thống khổ sao? Nếu thống khổ, lại vì cái gì muốn cùng người nọ ở bên nhau? Nàng trong lòng có một đạo khảm, dựa theo ta đối nàng hiểu biết, nàng là sẽ không ở tiếp nhận hắn, bất quá cũng không phải không có cái kia khả năng. Thánh tử thực lo lắng. Nói không lo lắng đó là giả, ta hy vọng, về sau, nàng trong mắt chỉ có ta, không có người nọ. Càng hy vọng nàng có thể hoàn toàn quên người nọ, chỉ là quên nơi nào có dễ dàng như vậy. Băng Thiên tựa hồ suy nghĩ cái gì, sau đó dương mắt xem Tả Thuần, thánh tử, ngươi tựa hồ quên mất một sự kiện. Cái gì? Chúng ta thiên quỷ tộc chân quý thượng vạn 5.000 năm thương. Ngàn năm thương Tả Thuần ngây ngẩn cả người. Băng Thiên thật mạnh gật đầu, đồng tử thật sâu cùng Tả Thuần đối diện. Nhắc tới này ngàn năm thương, không khí đều giống như trở nên nghiêm túc không ít. 881 chương 881 gặt nàng. Cho nàng dùng ngàn năm thương, nàng sẽ quên chính mình yêu nhất người nọ, đối hắn sở hữu ký ức không còn nữa tồn tại, thật giống như, đem người này từ chính mình sinh mệnh lau sạch giống nhau, sẽ không có bất luận cái gì dấu vết. Băng Thiên lại nói, cũng có thể nói là lau sạch đối người nọ sở hữu ái hận tình cảm, những người khác nói, không có ảnh hưởng, nàng sẽ nhớ rõ trừ bỏ hắn ở ngoài mọi người, liền tính là có người ở nàng trước mặt nhắc tới những cái đó ký ức, đối nàng tới nói, cũng vô dụng, bởi vì, nàng sẽ không lần thứ hai yêu người nọ. Thánh tử, cho nàng ăn ngàn năm thương đi. Chỉ có ăn ngàn năm thương, ngươi mới không cần lo lắng. Đối nàng tới nói, cũng là một chuyện tốt không phải sao. Nàng ăn ngàn năm thương, cũng liền sẽ không lại nhớ đến tới, những cái đó thống khổ hồi ức. Ăn ngàn năm thương, liền tính là chặt đứt đối người nọ sở hữu cảm tình, cũng chặt đứt cùng hắn chi gian gút mắt. Như vậy, thánh tử, ngươi mới có cơ hội a. Không thể nghi ngờ. Tả Thuần động tâm. Bên trái Thuần trong lòng, có hai thanh âm ở kia. Một thanh âm nói, ngươi không thể làm như vậy, ngươi làm như vậy, Mộ Nguyệt sẽ không tha thứ ngươi. Đây là nàng sinh mệnh một bộ phận, nàng cuối cùng là cái dạng gì lựa chọn, cũng là nàng chính mình làm chủ, ngươi không thể cho nàng ăn ngàn năm thương. Một cái khác thanh âm ở mê hoặc Tả Thuần, không, ngươi hẳn là làm như vậy, Mộ Nguyệt rất thống khổ, lúc trước ngươi cũng thấy rồi, nàng là có bao nhiêu tê tâm liệt phế, như vậy đâu. Hơn nữa, ngươi cũng nên cấp người nọ một cái giáo huấn, làm hắn thống khổ. Cấp Mộ Nguyệt ăn ngàn năm thương đi, không cần cho nàng ăn. Ngươi sẽ hối hận. Cho nàng ăn. Ngươi như vậy là đối Mộ Nguyệt hảo. Không cần làm như vậy Tả Thuần. Chính là muốn làm như vậy. Hai thanh âm làm Tả Thuần vạn phần mỏi mệt. Hắn xoa xoa chính mình giữa mày, nói, trước đi ra ngoài đi. Băng Thiên đi ra ngoài, bên ngoài là Băng Tâm. Băng Thiên đem chính mình đề nghị nói cho Băng Tâm, ngươi cảm thấy thánh tử sẽ đồng ý sao? Băng Tâm nghĩ nghĩ, làm ta xem nói, thánh tử tạm thời làm không được quyết định. Thánh tử lòng mềm yếu, hắn luôn là ở vì người khác suy nghĩ. Như vậy đi, ngươi đem ngàn năm thương tìm tới, ta tới động thủ. Băng Thiên có điểm do dự, như vậy sợ là không tốt lắm đâu. Ca ca, này có cái gì không tốt, đây đều là chính ngươi đề nghị, hiện tại cảm thấy không hảo. Ngươi cũng thấy rồi, nữ nhân kia tính tình cường thế bá đạo, hiện tại là tu vi bị phong ấn, đến lúc đó phong ấn tẩy bỏ, thánh tử còn có thể vây khốn nàng sao. Ngươi nếu là không nghĩ làm thánh tử thương tâm nói, liền dựa theo ta nói đi làm, đi đem ngàn năm thương tìm tới, ta tới động thủ. Băng Thiên trường hư một hơi, liền dựa theo ngươi nói đi làm. Mặt khác một bên, nhu nhan nữ nhân kia thật tàn nhẫn à, ta vừa rồi nghe nói, nàng đem long ra kia 5 cái trưởng lão toàn bộ đều cấp diệt, chính là nhất chiêu, thần hồn câu diệt. Phong Ngữ nói lời này thời điểm, đều là kinh hãi không thôi, tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy đến. Nàng lại biến cường rất nhiều mà khuynh thành mày khẩn ninh. Đúng vậy, không phải nói Long Gia là võ thần giới thế lực lớn sao. Hẳn là cũng không yêu à, chỉ có thể nói, cái kia điên nữ nhân thật sự là quá cường. Ta đột nhiên cảm thấy, Mộ Nguyệt đãi ở thiên quỷ tộc là chuyện tốt. Ta xem à, các ngươi vẫn là không cần bị phát hiện mới đúng. Các ngươi mấy cái đều không phải kia nữ nhân đối thủ Lạc Bất Tử Hồn Vương vào lúc này vui sướng khi người gặp họa nói. Ngươi cũng là chúng ta này một đám. Lại vui sướng khi người gặp họa nói, chờ Mộ Nguyệt trở về, dùng cục đá tạp chết ngươi. Bất Tử Hồn Vương xấu hổ, ngươi cái thái giám, uy hiếp ta. Ngươi nói ai thái giám đâu? Ta nói chính là ngươi a. Phong Ngữ cùng Bất Tử Hồn Vương phi thường ấu trĩ xảo lên, Mạc Khuynh Thành có điểm đau đầu, hắn xoa xoa chính mình giữa mày. Lúc này, Vương Nguyên đến hắn bên người thấp giọng nói, người nọ thật sự rất mạnh sao. Mạc Khuynh Thành dương mắt xem Vương Nguyên. Gật gật đầu. Chúng ta nơi này người đều không phải nàng đối thủ, liền tính là Bất Tử Hồn Vương ra tay, phỏng chừng cũng chỉ có một nửa nắm chắc, này một nửa nắm chắc vẫn là bởi vì nàng là thần hồn trạng thái tới cao đẳng linh khư, chân thân nói. Kia Nhu chỉ ra tay đâu? Nhu chỉ. Mạc Khuynh Thành ánh mắt quái quái, ngươi trông cậy vào hắn ra tay sao? Chẳng lẽ ngươi không biết kia đoạn thời gian Mộ Nguyệt là như thế nào lại đây? Mạc Khuynh Thành nói lời này thời điểm, ánh mắt đều trở nên phá lệ sắc nhọn, ngữ khí cũng thực sắc bén. Vương Nguyên đương nhiên biết, chẳng qua, hắn. Mạc Khuynh Thành lại nói, đừng hy vọng hắn, ngươi không phải cũng nghe tới rồi sao? Hắn không có bao nhiêu thời gian để sống, hơn nữa, ngày hôm qua hắn như vậy trạng thái, ngươi cũng thấy rồi. Vương Nguyên trong lòng đột nhiên thực hụt hẫng. Rốt cuộc lúc ấy, thân là người đứng xem, hắn nhìn Nhu chỉ đối Mộ Nguyệt trả giá, đối nàng thật sự phi thường hảo. Thậm chí vì nàng luyện liền một tay hảo trù nghệ. Có lẽ là không có chính mắt nhìn thấy, có lẽ là chính mình trực giác, Vương Nguyên ở trong lòng đối Nhu chỉ vẫn là có chút chờ đợi. Qua một hồi lâu, Mạc Khuynh Thành mới nói, chuyện này, nhìn thấy Mộ Nguyệt sau, liền không cần cùng nàng nói. Mạc Khuynh Thành đề si Ben có chút cao, bất tử hồn vương cùng phong ngữ đều dừng đấu võ mồm, sôi nổi hướng tới Mạc Khuynh Thành nhìn lại, liền thấy Mạc Khuynh Thành kia trường kiên nghị tuấn mị trên mặt mang theo một tia cố chấp, lặp lại nói, đừng làm Mộ Nguyệt đã biết. Vì cái gì a? Bất tử hồn vương một hai phải hỏi ra tới mới cam tâm. Ngươi không biết lúc trước phát sinh quá cái dạng gì sự tình, nàng rất thống khổ. Mạc Khuynh Thành cũng không có không cho quá nhiều giải thích, nhưng là một câu, nàng rất thống khổ, khiến cho bất tử hồn vương ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, bất tử hồn vương mới phản ứng lại đây, bĩu môi, nàng thống khổ cùng ta có len sợi quan hệ, các ngươi sự tình ta lại quản không được, lại nói, ai quản a, tùy tiện các ngươi, ta mới lười đến nói. Nghe được bất tử hồn vương nói như vậy, Mạc Khuynh Thành mới xem như yên tâm, bởi vì chỉ có thuyết phục bất tử hồn vương, mới có thể chân chính giấu trụ tịch Mộ Nguyệt. Có lẽ người khác sẽ cho rằng hắn có tư tâm, sẽ cho rằng hắn là cố ý không cho tịch Mộ Nguyệt biết, này đó đều không sao cả, hắn không nghĩ làm nàng biết chuyện này, chính là không nghĩ. Khi đó nàng thật sự quá thống khổ. Nếu không nghĩ lại nhìn đến nàng thống khổ bộ dáng. Trong rừng, một trận âm chắc chắc gió lạnh thổi qua, cho mũi, đều là kia dày đặc mùi máu tươi nói. Bích Nhu hít sâu một hơi, nàng mới rời đi ngắn ngủn không đến nửa ngày thời gian. Nơi này nơi nơi đều là bị giết võ giả. Nhìn dáng vẻ, thần hồn đã gặp hủy diệt, chân thân cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Vừa thấy này thủ đoạn, liền biết là ai làm. Bích Nhu nơi nơi tuần tra Nhu Nhan thân ảnh, cuối cùng là ở một cây đại thụ hạ nhìn đến Nhu Nhan. Là thi thể, không phải thần hồn, liền thấy Nhu Nhan trên tay có huyết, nàng đang ở dùng đầu lưỡi liếm chính mình trên tay huyết, cái này làm cho Bích Nhu nhìn dạ dày cuồn cuộn. Nàng không đi xem Nhu Nhan, đi xem kia thi thể, kinh ngạc, nơi này như thế nào sẽ có thi thể, mà không phải thần hồn trạng thái võ giả. Chẳng lẽ là cao đẳng linh khư chủng tộc? Hẳn là, bên ngoài võ giả sao có thể chân thân tiến vào, liền tính là Nhu Nhan cùng nàng đều chỉ có thể thần hồn tiến vào. 882 chương 882 điên cuồng. Nhu Nhan mắt lẽ Bích Nhu liếc mắt một cái, có ta ca tin tức sao? Bích Nhu nhịn xuống dạ dày quay cuồng, lắc đầu, vốn là có điểm manh mối, bất quá. Vương gia tựa hồ ở cố tình tránh đi chúng ta. Vì cái gì muốn tránh đi chúng ta? Nhu Nhan nhìn thẳng vào Bích Nhu, đồng nhiên để cao để si ben. Cái này Bích Nhu cũng không biết nên nói như thế nào. Nhu Nhan cặp kia màu tím đồng tử đồng nhiên trừng lớn, khuôn mặt nháy mắt trở nên dữ tợn vặn mẹo. Ta đã biết, nhất định lại là vì cái kia tiện nhân. Bích Nhu đương nhiên biết Nhu Nhan trong miệng sở tiện nhân là ai, kỳ thật nàng cũng hận nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải kia tiện nhân nói, nàng cùng vương gia có lẽ đã sớm thành thân. Vốn dĩ cũng là thương lượng tốt, hôn kỳ cũng định ra, ai biết vương gia hắn. Bích Nhu mỗi khi nhớ tới thời điểm, tâm đều là khó chịu, đáng chết, vì cái gì sẽ con nàng xuất hiện. Bệ hạ, có thể hay không Bích Nhu nói đột nhiên một đốn, ngay sau đó còn nói thêm, ta suy nghĩ. Chuyện này có thể hay không cùng tịch Mộ Nguyệt có quan hệ. Rốt cuộc, bệ hạ ngài hiện tại địch nhân lớn nhất, chính là nàng, nàng lại ở cao đẳng linh khư. Mặc kệ có phải hay không nàng, ta đều phải đem nàng tìm ra, giết nàng, lúc này đây, ta là tuyệt đối sẽ không lại làm nàng chạy thoát, liền tính là ca, cũng không có cách nào từ ta trong tay cứu nàng. Nói lời này thời điểm, Nhu Nhan đáy mắt có một loại điên cuồng. Bích Nhu cũng hơi hơi nheo lại đôi mắt tới. Hiện tại nghĩ đến, hãm hại thiết kế Nhu Nhan chuyện này, rất lớn khả năng chính là cùng tịch Mộ Nguyệt có quan hệ. Bệ hạ, vương gia cũng ở cao đẳng linh khư, ngài tuy rằng nói như vậy, chính là, vương gia hắn. Ai, thần nữ vẫn là cảm thấy, vương gia hắn thật sự là quá mềm lòng. Chỉ sợ giết kia tiện nhân vẫn là có điểm khó. Nhu Nhan đột nhiên cười lạnh ra tiếng, lanh khóc ánh mắt xem Bích Nhu, lúc trước, ta ca hắn vì bảo hộ kia tiện nhân, mới lại chúng ta trước mặt trình diễn như vậy một vở diễn, đồng thời, ta ca hắn trên người cũng có nhược điểm. Nhược điểm? Ta ca hiện tại sợ chết. Nhu Nhan ánh mắt lập lòe phức tạp quan mang, lại chợt trở nên lãnh lệ, ta liền không biết kia tiện nhân rốt cuộc là có cái gì hảo, đáng ra hắn như vậy đi bảo hộ nàng. Hơn nữa, bởi vì nàng tồn tại, ta ca thế nhưng sợ hai phạm vào độc chú mà chết. Trước kia hắn trước nay đều sẽ không. Bích Nhu. Vạn Hoàng Triều Nhiếp Chính Vương tuy rằng quyền khuynh triều dã, chính là cảm kích lớp người già đều trong lòng minh bạch, quyền thế lại đại Nhiếp Chính Vương đều không có biện pháp phản bội nữ hoàng. Đây cũng là vì sao nữ hoàng tín nhiệm hắn nguyên nhân chí nhất. Nhu chỉ không thể phản bội Vạn Hoàng Triều, càng không thể phản bội Nhu Nhan. Đây là vận mệnh của hắn, một khi phản bội, muốn từ buộc chặt gông xiềng giữa tránh thoát ra tới, chờ đợi hắn đó là hắc ám địa ngục. Trải qua nhiều năm, Nhu chỉ sớm thành thói quen, lại không nghĩ, ở sinh mệnh giữa đột nhiên xuất hiện nữ tử, lại thay đổi hắn tương lai sinh mệnh quỹ đạo. Trước kia hắn có thể nói, là Vạn Hoàng Triều cường đại nhất hậu thuẫn, không gì chặn được, cho người ta ấn tượng giống như là cửu thiên thượng tiên nhân, không nhiễm thế tục, lỗi lạc xuất trần. Nhưng mà, như vậy cao cao tại thượng hắn, có thất tình lục dục, lây dính thế tục, hiện tại, thậm chí là có chính mình nhược điểm, lại là sợ hãi chính mình như vậy vận mệnh. Hắn sợ chết, không phải người bình thường sợ chết, là sợ về sau cũng vô pháp nhìn thấy người nọ, càng vô pháp cùng người nọ bên nhau lâu dài. Hắn từ sợ hãi, sau đó đến bất đắc dĩ, sau lại, chính là tiếp thu. Nhu Nhan mỗi khi nghĩ đến thời điểm, tâm đều như là nứt ra rồi giống nhau, nàng hận không thể lau sạch chính mình ca ca trong đầu ký ức, hận không thể, đem Tịch Mộ Nguyệt tồn tại mà sát hầu như không còn. Ta nếu là không đoán sai nói, ca hắn hiện tại đã sắp. Hắn ngăn cản không được ta, hơn nữa, ta nhất định phải mau chóng giết kia tiện nhân. Bích Nhu tuy rằng vẫn là có chút địa phương không hiểu lắm, nhưng đại khái ý tứ cũng minh bạch, vừa nghe đến Nhu Nhan nói như vậy, Bích Nhu biểu tình cùng ánh mắt đều trở nên hoảng loạn lên. Còn có cái khác biện pháp sao? Không có. Nhu Nhan cắn răng nói. Bích Nhu vô thố, ta không nghĩ nhìn đến vương gia xảy ra chuyện, vương gia hắn. Vô luận như thế nào, chưa giết kia tiện nhân mới được. Kia. Chúng ta đây chạy nhanh đi tìm Tịch Mộ Nguyệt đi. Nhu Nhan không nói gì, mà lại như suy tư gì. Ngay sau đó, nàng mới nhìn trên mặt đất thi thể, ngươi đi điều tra những người này lai lịch. Điều tra? Còn nhớ rõ cái kia bị chúng ta đuổi giết nữ tử sao? Nàng có được chân thân. Bích Nhu bừng tỉnh đại ngộ. Hảo, ta lập tức liền đi điều tra. Ở Nhu Nhan cùng Bích Nhu đang tìm kiếm Tịch Mộ Nguyệt thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt còn đại ở Thiên Quỷ tộc, liên tiếp 3 ngày đều không có ra cửa. Nàng ở tu luyện muôn đời sách cấm, sau đó ý đồ dùng muôn đời sách cấm lực lượng tới đánh sâu vào chính mình phong ấn, nói hiệu quả vẫn là có một ít, chẳng qua, thật sự nếu muốn đánh sâu vào Khai Nhu chỉ ở trên người hắn phong ấn, vẫn là có điểm khó khăn. Hơn nữa, nếu là làm không tốt lời nói, sẽ làm chính mình thần hồn đã chịu bị thương. Tịch Mộ Nguyệt có một loại dự cảm, Nhu Nhan tựa hồ thực mau liền sẽ tìm tới nơi này tới, cho nên Tịch Mộ Nguyệt không thể không đi mạo hiểm. Tân một vòng đánh sâu vào, làm Tịch Mộ Nguyệt trên trán tràn đầy mồ hôi. Sắc mặt cũng thoạt nhìn phi thường không tốt. Đã ẩn ẩn có chút làm thần hồn thừa nhận không được. Nàng vẫn là tạm thời dừng lại, sau đó trường hu một hơi. Trước nghỉ ngơi lại tiếp tục. Cốc cốc cốc. Tiếng đập cửa vào lúc này chậm rãi vang lên. Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn. Chẳng lẽ là Tả Thuần tới? Môn bị đẩy ra, tiến vào người không phải Tả Thuần, mà là Băng Tâm. Băng Tâm trên tay nâng một cái một khay có chén, sứ thanh hoa chén cùng cái muỗng. Băng Tâm một khuôn mặt đều là phi thường nghiêm túc cùng lãnh lạnh, tùy ý nhìn Tịch Ngộ Nguyệt liếc mắt một cái, đang muốn rời đi tầm mắt, lại đột nhiên rơi xuống Tịch Ngộ Nguyệt trên mặt. Nàng cười nhạo, thất bại đi. Tịch Ngộ Nguyệt mày chọn càng cao, không có việc gì nói, ngươi có thể đi ra ngoài. Ngươi cho rằng ta tưởng tiến vào. Mỗi ngày canh giữ ở bên ngoài đã phi thường làm người khó chịu. Băng Tâm đem một khay hướng trên bàn một phóng. Đây chính là chuyên môn chữa trị thần hồn bị thương chén thuốc. Bên trong còn bỏ thêm ngọc quả. Người bình thường nhưng hưởng thụ không đến như vậy đãi ngộ. ngươi ngàn vạn đừng chết ở này trong phòng, bằng không chúng ta nhưng không đảm đương nổi. Băng Tâm cũng không nói thêm gì, chỉ là thật sâu nhìn Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, xoay người liền đi ra ngoài. Cũng thuận tiện giữ cửa cấp mang lên. Môn đóng lại sau, Băng Tâm ở tay háo hạ bàn tay trắng gắt gao nắm ở bên nhau. Cách đó không xa Băng Thiên còn lại là lo lắng nhìn nàng. Băng Tâm gật gật đầu. Băng Thiên nhìn nhắm chặt cửa phòng, đáy mắt tràn đầy lo lắng, biểu tình cũng trở nên phi thường phức tạp. Chính mình cùng Thánh Tử đề nghị sự tình, Thánh Tử còn ở suy xét, bởi vì còn ở suy xét, Thánh Tử mấy ngày nay đều không có tới nơi này. Mặc kệ thế nào, hắn cùng Băng Tâm đều là vì Thánh Tử hảo đến. Hu! Trong phòng, Tịch Mộ Nguyệt đứng dậy, đi đến trước bàn. Nàng chọn mày xem Băng Tâm lấy tiến vào chén thuốc, nửa ngày cũng không có gì động tĩnh. Theo sau, nàng mới chậm rãi cầm lấy tới đặt ở cái mũi phía dưới. 883 chương 883 đã quên nhu chỉ. Băng Tâm cùng Băng Thiên đứng ở phòng bên ngoài, mặt đều là mặt phòng nghỉ gian đại môn, liền tính Băng Tâm lại như thế nào máu lạnh cùng bình tĩnh một người, giờ này khắc này, nàng biểu tình đều là khẩn trương. Băng Thiên cũng là như thế. Thánh Tử nói, nàng vẫn là cái y y sư, có thể hay không? Băng Thiên quá khẩn trương. Băng Tâm lập tức lắc đầu, thấp giọng nói, nàng không có khả năng nhận thức ngàn năm thương. Băng Thiên thở sâu. Bởi vì hai người quá mức khẩn trương, cho nên phía sau truyền đến Tả Thuần thanh âm khi, hai người thân thể đều là khẽ run lên. Các ngươi hai cái đây là đang làm gì? Tả Thuần đi lên trước tới, khó hiểu ánh mắt. Không, Thánh Tử, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên tới? Băng Thiên sắc mặt hơi hơi tái nhợt. Ta này giống như không phải đột nhiên đi. Băng Thiên sắc mặt có điểm khó coi. Tả Thuần lúc này nhận thấy được không thích hợp, mày một trọn, các ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Tả Thuần xem Băng Tâm sắc mặt cứng đờ, thực mau quay đầu không đi xem Tả Thuần. Tả Thuần lại đi xem Băng Thiên, Băng Thiên lúc này ngay cả môi sắc đều có vẻ tái nhợt, hắn giật giật môi, Thánh Tử, chúng ta. Không đợi Băng Thiên đem nói cho hết lời, Tả Thuần lập tức liền xông vào trong phòng, môn bị phá khai. Tả Thuần đi tìm Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh, liếc mắt một cái liền nhìn đến trước bàn Tịch Mộ Nguyệt. Tả Thuần nhìn trên bàn một khay chén, Tả Thuần tâm lộ bột một chút, nhanh chóng tiến lên, vừa thấy, cả người nháy mắt liền sửng sốt. Liền thấy Tịch Mộ Nguyệt nói, không phải nói đúng thần hồn bị thương có rất lớn chữa trị năng lực sao. Tả Thuần ngơ ngác ngẩng đầu nhìn thẳng Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt thấy vậy, giữa mày vừa nhíu, ngươi dùng cái này ánh mắt xem ta làm cái gì. Tả Thuần nuốt nuốt trong cổ họng nước miếng, Mộ Nguyệt, ngươi có hay không? Cái gì? Ở một khay kia chỉ chén đã không, nói cách khác. Băng Tâm cùng Băng Thiên cũng tiến vào, vừa thấy đến không chén, hai người vẫn là thả lỏng lại. Làm chính là làm, ít nhất muốn thành công, không thành công nói, vậy không có gì ý tứ. Các ngươi đây là cái gì biểu tình? Tịch Mộ Nguyệt có chút khó chịu. Mộ Nguyệt, ngươi có hay không cảm thấy không thoải mái? Có a. Tịch Mộ Nguyệt thực trực tiếp nói. Nơi nào không thoải mái? Ngươi nói cho ta. Ta toàn thân đều không thoải mái. Kiếm muốn. Có một cái biện pháp, chính là ngươi thả ta đi. Ngươi thả ta đi, ta liền thoải mái. Tả Thuần. Tịch Mộ Nguyệt bộ dáng nhìn qua không có gì không bình thường, nhưng nàng xác xác thật thật là uống lên ngàn năm thương. Tả Thuần trong lòng nghĩ nghĩ, ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta trễ chút ở tới xem ngươi. Tả Thuần đi rồi. Băng Tâm cùng Băng Thiên nhãn thần phức tạp xem Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, theo sau đem cửa phòng cấp mang lên. Ở bên ngoài, Tả Thuần bước chân một đốn, các ngươi cho nàng dùng ngàn năm thương. Là ta làm, Thánh Tử muốn trách phạt nói, liền trách phạt ta đi, cùng ca ca ta không quan hệ. Tả Thuần nhấp khẩn môi, chính mình đi lãnh phạt. Băng Tâm không có gì nghị, là. Băng Thiên muốn nói cái gì, nhưng Tả Thuần dùng sắc bén ánh mắt nhìn hắn một cái, ngay sau đó. Tả Thuần đi nhanh rời đi. Băng Tâm, ngươi nói ngàn năm thương hiệu quả rốt cuộc. Hiệu quả là có, khẳng định có, nhưng là, chúng ta đều không quá hiểu biết ngàn năm thương. Nhìn nhìn lại tình huống đi. Cũng chỉ có như vậy. Tả Thuần đi tìm đọc ngàn năm thương tư liệu. Ở cao đẳng linh khư vạn năm trước, ngàn năm thương vốn là một loại phi thường hiếm thấy dược liệu. Khi đó cao đẳng linh khư, chủng tộc còn xem như tương đối nhiều. Ngàn năm thương đã bị dùng để trừng phạt trộm cùng với nó chủng tộc tư định trung thân nam nữ. Sau lại không biết sao lại thế này, ngàn năm thương càng ngày càng ít, ngay cả thiên quỷ tộc, đến bây giờ cũng liền tồn xuống dưới duy nhất một gốc cây ngàn năm thương, này cây ngàn năm thương còn bị Tịch Mộ Nguyệt cấp dùng. Ngàn năm thương hiệu quả, cũng không phải lập tức liền sẽ hiển hiện ra, dùng ngàn năm thương người, sẽ mất đi đối thâm ái người sở hữu tình cảm, sẽ quên nàng ái người, liền tính ái người xuất hiện ở nàng trước mặt, hơn nữa người ngoài cùng nàng giải thích, cũng gọi không trở lại lúc trước kia phân yêu say đắm. Lúc trước, có bao nhiêu ái người nọ, mặt sau, sẽ có nhiều lạnh nhạt. Thư thâm ái đến phản cảm. Khép lại thư tịch, Tả Thuần thở sâu, liền cảm thấy giờ khắc này không khí đều có vẻ phi thường áp lực. Này rõ ràng là hắn muốn xem, chính là, tới rồi này một bước, hắn lại là phi thường không hảo quá. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nghĩ đến kia đoạn thời gian Nhu chỉ đối Tịch Mộ Nguyệt làm sự tình, hắn cái loại này bất an cảm xúc liền sẽ dần dần bình phục xuống dưới. Trong phòng liền dư lại Tịch Mộ Nguyệt một người, nàng nhìn trên bàn một khay, mày cao cao khơi mào, nói đến cũng kỳ quái, vừa rồi kia trong chốc lát, giống như có điểm quái quái, hơn nữa loại cảm giác này không phải liên tục một hồi, mà là đứt quãng, bây giờ còn có chút mãnh liệt, thật giống như có cái gì ở chính mình trong cơ thể một chút sói mòn, có một loại muốn đi bắt trụ, nhưng lại chảo không được cảm giác. Thật là kỳ quái. Tịch Mộ Nguyệt lẩm bẩm, lại không biết vì sao đột nhiên có chút mỏi mệt, nàng xoa xoa chính mình giữa mày, trong đầu ở trong nháy mắt kia thoáng hiện qua cái gì, Tịch Mộ Nguyệt phi thường muốn đi bắt giữ, nhưng quá nhanh. Là ta vì hiểu rõ khai phong ấn mà quá mệt mỏi sao? Tịch Mộ Nguyệt lẩm bẩm. Phong ấn? Đúng vậy, đến chạy nhanh cởi bỏ phong ấn a. Bởi vì nàng địch nhân mau tìm tới. Cái kia kêu nhu nhăn người, Tả Thuần cùng Thiên Quỷ tộc khẳng định là không có cách nào ngăn lại kia nữ nhân. Tịch Mộ Nguyệt lại bắt đầu tu luyện muôn đời sách cấm, ẩn ẩn cảm giác chính mình trong cơ thể phong ấn bắt đầu buông lỏng một ít, nàng phi thường vui vẻ, chẳng qua tới rồi buổi tối, Tả Thuần lại tới nữa. Đối với Tả Thuần nhiệt tình, Tịch Mộ Nguyệt thật sự là có điểm ăn không tiêu. Đây là ngọc quả, là ta chuyên môn làm người ngắt lấy xuống dưới cho ngươi ăn, đối với ngươi thần hồn có rất lớn chỗ tốt. Phóng đi. Tả Thuần nhìn Tịch Mộ Nguyệt, vừa mới bắt đầu thời điểm dừng một chút, chỉ là nhìn nàng, như là có chuyện muốn nói, lại không nói ra tới cảm giác. Ngươi muốn nói cái gì liền nói. Tả Thuần nói, ta biết ngươi hiện tại thực lo lắng nữ nhân kia sẽ tìm được nơi này tới, ngươi yên tâm hảo, liền tính tìm tới, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi. Nhu nhan. Tịch Mộ Nguyệt nói thẳng nói. Tả Thuần gật gật đầu, nhìn không chớp mắt nhìn Tịch Mộ Nguyệt, Nhu chỉ muội muội Nhu nhan. Kia nữ nhân quá cường, Thiên Quỷ tộc cùng ngươi đều không phải nàng đối thủ, hơn nữa, ta cùng với ngươi cũng không thân, ngươi không cần phải vì ta làm như vậy. Là ta tự nguyện. Còn có, ta cũng ở phái người tìm phong ngữ bọn họ ở bên ngoài cũng không an toàn, ngày qua quỷ tộc mới an toàn. Cái này có thể có, ta cũng lo lắng Mạc Khuynh Thành bọn họ. Bất quá theo ta người hồi báo, phía trước nhìn đến Nhu chỉ một người lui tới. Nhu chỉ là Nhu nhan ca ca đi. Tịch Mộ Nguyệt mày không khỏi ninh ở bên nhau, nhắc tới tên này nói, trong lòng có loại phản cảm. Đúng vậy. Hai anh em không ở bên nhau hảo, nếu là ở bên nhau nói, đến lúc đó nếu cùng bọn họ đối thượng, chỉ sợ càng phiền thoái. Tịch Mộ Nguyệt mày hung hăng ninh. Tả Thuần trương môi, ngắn ngủ nửa ngày thời gian, Tịch Mộ Nguyệt đã quên đối Nhu chỉ sở hữu cảm tình, còn có quan hệ với hắn ký ức. Liên cùng một cái người xa lạ như vậy. Xem nàng biểu tình, tựa hồ phản cảm Nhu chỉ cùng phản cảm Nhu nhan giống nhau. 884 chương 884 phản cảm cùng chán ghét. Tình huống hiện tại, chính là nói, Tịch Mộ Nguyệt đối Nhu chỉ người này còn có điểm ấn tượng, biết hắn là Nhu nhan ca ca, không quá quan với đối Nhu chỉ cảm tình đã từ Tịch Mộ Nguyệt ký ức giữa mặt sát. Tả Thuần suy nghĩ, có lẽ lại qua không lâu, Tịch Mộ Nguyệt có lẽ ngay cả Nhu chỉ người này là ai đều không nhớ rõ, cũng không có hứng thú. Tả Thuần trong lòng là vừa mừng vừa sợ, trên mặt còn mang theo một tia phức tạp biểu tình, hắn nhìn Tịch Mộ Nguyệt nói, Mộ Nguyệt, cái kia Nhu chỉ hắn. Ngươi đã nhắc tới hắn ba lần, tuy rằng nói, là Nhu nhan ca ca, nhưng chúng ta địch nhân lớn nhất là Nhu nhan, đến nỗi người nọ. Người nọ thế nào? Tả Thuần hô hấp có điểm khẩn. Tịch Mộ Nguyệt liếc hắn một cái, ánh mắt thật sâu, ta như thế nào cảm thấy ngươi như vậy kỳ quái. Tả Thuần sửng sốt, ngay sau đó phản ứng mà đến, cười gượng hai tiếng, ta lại như thế nào kỳ quái, cũng không đều là vì ngươi hảo, ta chỉ là tưởng bảo hộ ngươi. Đánh bảo hộ ta ngụy trang cầm tù ta, nói thật, kỳ thật ta thật hoài nghi ngươi cuối cùng mục đích rốt cuộc là cái gì. Phải biết rằng, chúng ta căn bản là không quen thuộc, trước đó, chúng ta thậm chí cũng chưa đã gặp mặt. Ta dám đối với thiên thể, ta đối với ngươi không có hại tâm. Tịch Mộ Nguyệt ngó hắn liếc mắt một cái, Tả Thuần kia trương sạch sẽ gương mặt đẹp thượng bởi vì khẩn trương cùng để ý, cho nên đều nghẹn đến mức có điểm hồng. Sau một lúc lâu, Tịch Mộ Nguyệt mới thở dài một tiếng, cũng thế. Tịch Mộ Nguyệt than này một tiếng khi, trong mắt còn có một loại kỳ quái cảm xúc, bởi vì, nàng nói không nên lời cái loại cảm giác này, luôn là cảm thấy Tả Thuần cho nàng cảm giác phi thường quen thuộc. Vừa mới như vậy nói, cũng bất quá là vì xem Tả Thuần phản ứng mà thôi, cùng phía trước giống nhau, đều thực để ý. Mộ Nguyệt, ngươi cũng đừng quá mệt, ta cũng suy nghĩ biện pháp cởi bỏ trên người của ngươi phong ấn. Mặt khác, phong ngữ bọn họ ta sẽ phái người mau chóng tìm được, đêm cũng mau thâm, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tả Thuần rời đi sau, đại khái là một nén nhang thời gian tả hữu, một mạt thân ảnh từ thiên quỷ tộc phía nam phương hướng thoáng hiện. Thân hồn trạng thái thượng bao phủ một tầng màu đen áo choàng, làm hắn thoạt nhìn cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể. Áo đen hạ hắn tựa hồ có chút tiểu tụy, muốn tiến vào thiên quỷ tộc, cũng làm hắn tiêu phí thật lớn một phen công phu. Hôm nay quỷ tộc phòng ngự đảo không nghiêm, bởi vì bên ngoài có càng cường đại trận pháp, nếu không phải hắn háo mấy ngày, thần hồn lực lượng không ngừng giảm bớt, kém một ít chút, thật đúng là không có cách nào giống như vậy lẻn vào. Hắn tựa hồ muốn ho khan, che lại kia môi mỏng. Đầu ngón tay chạm vào kia nửa khuôn mặt mặt nạ, lại lại như thế lạnh lẽo. Hắn biết nàng vào lúc này vẫn chưa lập tức hành động, lại tại đây mấy ngày tâm thần không yên, một chốc một lát lại vô pháp tiến vào, người cũng úc táo một ít, đảo không giống như là ngày thường chính mình. Phát hiện nàng tồn tại, hắn giống như trong đêm tối phòng, dần dần tới gần nàng nơi phòng. Trung hợp, băng tâm cùng băng thiên đi lãnh phạt, tối nay không người trông coi. Hắn đứng ở ngoài cửa, nhìn trong phòng ánh đèn, bình tĩnh ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa. Chỉ là, thần hồn không khỏe, luôn là có chút muốn ho khan. Ai? Có lẽ là nhu chỉ không có cố tình che lấp, Tịch Mộ Nguyệt nghe được kia một tiếng nhợt nhạt ho khan thanh, tức khắc cảnh giới. Nàng biết băng tâm cùng băng thiên hôm nay không ở, hơn nữa. Bên trái Thuần đi rồi, Tịch Mộ Nguyệt liền vô tâm tư tiếp tục đánh sâu vào phong ấn, cho nên thay quần áo dục nghỉ ngơi. Lúc này, liền áo ngoài đều không có bộ, lập tức mở cửa, nhíu chặt mày liếc mắt một cái nhìn đến cửa áo đen nam tử. Từ ngoại hình thượng nhìn lại, chính là nam tử không sai. Hắn ngẩng đầu, mặt nạ hạ cặp kia màu tím đồng tử đang ở nhu hòa mang theo ý cười nhìn nàng, thấy nàng không có việc gì, đã nhiều ngày tâm thần không yên cũng dần dần khôi phục. Nhu chỉ suy nghĩ, hay không mang nàng rời đi, vẫn là làm nàng trước đại ở chỗ này. Rốt cuộc nhu nhan tới, nàng nếu là đi theo chính mình bên người, sợ là có chút nguy hiểm, nay đã khác xưa, thân thể hắn. Nhu chỉ trong lòng còn đang suy nghĩ vấn đề, đối diện hắn quen thuộc nhất nữ tử, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Nhu chỉ sửng sốt, màu tím đồng tử giữa có thể rõ ràng nhìn đến hắn kinh ngạc. Chẳng qua, Tịch Mộ Nguyệt không đi chú ý nhiều như vậy, nàng ở đánh giá trước mặt áo đen nam tử, thần hồn trạng thái, không phải thiên quỷ tộc người, trên mặt mang theo mặt nạ, thấy không rõ lắm bề ngoài. Nhưng, cũng không có giống ngoại lai võ giả như vậy cố tình che đậy chính mình khuôn mặt. Tịch Mộ Nguyệt dùng một loại xem kỹ ánh mắt đánh giá Nhu Chỉ, đối, chính là xem kỹ ánh mắt đánh giá hắn. Nhu Chỉ ẩn ẩn cảm giác được không thích hợp, không nên là như thế này. Liên tính là hắn truyền đến một thân áo đen, mang lên mặt nạ, nàng hẳn là có thể nhận ra mình, nói không dễ nghe điểm, mặc dù là hắn hủy diệt gương mặt này, nàng cũng có thể nhận ra mình. Hắn cùng nàng chi gian quan hệ cứ việc đi đến này một bước, nhưng lẫn nhau gian lại là lại quen thuộc bất quá. Nhu chỉ không phải đang nằm mơ, giờ này khắc này, Tịch Mộ Nguyệt đang ở dùng một loại xa lạ mà để phòng ánh mắt xem nàng, loại này xa lạ không phải giả vờ xa lạ, là thật thật không quen biết hắn mà biểu lộ ra tới xa lạ. Trong lúc nhất thời, Nhu chỉ trầm mặc. Ta đang hỏi ngươi lời nói đâu? Chẳng lẽ ngươi không có nghe được? Lại không trả lời ta nói, ta liền kêu người. Tuy rằng không biết ngươi là vào bằng cách nào, nhưng là ta tưởng. Ngươi khỏe không? Không có lường trước giữa trả lời, đối phương lại đột nhiên toát ra như vậy một câu. Tịch Mộ Nguyệt ngẩn ra, lại một lần nữa đánh giá phía dưới trước nam tử, liền ở vừa rồi trong nháy mắt kia, Tịch Mộ Nguyệt có một loại quen thuộc cảm, nhưng mà, loại này quen thuộc cảm giác thực mau liền biến mất, thậm chí làm Tịch Mộ Nguyệt cho rằng, kia gần là cái ảo giác. Tịch Mộ Nguyệt nhìn chằm chằm Nhu chỉ trên mặt mặt nạ xem, nhìn một hồi lâu, mới đột nhiên sửng sốt, như là nhớ tới cái gì tới, ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén, ngươi là Nhu Chỉ. Nhu Nhan ca ca. Nhu Chỉ ánh mắt thực phức tạp, đối, tâm tình cũng thực phức tạp, tóm lại, hắn không biết nên hình dung như thế nào lúc này tâm tình, bởi vì, nàng nhận ra tới là hắn, chính là này cổ mãnh liệt xa lạ cảm là chuyện như thế nào. Vì cái gì nàng sẽ nói, ngươi là Nhu Chỉ, Nhu Nhan ca ca. Nhưng mà, làm Nhu Chỉ lần cảm chua xót chính là, Tịch Ngộ Nguyệt trên mặt biểu hiện ra phi thường rõ ràng chán ghét cùng phản cảm, này không phải cố ý biểu hiện ra ngoài cấp Nhu Chỉ xem, là tự đáy lòng toát ra tới cảm xúc, ở biết hắn là Nhu Chỉ sau. Ngươi muốn làm gì? Ở chán ghét đồng thời, Tịch Ngộ Nguyệt cũng càng thêm đề phòng hắn. Đối Nhu Chỉ vẫn chưa nói chuyện. Hắn không phải ngốc tử. Có đôi khi, có một số việc, chỉ cần ngẫm lại là có thể minh bạch. Nhưng, liền tính minh bạch, còn là có nghi vấn. Nguyệt, Nhu Chỉ thanh âm bị đánh gãy, tuy rằng không biết ngươi vì cái gì xông tới, là cái gì mục đích, ta đều sẽ không làm ngươi thực hiện được. Nàng mày hung hăng ninh ở bên nhau, trước mặt nàng, thậm chí so với kia cái thời điểm, muốn cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt khi, còn muốn lạnh nhạt, để cho người không thở nổi, vẫn là kia tựa như dao nhỏ ánh mắt, cùng với ánh mắt giữa phản cảm, nhìn hắn, như là nhìn đến làm nàng chán ghét địch nhân, như thế rõ ràng. Kia một cái trước mắt, Nhu Chỉ lại là vô thố, ở như vậy ánh mắt hạ, không biết như thế nào cho phải. 885 chương 885 vô thố. Nhu Chỉ này sẽ thế nhưng vô thố giống cái hài tử, màu tím đồng tử thoáng hiện nhiều loại cảm xúc, kinh hoàng, khổ sở, bất đắc dĩ, sợ hãi, nghi hoặc. Hắn mở ra hơi mỏng môi, hiện tại chỗ vẫn không núp ních. Liên tính là đối mặt độc chú bùng nổ, hắn đều chưa từng như vậy sợ hãi. Loại này sợ hãi là từ thân thể chỗ sâu nhất chậm rãi phát ra mà ra, một chút chiếm cứ chính mình khắp người. Trước mặt nam tử một câu đều không cổ họng, Tịch Ngộ Nguyệt dần dần không kiên nhẫn, hơn nữa lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không ra tay cũng không nói lời nào, cũng chỉ hiện tại chỗ, hiện tại nàng trước mặt. Thực sự chướng mắt. Tịch Ngộ Nguyệt không biết từ chỗ nào tới cảm xúc, dù sao, nàng cực kỳ không thích Nhu Chỉ, có lẽ, cùng Nhu Nhan có quan hệ. Có lẽ là một loại ấn tượng vấn đề, dù sao thực chán ghét trước mặt nam tử. Đúng lúc này, Nhu Chỉ đột nhiên có động tác, chỉ là nâng lên tay động tác, lại làm Tịch Ngộ Nguyệt giống như một con nhím dựng thẳng lên toàn thân thứ. Đáy mắt càng là che kín lạnh băng hàn quang, đề phòng vạn phần. Nhu Chỉ chua xót, ngay sau đó ở Tịch Ngộ Nguyệt tầm mắt hạ, lại là đem chính mình trên mặt nạ chậm rãi bắt lấy. Tịch Ngộ Nguyệt ánh mắt giữa hiện lên nghi hoặc, hắn vì sao đem mặt nạ bắt lấy. Nhu Chỉ khuôn mặt xuất hiện ở Tịch Ngộ Nguyệt tầm mắt giữa, chẳng qua Tịch Ngộ Nguyệt đang xem rõ ràng khi, có trong nháy mắt kinh ngạc cùng kinh ngạc, ngay sau đó mới đột nhiên hoàn hồn, biểu tình như cũ lạnh băng, phảng phất cùng nàng không có bất luận cái gì một chút quan hệ. Trên thực tế, lúc này Tịch Ngộ Nguyệt liền cảm thấy cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ, không chỉ có là trên mặt hắn những cái đó, còn có hắn người này, càng là cùng chính mình không có một đinh điểm quan hệ. Nhu Chỉ trên mặt là cái gì? Là kia đang sợ mặt quỷ đồ án, là mặt quỷ, nhưng chỉ có một con mắt, vẫn là một con nhắm chặt đôi mắt. Hắn vốn là lớn lên cực hảo, nhưng là mặt quỷ phá hủy mỹ, càng vì hắn gương mặt kia đổ tăng quỷ dị cảm. Ngươi không hiếu kỳ đây là cái gì sao? Nhu Chỉ thanh âm thực nhẹ. Tịch Ngộ Nguyệt nói, cùng ta có quan hệ gì? Nhu Chỉ mí mắt rũ xuống, ở trong nháy mắt kia hiện lên một tia thất vọng cảm xúc. Đó là thế nào một mặt thất vọng, liền dường như, đã trúng độc, nhưng thế gian duy nhất giải dược lại ở chính mình trước mặt bị hủy. Đây là thế nào một loại cảm giác? Tịch Ngộ Nguyệt thật sự không hiểu được trước mắt nam tử rốt cuộc muốn làm cái gì. Bất quá lúc này, nàng rõ ràng liền cảm giác được từ trên người hắn toát ra tới một cổ khí tức bi thương. Tịch Ngộ Nguyệt mày ninh gắt gao, bởi vì lúc này, nàng tâm không biết sao lại thế này, một trận chịu đau. Loại cảm giác này nàng bản thân là cực kỳ phản cảm, nhưng chính là khống chế không được. Tịch Ngộ Nguyệt làm một cái quyết định, nàng quay đầu liền đi, sau đó phanh mà một tiếng giữ cửa cấp đóng lại sau, Tịch Ngộ Nguyệt trong lòng cái loại này không khỏe cảm liền hơi chút hảo một ít. Cách một phiến môn, rõ ràng chính là như vậy gần, thật giống như cách một cái thế giới. Thế giới này, vượt bất quá đi. Là ai? Băng Thiên quát lớn tiếng vang lên. Nhu Chỉ thờ ơ. Băng Thiên cầm kiếm, từ sau lưng hướng tới Nhu Chỉ đâm tới, thân kiếm mang theo sắc bén kiếm khí, lại dường như mạ lên một tầng băng sương, ở bóng đêm giữa lòng lánh hàn quang. Nhu chỉ thế nhưng không chút hoang mang mang lên mặt nạ, theo sau biến mất tại chỗ. Băng thiên biểu tình dùng mình, thân mình ở giữa không trung vừa chuyển, lại hướng tới Nhu chỉ công kích mà đến. Băng thiên cùng băng tâm đi lãnh phạt, băng thiên trên người có thương tích thế, nhưng lúc này nơi nào cố được nhiều như vậy, hắn từ Nhu chỉ trên người đã nhận ra một cổ hơi thở nguy hiểm. Đối phương thế nhưng đột phá thiên quỷ tộc phòng ngự trộm lưu tiến vào, liền khẳng định không phải người bình thường. Băng thiên phi thường cẩn thận, ngắn ngủi mười mấy tức thời gian, cũng đã không dưới 10 lần công kích, nhưng mỗi lần công kích đều bị Nhu chỉ tránh đi. Đối phương tựa hồ không muốn cùng chính mình so chiêu, băng thiên mày ninh chặt. Ngay sau đó hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, ánh mắt ngần ra, chẳng lẽ nói, đối phương là. Băng thiên cũng không có gặp qua Nhu chỉ. Nhưng tả thuần ở băng thiên cùng băng tâm trước mặt nói qua rất nhiều biến, về Nhu chỉ người này sự tình, thân phận của hắn cùng bối cảnh, này đó băng thiên đều phi thường rõ ràng cùng hiểu biết. Đương đối phương hiện tại tịch mộ nguyệt phòng ngoại thời điểm, băng thiên liền cảm giác được có điểm không thích hợp, là một chốc một lát không nhớ tới. Bên ngoài động tĩnh tịch mộ nguyệt tự nhiên biết, hẳn là băng thiên tới, qua không bao lâu, tịch mộ nguyệt lại nghe được băng tâm khẽ kêu thanh. Tịch mộ nguyệt không có lập tức mở cửa. Nàng nghe bên ngoài tiếng đánh nhau, thẳng đến chính mình nỗi lòng hoàn toàn khôi phục yên lặng, lúc này mới mở cửa. Mở cửa khi, vừa lúc liền nhìn đến Nhu chỉ đột nhiên phun ra huyết, đó là thần hồn tinh huyết, vừa thấy liền biết Nhu chỉ bị thương không nhẹ, chẳng qua, tịch mộ nguyệt có chút khó hiểu, Nhu chỉ không phải rất cường đại sao. Băng tâm cùng băng thiên lại như thế nào lợi hại, nhưng mới như vậy đoạn thời gian, như thế nào khiến cho Nhu chỉ bị như thế trọng thương thế. Tịch mộ nguyệt không phải đồng tình Nhu chỉ, chính là cảm thấy khó hiểu, bất quá này đó nghi hoặc, thực mau liền biến mất. Một bóng hình từ chỗ tối đi ra, không nghĩ tới sẽ là tả thuần. Bắt lấy hắn, đừng làm hắn chạy thoát. Tả thuần lạnh lùng nói. Từ Nhu chỉ lẻn vào thiên quỷ tộc bắt đầu, tả thuần liền đã nhận ra, lúc ấy hắn còn có điều nghi hoặc, tuy rằng Nhu chỉ thoạt nhìn làm thiên y hề vô phùng, không bị phát hiện, nhưng vẫn là bị hắn phát hiện, hiện tại xem ra. Nhu chỉ là bản thân có thương tích, bằng không là không có khả năng làm chính mình phát hiện. Thả, từ Nhu chỉ lẻn vào tiến vào, tả thuần liền bảo trì nhất định khoảng cách, ở nơi tối tăm nhìn hai người, tịch mộ nguyệt biểu tình là tả thuần đoán trước giữa biểu hiện, bất quá nhìn đến khi, vẫn là sẽ cảm thấy khiếp sợ. Đây là ngàn năm thương hiệu quả, lúc trước có bao nhiêu yêu nhau, hiện giờ liền có bao nhiêu chán ghét. Muốn nói tả thuần phía trước còn có điều lo lắng cùng chột dạ. Như vậy hiện tại là một chút lo lắng cùng trột dạ đều không có. Tịch mộ nguyệt nhân sinh giữa vốn là không nên có như vậy nam tử xuất hiện. Nàng quá đến tùy ý quá đến tiêu sái sống tự do sống trường dương, lại bởi vì trước mắt nam tử, thiếu chút nữa điểm liền. Như vậy rất tốt. Rất tốt. Được mệnh lệnh băng thiên cùng băng tâm buộc phát ra lực lượng càng cường đại, hai người vốn là long phượng thai, an ý 10 phần, liền tính không nói. Hai người một ánh mắt là có thể minh bạch đối phương trong lòng suy nghĩ. Cho nên hai người hợp tác, bước cho vốn dĩ liền phun ra thần hồn tinh huyết Nhu chỉ tới rồi tuyệt cảnh. Sở dĩ tới rồi tuyệt cảnh cũng là vì Nhu chỉ không có ra tay. Từ tả thuần xuất hiện bắt đầu, hắn nhìn tả thuần liếc mắt một cái, sau đó liền đang nghị sự tình. Đối với hai anh em công kích, Nhu chỉ là né tránh, nhưng đem chính mình né tránh tới rồi tuyệt cảnh, tùy thời đều có khả năng hủy hoại thần hồn. Vạn hoàng triều nhiếp chính vương đại nhân, thế nhưng cũng sẽ có như vậy một ngày, thật là làm ta mở rộng tầm mắt. Tả thuần khỏe miệng câu lấy châm chọc độ cung. Cùng lần đầu tiên nhìn thấy tả thuần tịch mộ nguyệt giống nhau, ánh mắt đầu tiên nhìn đến tả thuần khi, Nhu chỉ cũng có một loại quen thuộc cảm giác. Nhưng mà, hắn xác thật là lần đầu tiên nhìn thấy tả thuần. Nhu chỉ ho khan, khỏe miệng lại chảy ra thần hồn tinh huyết tới. Hắn tầm mắt đi xem tịch mộ nguyệt. Nhưng mà tịch mộ nguyệt mặt vô biểu tình, nói cái gì đều không có nói, xem hắn so xem một cái người xa lạ còn muốn người xa lạ. Này không phải cố tình, là tự nhiên mà vậy. 886 chương 886 người kết cục. Cho dù không có thuyết minh đây là cái gì nguyên nhân, tịch mộ nguyệt vì sao như vậy, nhưng như vậy ánh mắt, vẫn là giống như đao kiếm đâm vào Nhu chỉ trái tim, kiếm thực mềm, lại phá lệ sắc bén. Hắn có thể hiểu biết lúc trước chính mình ở trong hoàng cung như vậy đối đãi tịch mộ nguyệt là cảm giác như thế nào, giờ này khắc này, hắn cảm giác hẳn là so với kia khi càng mãnh liệt, càng sâu. Bởi vì ngươi sao? Nhu chỉ là cái người thông minh, đại để biết chuyện này hẳn là cùng Tả Thuần chạy thoát không được quan hệ, liền ra tiếng nói câu. Tả Thuần khỏe miệng cắn câu khởi cười như không cười độ cung. Lại không nói một câu. Nhu chỉ khỏe miệng thượng tinh huyết còn ở lưu, không chỉ có Tịch Mộ Nguyệt xem ra tới, Băng Thiên cùng Băng Tâm bọn họ đều xem ra tới, Nhu chỉ bản thân liền có chứa nghiêm trọng thương thế. Hẳn là vô pháp rời đi thiên quỷ tộc. Tuy không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, nhưng đường đường vạn hoàng triều nhiếp chính vương lập tức liền phải lưu lạc vì thiên quỷ tộc tù nhân. Ngươi trốn không thoát. Tả Thuần lại nói, ngươi kết cục đã chú định, thật đáng thương. Nhu chỉ cười. Tả Thuần trên mặt ý cười tức khắc cứng đờ, cười, hắn nhất không thể gặp đó là Nhu chỉ cười. Chính là kia trương yêu nghiệt mặt, mới. Tả Thuần lạnh lùng nói, còn đứng làm cái gì, bắt lấy hắn. Băng Tâm cùng Băng Thiên đồng thời ra tay, tả hữu giáp công, này nhất chiêu lại là dùng đại chiêu, liền vì làm Nhu chỉ hoàn toàn trở thành thiên quỷ tộc tù nhân. Ai ngờ, Nhu chỉ ra sức ngăn cản, nhưng kia nhất chiêu, lại làm hắn thương thế càng trọng. Tả Thuần lắc đầu, xem đi, này đó là chơi hoàng triều uy phong hiển hách nhiếp chính vương, hiện giờ như vậy chật vật, thật muốn làm người trong thiên hạ đều thấy như vậy một màn a. Tịch Mộ Nguyệt mày túc khẩn, tổng cảm thấy có điểm không thích hợp. Ngay sau đó mới biết được, Nhu chỉ là muốn chạy. Đối. Ở ngăn cản Băng Tâm cùng Băng Thiên thời, Nhu chỉ tuy rằng ngăn trở công kích, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Đồng thời, hắn thế nhưng mê hoặc mấy người, ở Băng Tâm cùng Băng Thiên trung gian hắn hóa thành một đoàn khói nhẹ, thần hồn đã ly thật sự xa. Không thể làm hắn chạy. Thật vất vả có cơ hội như vậy, như thế nào có thể làm hắn chạy? Tả Thuần mặt lạnh nói, Băng Thiên cùng Băng Tâm lập tức hành động, đồng thời, thiên quỷ tộc tộc khác người cũng đều sôi nổi hành động, hơn nữa mở ra trận pháp, chỉ cần Nhu chỉ một cái không chú ý, liền sẽ bị trận pháp treo cổ. Tại chỗ chỉ còn Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ. Tịch Mộ Nguyệt nói, ngươi nói, hắn xông tới, đi vào ta trước mặt, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Ta cho rằng hắn muốn giết ta, ai ngờ hắn vẫn chưa động thủ, ta cho rằng hắn muốn nói cái gì, nhưng hắn cái gì đều không có nói, chỉ là cái gì? Tả Thuần có chút khẩn trương. Tịch Mộ Nguyệt lắc đầu, nhìn đến hắn rất nhiều cảm xúc, nói thật, ta thật sự một chút thực chán ghét hắn, nhưng không biết vì sao, trong lòng luôn là có điểm không thoải mái. Ta cũng không mừng hắn. Tả Thuần nhìn Tịch Mộ Nguyệt biểu tình, nàng còn ở nhíu mày. Vô lý do chán ghét, thật là bởi vì Nhu Nhan. Nói thật, có như vậy trong nháy mắt, ta rất tưởng hiểu được này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tả Thuần tâm lột bột một chút. Tiếp theo Tịch Mộ Nguyệt lại nói, nhưng chỉ có trong nháy mắt, về Nhu chỉ, chán ghét đến thậm chí là chán ghét, thậm chí đều không muốn nghe đến tên của hắn, cho nên càng không muốn đi tưởng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ta mệt mỏi, muốn ngủ, bắt lấy hắn cũng hảo, không bắt lấy cũng hảo, đều đừng tới quấy rầy, bất quá, ta còn là hy vọng hắn có thể trở thành thiên quỷ tộc tù nhân, bởi vì, nói như vậy, Nhu Nhan tới khi, ta có kinh hỉ cho nàng. Tả Thuần lừ một tiếng. Tịch Mộ Nguyệt vào nhà nghỉ tạm. Tả Thuần ở ngoài cửa đái trong chốc lát, lúc này mới khoanh tay rời đi. Hắn mệnh lệnh những người khác không chuẩn quấy rầy bên này, thân ảnh dần dần cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể. Tịch Mộ Nguyệt biết bên ngoài Tả Thuần đã đi rồi, nàng không có lập tức liền đi lên nghỉ tạm, nàng ngồi ở ghế trên, xoa xoa có chút mỏi mệt giữa mày. Nghĩ, hôm nay trạng thái luôn là không tốt lắm, nỗi lòng cũng không yên. Có phải hay không muốn ăn một viên tĩnh tâm hoàn? Tịch Mộ Nguyệt lấy tĩnh tâm hoàn, nhưng đã không, ngay sau đó nàng tiến vào thiên tháp giữa. Có đoạn thời gian đều không có ngày qua tháp nội, vừa tiến đến, sẽ có cái gì đó đổ vật hướng tới chính mình giữa mày mà đến. Tịch Mộ Nguyệt ra tay một chán, vừa lúc đem diệt hồn thạch nắm ở lòng bàn tay. Ngươi không muốn sống nữa? Tiêm vì cái gì không muốn sống nữa? Ai ngờ chết à, tiêm muốn tồn tại à, tiêm muốn sống hảo hảo. Tiêm mới không cần chết đâu. Nhưng thật ra ngươi a, ngươi như thế nào đối Nhu chỉ như vậy lạnh nhạt ta? Ta vì cái gì phải đối hắn ôn nhu? Lại vì cái gì không thể đối hắn lạnh nhạt? Ách! Ngươi hỏi Tiêm vấn đề này, Tiêm như thế nào biết? Vậy ngươi liền cho ta nhắm lại miệng, bằng không? Bằng không thế nào? Tiêm đều bị ngươi tra tấn thành như vậy, ngươi còn muốn ngược đại Tiêm không thành? Diệt hôn thạch là cái làm nhảm, nhưng mà... Mấy ngày nay Tịch Mộ Nguyệt cũng chưa như thế nào ngày qua tháp, cho nên diệt hồn thạch cũng không tìm được người ta nói lời nói, này không, nàng gần nhất, lời nói liền không đỉnh. Tịch Mộ Nguyệt cũng không muốn cùng nó nói thêm cái gì, đào kim sạn, trực tiếp đem diệt hồn thạch chôn ở bên trong. Dứt khoát quyết đoán. Tối nay thiên quỷ tộc thật sự thực không bình tĩnh. Thánh tử giận dữ, bởi vì, rõ ràng bị thương thực trọng nhu chỉ, thế nhưng đào thoát đi ra ngoài, cái này làm cho Tả Thuần tức giận phi thường. Rõ ràng liền thiếu chút nữa điểm, kém như vậy một chút là có thể bắt lấy nhu chỉ. Không biết vì sao, cao đẳng linh khư sắc trời luôn là so bên ngoài muốn chậm hơn rất nhiều. Kia một mặt thân ảnh cơ hồ là nghiêng ngả lảo đảo đi tới, ngã vào dòng suối nhỏ bên, thần hồn tinh huyết chảy vào suối nước giữa, thực mau liền đem dòng suối nhỏ suối nước cấp nhiễm hồng. Hắn cũng không có hôn mê, dưới thân đều là gập ghềnh cục đá, đối với hắn tới nói, không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Hắn chỉ là nhìn kia còn chưa sáng lên không trung, suy nghĩ xuất thần. Như vậy ánh mắt, là vô pháp giả vờ, cùng khi đó phẫn nộ cùng lạnh nhạt bất đồng, tối nay nhìn đến nàng, còn nhận được hắn, chẳng qua, trong ánh mắt thiếu rất nhiều đồ vật, vô hận vô ái, cái gì đều không có, có chỉ là phản cảm cùng chán ghét, bởi vì, hắn là nàng kẻ thù ca ca. Không hơn, tối nay, liền tính chính mình chết ở nàng trước mặt, đại khái, nàng cũng sẽ không nhiều xem hai mắt. Vì cái gì sẽ thành như vậy? Thiên quỷ tộc người lại đối nàng làm cái gì? Nếu là đặt ở khi đó, có lẽ đây là nàng kết cục tốt nhất, đại hắn như người xa lạ. Nhưng, hắn đã nhận thấy được chính mình ngày càng lụn bại, cũng không biết nào ngày liền sẽ nhắm mắt lại, là tưởng nhiều cùng nàng nói thượng nói mấy câu, nhiều xem nàng vài lần, hiện tại lại phát hiện lại là như thế khó khăn. Nhu chỉ chậm rãi nhắm mắt lại, mảnh dài lông mi ở nhẹ nhàng rung động, thoạt nhìn, giống bất lực cánh bướm. Huyết càng ngày càng nhiều, ở chảy xuống đi nói, liền tính bất tử, cũng sẽ đưa tới cao đẳng linh khư hung thú, như vậy hắn, lại như thế nào có thể ngăn cản. Lúc này là không người, có người ở, liền sẽ thở dài một tiếng, kia vạn hoàng triều nhiếp chính vương cử thế vô song, lại như thế nào rơi vào như vậy nông nỗi. Thiên bắt đầu tờ mờ sáng, trên mặt đất nhân nhi vẫn không nhúc nhích, tựa như đã chết đi. Cũng không biết là quá bao lâu, một đôi màu trắng giày thêu đi tới, một mạc, đơn giản, đi đến hắn bên người dừng lại. 887 chương 887 gặp nhau. Tố Bạch góc váy, mảnh khảnh ngón tay, một tiếng kinh ngạc từ thanh từ trong cổ họng chậm rãi tràn ra, chỉ còn lại có một hơi. Bất quá này cứu sống, kết cục cuối cùng vẫn là chết, sống không được quá dài thời gian, là mệnh. Lúc này, đến tột cùng là cứu vẫn là làm này sớm một chút giải thoát. Nhẹ nhàng trong thanh âm mang theo thật mạnh tiếc hận. Tay nàng dừng ở cổ tay của hắn bên, lại không biết khi nào, bị hắn bắt được tay, gắt gao bắt lấy. Lúc này hắn đã sớm hôn mê mà đi, nhưng là... cầu sinh ý chí sao? Ngươi có biết, hôm nay mặc dù là sống sót, nếu không bao lâu, ngươi cũng là tử lộ một cái, này một thân chú, chỉ có thể bạn ngươi xuống địa ngục, không giải được. Tựa do hỏi, lại tựa hồ ở lẩm bẩm tự nói. Trên mặt đất hắn cũng không buông ra cái tay kia, tương phản. Ở hôn mê chung hắn càng thêm dùng sức bắt lấy trên tay đối phương tay. Thấp thấp tiếng thở dài, tuy không quen biết người, nhưng ta cho rằng, kết thúc chính mình mệnh mới là người kết cục tốt nhất, như vậy, người mới không cần như thế thống khổ. Hôn mê giữa nhu chỉ mày khẩn không thể ở khẩn. Kia trương bị sốc lên mặt nạ trên mặt, mặt quỷ dương nhanh múa bớt, như là ở nói cho có thể nhìn đến người, nó chủ đạo quyền. Cũng thế, nếu như vậy, liền như ngươi nguyện. Cũng không phải nàng cảm thấy phiền phức mới có thể nói những lời này, chẳng qua, người này xác thật sống không được quá dài thời gian. Hơn nữa, hắn qua thống khổ, hiện tại thống khổ, ở sinh mệnh kết thúc trước còn sẽ càng thêm thống khổ. Cho nên, nàng cho rằng, vẫn là liền như vậy. Nhưng là, ngẫm lại xem, thế gian này, nơi nào có người không sợ chết. Càng là biết muốn chết, càng là cảm thấy sợ hãi không phải sao. Kia bàn tay trắng từ hắn trong tay tránh thoát mà ra. Hai tay đan chéo, một cổ thần thánh quang mang từ nàng trong lòng bàn tay toát ra, bao trùm ở hắn thần hồn thượng, liền thấy này thần hồn thượng bị thương ở một chút khôi phục. Thiên quỷ tộc cuối cùng vẫn là không có thể bắt lấy nhu chỉ, cái này làm cho Tả Thuần tâm tình tối tăm vài thiên. Tốt như vậy cơ hội, thế nhưng cứ như vậy bỏ lỡ, lần sau còn không biết đã phải chờ tới khi nào. Tuy rằng không có bắt lấy nhu chỉ, bất qua ở mặt khác một sự kiện thượng lại là có tiến triển. Thiên quỷ tộc người tìm được rồi Mạc Khuynh Thành bọn họ. Mà chuyện này băng thiên cũng thực mau liền thông chi Tịch Mộ Nguyệt, nàng nghe vậy lập tức liền tới rồi, ở thiên quỷ tộc trước đường, Mạc Khuynh Thành còn có Phong Ngữ cùng với Văn Phong Ông Nguyên hơn nữa bất tử hồn vương đều ở. Có lẽ là đối thiên quỷ tộc ảnh hưởng không tốt lắm, cho nên Mạc Khuynh Thành mấy người biểu tình đều phi thường đề phòng, thẳng đến nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt tựa như một con bướm chạy như bay mà đến, mấy người ánh mắt lúc này mới tỏa sáng. Bất tử hồn vương tiểu chân bắt chéo ngồi ở ghế dựa, trong miệng ngậm căn thảo, nha, ngươi bỏ được xuất hiện à, xem ra ngươi ở chỗ này tiểu nhật tử quá đến không tồi à, tuy rằng ngươi lớn lên không ra sao, bất quá đâu, này người theo đuổi vẫn là rất nhiều ha. Thiếu niên môi hồng răng trắng, bộ dáng tiêu tiếu, chính là trên mặt biểu tình quá thiếu tấu. Tịch Mộ Nguyệt trừng hắn liếc mắt một cái, gần nhất hòn đá nhỏ tịch mịch thực, hơn nữa cũng tưởng ngươi tưởng niệm khẩn, hiện giờ thấy ngươi, tất nhiên thực vui mừng, ta muốn hay không hiện tại liền gọi hắn ra tới. Hòn đá nhỏ đó là diệt hồn thạch. Bất tử hồn vương vừa nghe, sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, ta không nghĩ nó. Phong Ngữ vui sướng khi người gặp họa cười hai tiếng. Trong khoảng thời gian này Tịch Mộ Nguyệt không ở bên người, cái này bất tử hồn vương chính là túng thực, nhìn đến hắn ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt tan mệt, hắn trong lòng không cần quá vui mừng úc. Lại cười, ta khiến cho ngươi trở thành ta một ngày hồn ô. Nghe vậy, sắc mặt đại biến người không ít, đương nhiên nhiều nhất vẫn là thiên quỷ tộc tộc nhân. Bởi vì bọn họ nghe nói bất tử hồn vương trở thành Tịch Mộ Nguyệt bọn họ đám kia người đồng bọn, chính là không nghĩ tới tận mắt nhìn thấy đến. Nghe được hắn nói kia phiên lời nói sau, vẫn là sẽ kinh ngạc khiếp sợ. Phong Ngữ kéo mặt dài, bất tử hồn vương lời này làm hắn nhớ tới một đoạn phi thường không mỹ diệu thời gian. Hắn cùng này tiểu phá hài đấu võ mồm, sau đó đối phương không để, thế nhưng đem hắn biến thành hồn nô, một ngày sau mới bằng lòng cởi bỏ. Làm hồn nô ngày này nghe này tiểu phá hài mệnh lệnh làm không ít chuyện ngu xuẩn, ngay lúc đó hắn nhưng không có ý thức, là xong việc hắn buộc Văn Phong nói. Văn Phong không có cách liền đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần, tỉ như nói, cấp tiểu phá hài châm trà đổ nước, này vẫn là tương đối tiểu nhân sự tình, hắn thế nhưng nghe xong tiểu phá hài mệnh lệnh cho hắn rửa mặt. Còn có một ít làm hắn càng vì bi phẫn sự tình. Phong Ngữ là thần hồn đánh không lại bất tử hồn vương, bằng không hắn. Nghĩ đến, liền có điểm ủy khuất nhìn Tịch Mộ Nguyệt, Mộ Nguyệt, ngươi nhưng đem kia hòn đá nhỏ mượn ta một ngày được không? Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, tuy rằng mới gặp lại, bất quá thực mau liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nàng xem bất tử hồn vương, người sau một khuôn mặt đều trắng không ít, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi vô sỉ không biết xấu hổ. Ngươi đều không biết xấu hổ, ta làm gì còn muốn mặt. Phong Ngữ nói, mắt thấy này hai người lại muốn bắt đầu rồi, Mạc Khuynh Thành cùng ông Nguyên đồng thời lắc đầu. Mấy ngày này, thấy nhiều không trách. Mạc Khuynh Thành đem Tịch Mộ Nguyệt kéo đến một bên. Chuyện của ngươi là bất tử hồn vương nói cho chúng ta biết, bởi vì Nhu Nhan cũng tới, cho nên không có lập tức tới tìm ngươi. Còn có Mạc Khuynh Thành nhìn cách đó không xa Tả Thuần, xem người nọ khí chất liền biết hắn là thánh tử, chính là. Tả Thuần không chút nào che giấu chính mình biểu tình cùng cảm xúc, nhìn chằm chằm Mạc Khuynh Thành lôi kéo Tịch Mộ Nguyệt tay xem. Ánh mắt kia giống như mang theo một phen hỏa, sẽ lập tức liền thiêu đốt mà đến. Mạc Khuynh Thành mày một trọn. Cũng không buông ra Tịch Mộ Nguyệt tay, mà là thu hồi tầm mắt, tiếp tục nói, mặt sau ngươi tính toán làm sao bây giờ. Tạm thời liền trước đãi ở thiên quỷ tộc, các ngươi cũng cùng nhau. Lần trước gặp linh tộc người, nghe tiên nhi cũng thực lo lắng ngươi, đến lúc đó làm người qua đi nói một tiếng đi. Ân, không thành vấn đề. Mạc Khuynh Thành nhìn trước mặt nữ tử, ánh mắt phóng nhu hòa không ít, hắn nói, trên người của ngươi phong ấn thế nào. Tịch Mộ Nguyệt không có lập tức trả lời. Hắn tầm mắt rơi xuống Mạc Khuynh Thành phía sau Vương Nguyên trên người, Vương Nguyên tuy rằng một câu đều không có nói, chính là trên mặt biểu tình đã cho thấy hắn hiện tại suy nghĩ hỏi, cũng chính là Mạc Khuynh Thành hỏi. Tịch Mộ Nguyệt đốn một tiếng, phong ấn có buông lỏng, chính là còn cần một đoạn thời gian nàng có chút buồn rầu như mày, Nhu Nhan hẳn là mau tìm tới, nếu lại không cởi bỏ phong ấn nói. Nhu chỉ hẳn là cũng biết Nhu Nhan tới. Phong Ngữ cùng bất tử hồn vương ở đấu võ mồm, này sẽ còn xen mồm nói. Khẳng định biết ta. Hắn là ai a? Sao có thể không biết? Nhắc tới Nhu Chỉ, Tả Thuần sắc mặt khẽ biến, nhưng mà hắn không nói gì thêm. Chuyện này tất nhiên là không thể gạt được này mấy người. Đến lúc đó, hắn tự nhiên sẽ giải thích. Tịch Mộ Nguyệt nghe được Nhu Chỉ thanh âm mày liền gắt gao nhăn đến cùng nhau, thực khó chịu biểu tình. Hắn tạc. Tịch Mộ Nguyệt nói không có nói xong, Tả Thuần liền tiến lên, vài vị cũng là mệt mỏi đi. Mộ Nguyệt. Sao không vãn chút nói chuyện với nhau, trước làm cho bọn họ nghỉ tạm. lần trước thải ngọc quả còn có một ít, ta làm người lấy tới. Ngọc quả đối thần hồn có rất lớn trợ giúp, cũng không phải là người nào đều giống Tả Thuần như vậy hào phóng. 888 chương 888 tập thể trầm mặc. Tả Thuần hào phóng đến làm Mạc Khuynh Thành Phong Ngữ đều thực kinh ngạc, chẳng lẽ nói thật giống Bất Tử Hồn Vương nói như vậy. Phong Ngữ thấy thế nào, đều cảm thấy này Tả Thuần rất là kỳ quái, dường như cùng Tịch Mộ Nguyệt phi thường quen thuộc, giống như là bọn họ cùng Tịch Mộ Nguyệt chi gian quan hệ giống nhau. Ở cao đẳng linh khư, không ít ngoại lai võ giả đều muốn ăn thượng ngọc quả, liền tính là một cái ngọc quả đều được, bởi vì đối thần hồn trợ giúp rất lớn. Hơn nữa, ngọc quả hiếm lạ, sinh trưởng vị trí cũng tương đối hung hiểm, bất quá nếu đối phương như vậy hào phóng, cũng có khả năng là bởi vì bọn họ là thiên quỷ tộc, sinh trưởng ở địa phương, tự nhiên so với bọn hắn càng hiểu biết cao đẳng linh khư. Phong Ngữ lại rắc không thích hợp, bởi vì đi linh tộc bên kia, nghe tiên nhi cũng không lấy ngọc quả chiêu đãi bọn họ a. Hôm nay quỷ tộc thánh tử rốt cuộc là ý gì? Thật coi trọng nhà bọn họ Mộ Nguyệt, cho nên không tiếc lấy ngọc quả tới lấy lòng bọn họ a. Kia Nhu chỉ làm sao bây giờ? Liên tính Nhu chỉ trở thành hồi đầu thảo sát suất tương đối thấp, chính là còn có Mạc Khuynh Thành ở đâu. Tả Thuần đề nghị Tịch Mộ Nguyệt tự nhiên là đáp ứng, ngọc quả công hiệu nàng rất rõ ràng, hơn nữa nghĩ Mạc Khuynh Thành bọn họ cũng nên mệt mỏi, đó là gật gật đầu. Ngươi tới an bài hạ, ta về trước phòng một chuyến. Tịch Mộ Nguyệt cùng Tả Thuần nói, sau đó lại hướng tới Mạc Khuynh Thành ông Nguyên bọn họ nói, từ các ngươi trước nghỉ tạm hạ, ta về trước phòng có chút việc. Cựu trọng đỉnh đan dược sắp ra lò. Tả Thuần gật đầu. Thiên quỷ tộc tộc nhân đã thấy nhiều không trách, bởi vì bọn họ đều biết, thánh tử thực để ý nữ tử này. Tịch Mộ Nguyệt về trước phòng, Tả Thuần vươn tay, bên này thỉnh, thái độ của hắn phi thường khách khí. Ngươi là thiên quỷ tộc thánh tử. Mạc Khuynh Thành sắc mặt tương đối lãnh, bất quá hắn bản thân cũng chính là loại này tương đối khốc tính tình. Tả Thuần thu hồi tay, khoanh tay mà đứng, nói, ngươi nếu biết ta là thiên quỷ tộc thánh tử làm sao cần hỏi nhiều. Mạc Khuynh Thành đối Tả Thuần có địch ý, hắn cho rằng cái này đột nhiên xuất hiện ở Tịch Mộ Nguyệt bên người nam tử phi thường khả nghi. Tả Thuần cũng đoán được, túi đầu cười, sau đó xem phía sau băng thiên bọn họ liếc mắt một cái, băng thiên hiểu biết, lập tức làm tộc nhân khác lui ra. Cuối cùng chính đường liền dư lại mấy người bọn họ, đối phương cũng chỉ có Tả Thuần một người, cùng với canh giữ ở ngoài cửa băng thiên cùng băng tâm. Có chút lời nói ta yêu cầu trước tiên cùng các ngươi thuyết minh. Nhìn thẳng vào Tả Thuần đôi mắt, Mạc Khuynh Thành giữa mày giật giật. Bởi vì chờ đợi Tả Thuần hạ lời nói, không khí lập tức liền trở nên căng chặt mà kỳ quái. Tả Thuần khỏe miệng câu lấy cười, tại rất sớm phía trước, cao đẳng linh khư trên vách núi thường xuyên sẽ nhìn đến một loại gọi là ngàn năm thương hoa. Cái kia thời kỳ cũng không chỉ có thiên quỷ tộc cùng linh tộc mấy cái dân tộc thổ. Lúc ấy chủng tộc cùng chủng tộc chi gian có đối địch mặt, ngàn năm thương chính là dùng để trừng phạt những cái đó bởi vì tư tình nhi nữ lại bởi vì chủng tộc quan hệ mà không thể ở bên nhau người yêu. Dùng ngàn năm thương người, trước bắt đầu có bao nhiêu gái đối phương, sẽ có nhiều chán ghét đối phương, tóm lại, sẽ quên sở hữu hận cùng ái, xem đối phương ngay cả xem một cái người xa lạ đều không bằng người xa lạ. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Vương Nguyên trầm thấp nói. Ta muốn nói cái gì các ngươi chẳng lẽ không có đoán được sao? Ta đã nói như vậy rõ ràng. Mạc Khuynh Thành đồng tử đen nhánh. Ta đã cho nàng dùng ngàn năm thương, nàng vẫn là Tịch Mộ Nguyệt, chẳng qua đã quên cùng Nhu chỉ chi gian kia đoạn cảm tình, đối hắn càng là không có bất luận cái gì cảm giác, không đúng, phải nói hiện tại Mộ Nguyệt nhìn thấy Nhu chỉ, cũng chỉ có một loại chán ghét. Mạc Khuynh Thành mấy người ngốc lăng ở, liền tính là Bất Tử Hồn Vương cũng chưa phản ứng lại đây. Tả Thuần lại nói, ta biết các ngươi thực kinh ngạc, đêm qua Nhu chỉ đã lẻn vào đến ta thiên quỷ tộc tới, chẳng qua hắn bị thương mà chạy, mà Mộ Nguyệt đối thái độ của hắn, liền cùng đối đãi. Tả Thuần nói còn chưa nói xong, Vương Nguyên chất vấn nói, ngươi là ai ngươi dựa vào cái gì làm như vậy? Ta là ai không quan trọng, quan trọng là, Mộ Nguyệt không cần sống ở kia đoạn thống khổ hồi ức giữa, tuy rằng nàng hiện tại thoạt nhìn là giống như đã khôi phục, cùng Nhu chỉ cũng không có khả năng. Nhưng ngươi ta đều từng nhìn đến quá, bọn họ là thế nào ân ái, lúc trước có bao nhiêu ái, nàng liền có bao nhiêu thống khổ không phải sao. Ta là ở chợ giúp nàng. Ngươi ta đều từng nhìn đến quá. Phong Ngữ đột nhiên nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ta đã nói rồi, ta là ai không quan trọng, quan trọng là hiện tại Mộ Nguyệt thực hảo, dùng ngàn năm thương, nàng đối đại nhu chỉ chính là cái người xa lạ. Mạc Khuynh Thành dùng sâu thẳm đôi mắt nhìn Tả Thuần, phảng phất muốn đem Tả Thuần người này cấp nhìn thấu giống nhau. Tả Thuần không sao cả, bởi vì hắn không có gì có thể nhìn thấu, hắn duy nhất che giấu bí mật cũng chính là muốn cho Tịch Mộ Nguyệt sống càng tốt. Về sau, Mộ Nguyệt tỷ đều không quen biết Nhu công tử sao? Văn Phong hỏi. Bất Tử Hồn Vương nhướng mày đầu, ngàn năm thương A, vô giải. Dừng một chút, lại nói, ta đã thấy không ít dùng ngàn năm thương người yêu, cuối cùng đao kiếm tương đối, cũng hoặc là chết ở lẫn nhau dưới kiếm, bởi vì có bao nhiêu ái, liền có bao nhiêu chán ghét. Nhu chỉ không có dùng ngàn năm thương, cho nên thống khổ sẽ chỉ là hắn. Vương Nguyên thấp thấp nói, ngươi còn muốn đồng tình hắn sao? Ngươi có biết, lúc trước hắn là như thế nào đối đãi Mộ Nguyệt? Nói ra những lời này đó quả thực là chu tâm. Tả Thuần ngữ khi biến thành khóa chất vấn. Mạc Khuynh Thành không nói chuyện. Văn Phong ánh mắt như cũ thanh triệt chỉ là không hiểu. Bất Tử Hồn Vương mày chọn càng cao. Phong ngữ sắc mặt vi bạch. Vương Nguyên giật giật môi, lại không biết nên như thế nào trả lời hắn nói. Hắn không có tận mắt nhìn thấy đến quá, nhưng là, hắn nghe Tịch Mộ Nguyệt nói qua, nàng tuy rằng nói rất đơn giản, nhưng hiểu biết nàng chính mình biết. Nàng là không muốn đi hồi ức kia đoạn thời gian phát sinh sự tình. Nàng nhắc tới Nhu chỉ tên số lần không nhiều lắm, nhưng mỗi một lần nói ra thời điểm, ánh mắt đều có biến hóa. Tả Thuần nhìn chằm chằm Mạc Khuynh Thành xem, Mạc Khuynh Thành, ngươi vì Mộ Nguyệt từ bỏ Bách Hoa Cốc, ngươi nguyện ý vì nàng làm ra như vậy hy sinh, bồi nàng cùng nhau rời đi Vạn Hoàng Triều, bởi vì ngươi biết, nàng là có bao nhiêu khổ, nếu ngươi nguyện ý như vậy bồi nàng, làm sao có thể nhẫn tâm nhìn nàng như vậy khổ. Ngươi biết nàng hiện tại thoạt nhìn dường như không có việc gì, kỳ thật trong lòng lại sớm đã phá thành mảnh nhỏ, mục tiêu đã chết, công tử thương đã chết, Nhu Nhan phóng Nhu chỉ mặt tất cả nhục nhã nàng, ngươi có từng nghĩ tới, nàng lại như vậy kiêu ngạo một người, làm sao có thể tiếp thu chính mình nhất thân yêu nhất người phản bội chính mình. Tả Thuần sắc mặt đỏ bừng, nhìn ở đây mỗi người, bao gồm Bất Tử Hồn Vương, các ngươi xem nàng giống như trước đây, chính là các ngươi lại từng nghĩ tới nàng cũng là cá nhân. Không phải thánh nhân, làm sao có thể làm được thờ ơ. Nàng là kiêu ngạo, cho nên không cho phép chính mình ngã xuống, mặc dù cả người là huyết, cũng không được, này đó chẳng lẽ các ngươi cũng đều không hiểu sao? Không rõ sao? Chính đường cũng chỉ có Tả Thuần thanh âm ở tiếng vọng. Hắn là ai, giống như không quan trọng, quan trọng là, hắn nói làm phong ngữ bọn họ không lời nào để nói. Cho tới nay, bọn họ lấy Mộ Nguyệt như thiên lôi sai đâu đánh đó, kỳ thật. Ở trải qua như vậy nhiều sau, thống khổ nhất người kia mới là nàng. Đặc biệt là ở Vạn Hoàng Triều kia đoạn thời gian, nháy mắt rớt vào địa ngục. 889 chương 889 quen thuộc. Nếu không phải trước mặt tuổi trẻ nam tử là Trương xa lạ gương mặt, Vương Nguyên thật sự cho rằng hắn là chính mình bên người bằng hữu, là chính mình quen thuộc người. Tả Thuần cơ hồ là cuồng loạn, nhưng là hắn nói ra nói chấn động Mạc Khuynh Thành, chấn động Vương Nguyên, chấn động ở đây người. Chỉ có Bất Tử Hồn Vương giật giật môi, ngay sau đó lại bĩu môi ba, tưởng lời nói, chưa nói ra tới. Đối với Tịch Mộ Nguyệt dùng ngàn năm thương chuyện này, Mạc Khuynh Thành phong ngữ bọn họ đều trầm mặc. Tả Thuần đã khôi phục bình thường biểu tình, dường như vừa rồi cuồng loạn cũng không phải hắn, này không khí hội nghị độ nhẹ nhàng, tư thái ôn nhã, vài vị mệt mỏi đi. Bên này thỉnh, phong đã an bài hảo, ở thiên quỷ tộc, vài vị coi như làm là chính mình ra giống nhau. Chúng ta thiên quỷ tộc tuy rằng cùng linh tộc quan hệ không phải quá hài hòa, bất quá cũng không có gì mâu thuẫn, vài vị phía trước ở linh tộc đãi quá, đi vào chúng ta thiên quỷ tộc liền không cần quá câu nệ. Tả Thuần tươi cười quả thực là không chê vào đâu được, làm người tìm không ra một chút khuyết điểm tới, Vương Nguyên nhìn hắn, trong đầu đột nhiên dần hiện ra một người thân ảnh. Ngay sau đó Vương Nguyên lại cảm thấy không có khả năng, lắc lắc đầu. Là băng tâm cho bọn hắn dẫn đường, Tả Thuần đã đi rồi. Phong ngữ chọc chọc Vương Nguyên cánh tay, người nọ ngươi nhận thức sao? Vương Nguyên nhận thức Tịch Mộ Nguyệt thời gian so với hắn nhận thức Tịch Mộ Nguyệt thời gian trường, cho nên Phong ngữ cho rằng Vương Nguyên hẳn là biết điểm cái gì. Vương Nguyên lắc đầu, gương mặt kia ta lần đầu tiên thấy. Liên ngươi đều là lần đầu tiên thấy, kia hắn như thế nào như vậy hiểu biết Mộ Nguyệt? Quả thực là so với ta còn muốn hiểu biết Mộ Nguyệt ta. Vương Nguyên nói, ta cũng không hiểu, cho nên ngươi đừng hỏi ta. Mạc Khuynh Thành mấy người tạm thời ở thiên quỷ tộc chú hạ, mặt khác một mặt. Tộc trưởng, thánh tử thật sự là quá vô pháp vô thiên, ngài biết hắn hiện tại làm những cái đó sự tình sao. quả thực đều là hôn trướng. Triệu Võ tức giận không thôi. Ở trước mặt hắn là một vị thoạt nhìn tuổi chừng 50 tuổi lão giả, sinh cốt xấu như xài, thoạt nhìn cũng chỉ có một tầng lao da đắp ở trên người, trên mặt cùng khỏe mắt thượng đều tràn đầy nếp gấp. Người này đó là Thiên Quỷ tộc tộc trưởng, bất quá này quyền thế sớm bị thánh tử Tả Thuần Sở cướp đoạt. Mặt ngoài, Thiên Quỷ tộc tộc nhân vẫn là sẽ nghe tộc trưởng nói, chẳng qua một ít đại sự tình, đều trực tiếp nhảy qua tộc trưởng, cấp Tả Thuần báo cáo. Ta tuy rằng quản không được hắn, nhưng hắn làm những cái đó sự tình ta còn là biết đến. Mạnh Dũng thanh âm nghẹn ngào trầm thấp. Tộc trưởng, hắn làm phượng nữ đi làm như vậy sự tình, sau đó hãm hại cấp bên ngoài lĩnh ngộ nữ hoàng. Hơn nữa, hắn đem thần thụ sự tình vứt tới rồi sau đầu, bị một nữ tử sở mê hoặc, ta thật sự không biết hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, muốn cho chúng ta Thiên Quỷ tộc từ cao đẳng linh khư biến mất sao. Hắn chẳng lẽ không biết làm như vậy Triệu Võ lửa giận tận trời, bởi vì phẫn nộ kia trường kiên nghị ngũ quan đều có vẻ càng vì lãnh nạnh. Mạnh Dũng thật dài thở dài một tiếng, con ngươi quang mang đen nhánh cùng âm trầm, ngươi nói ta có từng không nghĩ tới, ta là Thiên Quỷ tộc tộc trưởng. Tiền nhiệm tộc trưởng đem vị trí giao cho ta lại. Như vậy đi xuống là không được, chúng ta luôn là đến làm điểm cái gì mới được. Tộc trưởng, thánh tử quá mức giảo hoạt tâm hiểm, hắn biết chúng ta ở linh tộc an bài gian tế trần đạo, chúng ta lén làm những cái đó sự tình, hắn kỳ thật đều biết, chúng ta không có uy hiếp đến hắn, cho nên hắn mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng hiện tại chúng ta nếu là nhằm vào hắn nói, chúng ta có thể mượn đao giết người. Mạnh Dũng thấp giọng nói, mượn đao giết người. Linh tộc sao? Mạnh Dũng lắc đầu, linh tộc những người đó không được. Chúng ta mượn cây đao này, thực sắc nhọn. Triệu Võ đầu tiên là khó hiểu, theo sau nhìn thẳng Mạnh Dũng đôi mắt lúc này mới nghĩ đến, biểu tình sửng sốt. Tộc trưởng, ngài là muốn mượn bên ngoài lĩnh vực vị kia nữ hoàng đao. Triệu Võ, trừ bỏ cây đao này, chúng ta còn có thể mượn ai đao? Tộc trưởng, như vậy có thể hay không quá mạo hiểm? Người nọ ở cao đẳng linh khư giết không ít người, nếu là nàng biết là chúng ta Thiên Quỷ tộc phượng nữ giả mạo nàng mới. Vậy ngươi nói, chúng ta còn có thể làm sao bây giờ? Mạnh Dũng đấy mắt hiện lên một tia phẫn hận cùng oán độc, ta không nói, bất động, không tranh, không đại biểu ta chính là yếu đuối. Từ hắn đoạt quyền bắt đầu, ta liền vẫn luôn ở tìm một cái cơ hội, lợi dụng cơ hội này, làm hắn lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Tộc trưởng, như vậy sẽ liên lụy chúng ta Thiên Quỷ tộc. Triệu Võ, ngươi cảm thấy làm hắn tiếp tục đi xuống, chúng ta Thiên Quỷ tộc còn sẽ tiếp tục tồn tại với cao đẳng linh khư sao? Mấy năm nay, cao đẳng linh khư chủng tộc một cái tiếp theo một cái diệt sạch, chúng ta cùng linh tộc cũng không có trước kia như vậy cường thịnh, lại tiếp tục đi xuống, chúng ta Thiên Quỷ tộc chỉ biết nhanh hơn xác thật diệt vong, cùng với như vậy, còn không bằng đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Mạnh Dũng ý tứ Triệu Võ làm sao không rõ, chẳng qua... Đi mượn nhu nhàn cây đao này thật sự là quá nguy hiểm. Tả Thuần tuy rằng thật quá đáng, nhưng rốt cuộc vẫn là Thiên Quỷ tộc thánh tử. Nếu là thật sự mượn nhu nhàn cây đao này, giết Tả Thuần, họa dẫn Thiên Quỷ tộc, kia. Triệu Võ tưởng cũng không dám tưởng như vậy trường hợp. Mạnh Dũng thấy thế nào không ra Triệu Võ đáy mắt kinh sợ. Hắn nói, đừng sợ, nàng là bên ngoài lĩnh vực nữ hoàng, đều có nàng uy nghiêm. Mặt khác, ta tính toán lấy ra chúng ta Thiên Quỷ tộc trấn tộc chi bảo tới. Triệu Võ đôi mắt đống nhiên trừng lớn. Tộc trưởng, luôn là muốn xuất ra điểm cái gì tới tỏ vẻ chính mình thành tâm mới được, ta tin tưởng liền tính nàng là nữ hoàng, đối chúng ta trấn tộc chi bảo cũng nhất định sẽ động tâm. Tộc trưởng, không phải nói chúng ta Thiên Quỷ tộc trấn tộc chi bảo đã sớm bị trộm sao? Này vẫn là trăm năm trước liền phát sinh sự tình. Ai nói chúng ta Thiên Quỷ tộc trấn tộc chi bảo chỉ có một kiện? Triệu Võ chấn kinh rồi. Nàng từ Mạnh Dũng trên mặt thấy được tự tin, đó là một loại tất trừ Tả Thuần tự tin. Mạnh Dũng câu môi, Triệu Võ, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, hiện tại, ta có thể tín nhiệm người chỉ có ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm hảo chuyện này. Là, ta nhất định không phụ tộc trưởng gửi gắm. Cao đẳng linh khư không trung luôn là so bên ngoài không trung muốn hát sớm. Mạc Khuynh Thành cùng ông Nguyên gõ tịch mộ nguyệt nơi phòng môn. Bên trong thực mau truyền đến tịch mộ nguyệt thanh âm. Tiến bảo. Hai người vào nhà, tịch mộ nguyệt biết là bọn họ, như thế nào chỉ có các ngươi hai cái. Phong ngữ cùng bất tử hồn vương lại ở đấu võ mồm, văn phong ở khuyên, hai chúng ta liền trước lại đây ông Nguyên giải thích nói. Tịch mộ nguyệt nghe vậy lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, bất quá khỏe miệng thượng còn câu lấy một mặt rảo hảo độ cung, làm nàng cả người nhìn qua càng vì thanh lệ tuyệt diễm. Mạc Khuynh Thành cùng ông Nguyên đột nhiên trầm mặc một lát, liền ở Tịch Mộ Nguyệt chuẩn bị mở miệng khi, Mạc Khuynh Thành nhìn thẳng Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt nói, đêm qua Nhu chỉ có phải hay không đã tới. Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn, tả thuần nói, ân, đã tới, lại làm hắn chạy mất. Tịch Mộ Nguyệt lời nói giữa không có nhiều ít cảm xúc phập phồng. Tả thuần nói những lời này đó đến bây giờ còn dừng lại ở hai người trong óc giữa. Nhiều ít vẫn là có chút khó có thể tin, nàng thật sự quên mất đối hắn cảm tình. 890 chương 890 trà. Nay đều không phải là thử, chẳng qua là thiệt tình không thể tin, không chính thai nghe được, không tận mắt nhìn thấy đến, Mạc Khuynh Thành cùng ông Nguyên căn bản là không thể tin. Không tin, Tịch Mộ Nguyệt hoàn toàn đem đối Nhu chỉ cảm tình quên không còn một mảnh. Mạc Khuynh Thành âm thầm hít sâu một hơi, Mộ Nguyệt, trên người của ngươi phong ấn, nếu là không có Nhu chỉ tới cởi bỏ nói. Mạc Khuynh Thành nói còn không có nói xong, liền nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt mày gắt gao túc đến cùng nhau, nàng trực tiếp liền đánh gãy Mạc Khuynh Thành nói, ta trên người phong ấn là hắn tạo thành. Khó trách ta đối hắn như thế căm ghét. Sớm biết như thế, đêm qua nên nghĩ mọi cách bắt lấy hắn. Bất quá cũng không có sớm biết như thế, Khuynh Thành, phong ấn ta nhất định sẽ cởi bỏ. Tịch Mộ Nguyệt nói cuối cùng một câu khi, đáy mắt tràn ngập kiên định. Vương Nguyên nói, Mộ Nguyệt, trí nhớ của ngươi như thế nào? Này đều không phải là thử A. Chỉ là không thể tin được. Tịch Mộ Nguyệt không để bụng, tựa hồ quên mất một chút sự tình, gần nhất trạng thái không hảo. Xem Tịch Mộ Nguyệt bộ dáng, căn bản là không có hoài nghi chính mình ăn ngàn năm thương, cũng đúng, nàng như thế nào hoài nghi. Hiện tại nàng, thực không thích nhắc tới Nhu chỉ tên này, nhắc tới này hai chữ, ánh mắt của nàng cùng biểu tình như phi thường không thích hợp, tóm lại, có thể phi thường rõ ràng nhìn ra tới, nàng chán ghét Nhu chỉ. Mạc Khuynh Thành trong lòng thực hụt hẫng, kỳ thật này rõ ràng là hắn nhất muốn nhìn đến, nhưng là, hắn nói, thật là trạng thái không hảo sao. Nói xong, Mạc Khuynh Thành lại có chút hối hận. Mộ Nguyệt nàng hiện tại không thèm để ý, chính mình cần gì phải nhắc lại. Tịch Mộ Nguyệt khỏe mắt chịu động hai hạ, Khuynh Thành, ngươi vừa rồi câu nói kia là ý gì? Mạc Khuynh Thành nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt xem, ta nói ngươi liền hắn cho ngươi hạ phong ấn đều không nhớ rõ, chỉ là trạng thái không hảo sao. Tịch Mộ Nguyệt nhíu chặt mày đều có thể kẹp chết mấy chỉ môi. Nghe được Mạc Khuynh Thành nói, chính mình phong ấn là bị Nhu chỉ hạ, Tịch Mộ Nguyệt một chút đều không có kinh ngạc, bất quá nàng đối chuyện này cũng không có ấn tượng. Nghĩ đến cũng là một kiện rất kỳ quái chính là, bất quá Tịch Mộ Nguyệt thật sự không muốn đi tưởng người kia, nhắc tới cái tên kia, làm người chán ghét. Không rõ ngươi vì cái gì toát ra như vậy vấn đề, nói câu thành thật lời nói, ta một chút đều không nghĩ nhắc lại cái tên kia, thật sự lệnh người không thoải mái, là hắn hạ phong ấn, không phải hắn hạ phong ấn lại như thế nào, chẳng lẽ liền trông cậy vào người khác cởi bỏ ta trên người phong ấn, kia còn không biết chờ tới khi nào. Vương Nguyên cùng Mạc Khuynh Thành lúc này hoàn toàn tin. Tịch Mộ Nguyệt tạm thời còn không có quên rớt Nhu chỉ người này, nhưng là, đã mất đi đối Nhu chỉ sở hữu cảm tình. Hiện tại nàng, là chán ghét Nhu nhan ca ca Nhu chỉ, không hơn. Vương Nguyên đột nhiên thật là khó chịu, trong lòng thật giống như bị cái gì cấp ngăn chặn giống nhau, khó chịu sắp hô hấp bất quá tới giống nhau. Mộ Nguyệt nếu là biết chính mình quên mất Nhu chỉ. Không, nàng vô pháp biết. Bởi vì nàng đã quên mất những cái đó khắc khổ khắc sâu trong lòng cảm tình. Mạc Khuynh Thành không biết chính mình là nên vui vẻ hay là nên khó chịu. Nhu chỉ sống không quá nửa năm, hắn khuyên mọi người không cần nói cho Tịch Mộ Nguyệt, nhưng mà hiện tại căn bản là không cần giấu nàng. Hiện tại nàng liền tính đã biết, cũng là vui vẻ mà phi mặt khác. Này xem như báo ứng sao? Báo ứng đúng hay không? Đây là Nhu chỉ báo ứng. Mạc Khuynh Thành mí mắt rũ xuống, liền chính hắn đều không có nhận thấy được chính mình kia cô đơn cảm xúc. Các ngươi hai cái làm sao vậy? Đột nhiên nói những lời này hơn nữa, các ngươi tựa hồ thực buồn rầu. Tịch Mộ Nguyệt nói mới nói xong, lập tức một cái khác thanh âm vang lên. Mộ Nguyệt, kỳ thật là cái dạng này, Khuynh Thành huynh cùng ông huynh cũng không biết ở trên người của ngươi phát sinh chuyện này. Ta trên người sự. Chuyện gì? Ta như thế nào không biết? Mạc Khuynh Thành cùng ông Nguyên Tịch Mộ Nguyệt ba người đồng thời nhìn về phía chính hướng tới bên này đi tới Tạ Thuần. Tạ Thuần nói, đúng vậy, trước đó không lâu trên người của ngươi phát sinh quá một sự kiện, cũng chính là ngươi tu vi bị phong ấn khi đó phát sinh sự tình, ngươi bị nhu chỉ phong ấn tu vi, hơn nữa cùng hắn đã xảy ra tranh chấp, thương tới rồi thần hồn tinh huyết sói mòn không ít, sau lại ngươi tỉnh lại sau, có một số việc liền không có gì ấn tượng, tỉ như nói nhu chỉ cho ngươi hạ phong ấn chuyện này. Có chút việc nhỏ đã không có ấn tượng, đối với ngươi mà nói cũng không có ảnh hưởng rất lớn, cho nên ta cũng không có nói với ngươi mình, hiện tại nghĩ đến, hẳn là sớm chút nói với ngươi Minh Tả Thuần cười nhạt. Không tốt ký ức, quên mất cũng không cái gọi là. Tịch Mộ Nguyệt không để bụng. Đúng vậy, không tốt ký ức, không cần cũng thế. Tả Thuần nói liền nhìn về phía Mạc Khuynh Thành cùng ông Nguyên hai người. Mạc Khuynh Thành cùng ông Nguyên trầm mặc. Tịch Mộ Nguyệt nói, nếu nói như vậy, về sau liền không cần nhắc lại. Hiện tại Khuynh Thành huynh cùng ông huynh đã biết, phỏng chừng cũng sẽ không nói cái gì nữa. Tả Thuần cười nho nhã lễ độ. Hắn tươi cười cho người ta cảm giác giống như là một ly trà, sẽ không phẩm trà người, đều sẽ cảm thấy này trà rất thơm. Đương nhiên, này gần là hắn tươi cười cùng dung mạo, kia tươi cười sau lưng có khác thâm ý, lại làm Mạc Khuynh Thành phi thường khó chịu, dường như bọn họ đều bị hắn tinh kế ở bên trong. Cứ việc, này không phải tính kế. Tả Thuần tới, Mạc Khuynh Thành cùng ông Nguyên cũng không tiện lại nói chút cái gì, liền tính là liêu chuyện khác, có Tả Thuần ở. Hai người đều cảm thấy không quá thoải mái, cho nên liền đi về trước. Ba người là một đạo rời đi Tịch Mộ Nguyệt phòng, đi ra ngoài, Tả Thuần bước chân một đốn, người bình thường, khẳng định sẽ đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, nhưng vì cái gì nàng không có đâu. Hơn nữa tin tưởng lời nói của ta, các ngươi biết đây là vì cái gì sao? Mạc Khuynh Thành xem hắn, Vương Nguyên xem Tịch Mộ Nguyệt phòng. Tả Thuần khỏe miệng cắn câu cười như không cười lộ cung. Bởi vì nàng thật sự thực chán ghét Nhu Chỉ, bởi vì chán ghét, cho nên không nghĩ nhắc lại đến cùng hắn có quan hệ bất luận cái gì sự tình. Đây là một loại tự nhiên mà vậy phản ứng, cho nên nàng tin tưởng lời nói của ta. Chán ghét Nhu Chỉ đã trở thành một loại bản năng phản ứng sao? Mạc Khuynh Thành trào phúng nói. Đúng vậy, đã trở thành một loại bản năng phản ứng, chán ghét, thậm chí sẽ càng ngày càng căm hận. Mạc Khuynh Thành. Ngàn năm thương vô giải, đây là kết cục. Nhu Chỉ sống không quá nửa năm. Mạc Khuynh Thành đột nhiên nói. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên toát ra như vậy một câu. Tả Thuần nghe vậy, lại là ngây ngẩn cả người. Ngươi nói hắn sống không quá nửa năm. Mạc Khuynh Thành khỏe miệng nhấp thành một cái lạnh băng thẳng tắp. Tả Thuần đột nhiên cười ha ha, hắn người như vậy sẽ sống không quá nửa năm. Bất quá. Sống không quá cũng hảo à, như vậy mới sẽ không thống khổ à, này hết thể đều là hắn tự tìm. Trách không được người khác. Tả Thuần tuy rằng lại cười, chính là tươi cười lại làm người cảm thấy lạnh băng đến cực điểm. Vương Nguyên cảm thấy trước mặt nam tử xa lạ lại quen thuộc lại xa lạ. Mạc Khuynh Thành không nói gì, Vương Nguyên cũng trầm mặc, Tả Thuần cười lớn, quăng tay háo, sau đó đem chính mình dung nhập ở đêm tối giữa, càng ngày càng xa. Liên tính là Tả Thuần đi rồi, Vương Nguyên vẫn là cảm thấy, không khí như thế áp lực, làm người hô hấp bất quá tới. 891 chương 891 Long Hồn Châu. Triệu Võ nhìn trước mặt tuổi trẻ nữ tử, thản nhiên sinh ra một loại muốn chạy trốn xúc động. Hắn thân là thiên quỷ tộc tộc nhân, ở trong tộc có được uy danh tuy rằng so ra kém thánh tử Tả Thuần, nhưng là, Triệu Võ ở thiên quỷ tộc, giống như là tướng quân giống nhau tồn tại. Hắn sinh cao lớn uy mãnh, khuôn mặt lãnh lạnh, ánh mắt sắc nhọn, người bình thường đối thượng hắn tầm mắt, chỉ sợ dám đối với coi vài giây liền sẽ rời đi. Hắn thoạt nhìn thực hung. Nhưng mà, chính là như vậy Triệu Võ, lại ở mặt đối mặt trước tuổi trẻ nữ từ khi, sinh ra một cổ sợ hãi, từ nội tâm phát ra mà ra. Phảng phất thấy được không thể chiến thắng địch nhân xuất hiện, khả năng đến sợ hãi bao phủ hắn. Triệu Võ rốt cuộc minh bạch, nàng vì cái gì gần nhất cao đẳng linh khư liền dám nơi nơi giết người, cũng minh bạch, nàng vì sao không giống mặt khác ngoại lai võ giả giống nhau, che đậy chính mình khuôn mặt, làm người nhìn không ra thân phận của nàng. Bởi vì, nàng căn bản là không sao cả. Cái loại này cuồng bạo khí chàng bao phủ ở nàng quanh thân, giống một đầu kiêu ngạo thượng cổ phượng hoàng, bệ nghệ hết thảy, tự cao tự đại, nếu không phải trường cư thượng vị giả, lại như thế nào sẽ có được như vậy bá đạo khí thế? Triệu Võ nội tâm thấp thỏm không thôi, nếu sinh vì lĩnh vực nữ hoàng, lại như thế nào sẽ dựa theo tộc trưởng nói như vậy cùng bọn họ liên thủ? Chỉ sợ đối phương căn bản khinh thường. Bích Nhu hiện tại Nhu Nhan phía sau, đương nhiên cũng thấy được Triệu Võ, cái này nam tử có được chân thân, đại khái là cao đẳng linh khư nào đó chủng tộc tộc nhân đi. Bất quá xem đối phương biểu tình cùng thần thái, tựa hồ là có bị mà đến. Nhu nhan tinh xảo gương mặt hiện lên một tia khinh miệt biểu tình, đôi tay hoàn ở trước ngực, lại tới nữa một cái tìm chết sao. Triệu Võ nghe kia lạnh nhạt thanh âm, lúc này mới bỗng nhiên tỉnh lại, nói, nữ hoàng bệ hạ, ngài hiểu lầm, ta đều không phải là tới tìm phiền thoái. Nhu nhan mày một trọn. Triệu Võ cấp Nhu nhan hành lễ, thái độ phi thường thành khẩn. Ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến Nhu nhan khi, Triệu Võ sinh ra lui bước chi tâm, phản xạ tính không nghĩ cùng Nhu nhan có tiếp xúc, bởi vì nàng này mang cho hắn mãnh liệt lực đánh vào, hắn không có một chút nắm chắc đều không có. Sinh ra lui bước chi tâm, cũng không phải chính mình tưởng lui là có thể lui, Nhu nhan có một trương tinh xảo mặt, chính là, nàng đôi mắt lại giống manh thú con người, phát ra ra hung quang làm Triệu Võ minh bạch, chính mình nếu là xoay người rời đi, như vậy chờ đợi chính mình đó là lưỡi dao cùng máu tươi, thậm chí hắn liền một câu đều nói không nên lời. Cho nên, cô ném một chú. Hắn minh bạch, chính mình cũng không lừa được trước mặt tuổi trẻ nữ hoàng, cho nên, hắn lấy ra 100% thành khẩn. Ngươi không phải tới tìm phiền thoái, đó chính là tới tìm chết. Lúc này, Nhu nhan thế nhưng trêu ghẹo hắn. Triệu Võ không lưng ngồn gối. Hắn chưa từng có như vậy quá, liền tính là ở thánh tử cùng mạnh dũng trước mặt cũng không có như vậy thấp tư thái. Nữ hoàng bệ hạ, tới tìm ngài phiền thoái kia chẳng phải là chịu chết sao. Ngài tựa như thần tiên hạ phàm, lại anh dũng bất phàm, so nam tử càng khí phách, so nữ tử càng cường đại, ngài liền giống như là bầu trời này thần linh A. Triệu Võ có thể sử dụng ca ngợi đều nói ra, này nếu là làm người thiên quỷ tộc người nghe xong, chỉ sợ muốn sợ ngây người, nguyên lai bọn họ coi như chiến thần Triệu Võ chụp khởi mông ngựa tới liền khí đều không xuyến một chút. Nhu nhan nghe qua quá nhiều A Du Nịnh Hót nói, nghe qua quá nhiều ca ngợi từ, bất quá đó là ở Vạn Hoàng Triều, lúc này, ở cao đẳng linh khư, nghe đến mấy cái này lời nói, nàng thế nhưng cũng là khó được câu môi cười, chẳng qua tươi cười có điểm trào phúng ý vị ở bên trong. Nhưng thật ra có chút tự mình hiểu lấy. Nữ hoàng bệ hạ, kỳ thật ta lần này tới, là muốn cùng ngài liên thủ. Cùng ta liên thủ. Ngươi có tư cách này sao? Triệu Võ đạo, bệ hạ, ta là thiên quỷ tộc tộc nhân. Chúng ta thiên quỷ tộc ở cao đẳng linh khư sinh tồn vạn năm thời gian, đối nơi đây có thể nói là phi thường quen thuộc. Trọng điểm. Triệu Võ nói, ta biết bệ hạ ngài thần thông quảng đại, chẳng qua, bệ hạ nếu là cùng chúng ta liên thủ, nhất định sẽ giảm bất tổn thất, có được càng nhiều ích lợi. Lại nói một chữ vô nghĩa, ta liền giết ngươi. Nghe này đó, Nhu nhan giữa mày tàn nhẫn, ngữ khí vạn phần không kiên nhẫn. Triệu Võ trên trán toát ra mồ hôi mỏng. Là cái dạng này, hãm hại bệ hạ việc chính là ta thiên quỷ tộc phượng nữ việc làm, nhưng phượng nữ cũng là thu được mệnh lệnh hành sự, người nọ là chúng ta thiên quỷ tộc thánh tử. Chúng ta thiên quỷ tộc thế hệ trước còn có tộc trưởng đều bị trấn áp, thánh tử làm sằng làm bậy, chúng ta tộc trưởng cũng không thể nơi hà. Nhu nhan không nói chuyện, bích nu đạo, các ngươi thánh tử vì sao phải phái người hãm hại chúng ta bệ hạ? Theo ta được biết, là vì một nữ tử. Bích nu hòa nhu nhan đồng thời sửng sốt. Nữ tử, chẳng lẽ nói, Nhu nhan đấy mắt ấp ủ một cổ bao táp, cái loại này màu tím phá lệ nồng đậm. Nàng có phải hay không gọi là Tịch Mộ Nguyệt? Triệu Võ liên tục gật đầu, cảm nhận được Nhu nhan trên người hơi thở càng lớn tối tăm, cả người liền đại khí cũng không dám ra một tiếng. Mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều, ngay cả khi nào làm ướt và táo cũng không phát hiện, chỉ cảm thấy cả người đều bao phủ ở Nhu nhan sở phát ra khí chẳng hạn. Liền dường như bị định rồi thân giống nhau, không được núp nhích. Ta nghe thánh tử là kêu nàng Mộ Nguyệt. Bích Nhu thân thể cũng hơi hơi căng chặt, bởi vì Nhu nhan phát ra khí chẳng quá cường, quá bá đạo, nàng sắc mặt đều hơi hơi tái nhợt. Ở xác định đối phương là Tịch Mộ Nguyệt sau, Bích Nhu còn tưởng rằng Nhu nhan sẽ nổi trận lôi đình, rốt cuộc cái tên kia vừa nghe đến khiến cho người chán ghét. Nhưng mà, Nhu nhan thế nhưng ngoài dự đoán bình tĩnh. Còn có đâu? Nàng nói, Triệu Võ mồ hôi lạnh róc rách, chúng ta tộc trưởng không đành lòng tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, cho nên mệnh ta tới tìm bệ hạ. Bệ hạ, việc này là thánh tử một người khăng khăng vì này, cùng chúng ta thiên quỷ tộc tộc nhân khác không quan hệ à, nhưng chúng ta tộc trưởng vì trần tỏ vẻ xin lỗi, đền bù đối với ngươi tạo thành thương tổn, cho nên đề nghị lấy ra chúng ta thiên quỷ tộc trấn tộc chi bảo tới. Chính là hy vọng bệ hạ ngươi có thể buông tha chúng ta thiên quỷ tộc vô tội tộc nhân. Nhu Nhan hí mắt, cái gì trấn tộc chi bảo? Chỉ có lúc này Triệu Võ mới dám nhìn thẳng Nhu Nhan đôi mắt, hơn nữa trịnh trọng nói, Long Hồn Châu. Long Hồn Châu. Long Hồn Châu là chúng ta Thiên Quỷ tộc ban đầu liền bảo tồn xuống dưới trấn tộc chi bảo, lịch sử đã lâu, này Long Hồn Châu tác dụng, liền tính là thần hồn câu diệt, chỉ cần có Long Hồn Châu ở, liền tương đương với có được một lần trọng sinh cơ hội. Bích Nhu hơi hơi kinh ngạc. Thần hồn câu diệt liền tương đương với người này đã chết, nhưng mà, có được Long Hồn Châu liền tương đương với có được một lần trọng sinh cơ hội, nghĩ đến, cũng là rất tâm động. Đồ vật đâu? Nhu Nhan nhướng mày nói. Bệ hạ, Long Hồn Châu chúng ta nhất định sẽ hai tay dâng lên, chính là. Đối với Triệu Võ muốn nói lại thôi, Nhu Nhan cùng Bích Nhu sao có thể không rõ. Nhu Nhan khỏe miệng cắn câu khởi trào phúng độ cung, ngươi cùng ta nói xem, nàng hiện tại là cái dạng gì tình huống. Nàng, Tịch Mộ Nguyệt, Triệu Võ đem chính mình biết đến sự tình đều cùng Nhu Nhan nói một lần. Thánh tử là cỡ nào đáng giận, kia gọi là Tịch Mộ Nguyệt nữ tử lại là cỡ nào tiện, bọn họ Thiên Quỷ tộc lại là cỡ nào đáng thương. Từ từ, 892 chương 892 nàng tới. Tịch Mộ Nguyệt có một loại phi thường dự cảm bất tường. Loại này dự cảm bất tường đến từ cùng Nhu Nhan, nàng tự giác nói cho nàng, Nhu Nhan nếu không bao lâu liền sẽ tìm ngày qua quỷ tộc. Cho nên Tịch Mộ Nguyệt lần đầu tiên chủ động tìm Tả Thuần. Từ Tả Thuần đem Tịch Mộ Nguyệt mạnh mẽ đưa tới Thiên Quỷ tộc bắt đầu, Tịch Mộ Nguyệt đối Tả Thuần liền có phòng bị, liền tính Tả Thuần làm rất nhiều, nói rất nhiều, liền tính Tịch Mộ Nguyệt có thể cảm nhận được Tả Thuần đối chính mình không có ý xấu, nhưng Tịch Mộ Nguyệt cũng không có hoàn toàn tiếp thu Tả Thuần, đơn giản là, Tả Thuần như là trống rông xuất hiện giống nhau, dùng một loại cản quấy tư thái tới xâm nhập Tịch Mộ Nguyệt thế giới. Tả Thuần trong lòng cũng rõ ràng, nhưng vẫn chưa như vậy đình chỉ, hắn đang chờ đợi, Tịch Mộ Nguyệt có thể hoàn toàn tiếp thu hắn kia một ngày, loại này tiếp thu không phải nam nữ cảm tình thượng tiếp thu, gần chỉ là một loại ở trung gian tiếp thu, cho nên lúc này nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt chủ động tới tìm chính mình khi, Tả Thuần trên mặt mang theo phi dương tươi cười, đáy mắt ý cười cũng giống như dưới ánh mặt trời hồ nước, sóng nước long lánh, rơi xuống một viên đá, hồ nước dần dần nhộn nhạo. Mở ra, một vòng tiếp theo một vòng, đặc biệt đẹp. Tịch Mộ Nguyệt nhìn đến Tả Thuần tươi cười khi, có một lát chinh lăng, ngay sau đó đáy mắt hiện lên một tia phức tạp mà kỳ quái biểu tình. Nàng là gần nhất mới nhớ tới, Tả Thuần giống ai, khuôn mặt không giống, dáng người không giống, tính cách cũng không giống. Nhưng là thái độ rất giống, chẳng qua, Tịch Mộ Nguyệt cho rằng, chuyện này không có khả năng. Ngươi phóng chúng ta rời đi Thiên Quỷ tộc. Tả Thuần trên mặt tươi cười tức khắc cứng đờ, vì sao? Ta có dự cảm, đã nhiều ngày Nhu Nhan sẽ tìm được Thiên Quỷ tộc tới, chúng ta không thể đãi tại nơi đây. Ta phong ấn còn chưa cởi bỏ, thật sự đối thượng nàng, chỉ sợ là. Ngươi không phải nói Tả Thuần nói còn chưa nói xong, lại bị Tịch Mộ Nguyệt cấp đánh gãy. Ngươi phóng chúng ta đi mới là lựa chọn tốt nhất, đối với ngươi mà nói, đối toàn bộ Thiên Quỷ tộc tới nói, ngươi cũng chỉ có thể như vậy đi lựa chọn. Tả Thuần quả thực là so Tịch Mộ Nguyệt trong tưởng tượng còn muốn cố chấp rất nhiều, hắn nói, ta sẽ không cho các ngươi đi, các ngươi cần thiết đại ở Thiên Quỷ tộc, Nhu Nhan tới, ta không sợ, ta có biện pháp đối phó nàng. Bị thương Nhu chỉ ngươi đều ngăn không được, huống chi là Nhu Nhan. Nói, Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng. Nàng đều không phải là đi chào phúng Tả Thuần, chẳng qua, nhớ tới đêm đó phát sinh sự tình, Nhu chỉ đào tẩu, mới có thể lộ ra như vậy biểu tình. Tả Thuần biểu tình vi bạch, Mộ Nguyệt, ngươi tin tưởng ta, chỉ cần Nhu Nhan dám ở Thiên Quỷ tộc đối với ngươi ra tay, ta liền có biện pháp làm nàng không rời đi Thiên Quỷ tộc. Ngươi là hắn sao? Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên nhìn thẳng Tả Thuần, toát ra những lời này. Tả Thuần sửng sốt, ngay sau đó đối thượng ánh mắt của nàng. Lúc này mới từ ánh mắt của nàng nhìn ra là có ý tứ gì. Tả Thuần giật giật môi. Ta cho rằng, đại ở Thiên Quỷ tộc không quá thích hợp. Mạc Khuynh Thành đột nhiên xuất hiện. Phía sau đi theo Vương Nguyên, cùng với Phong Ngữ Văn Phong bọn họ. Bất Tử Hồn Vương vẫn là một bộ ăn chơi chắc táng thiếu niên bộ dáng. Nhu Nhan là cái dạng gì người, ta cùng với Mộ Nguyệt đều phi thường hiểu biết, nàng vì đạt tới mục đích của chính mình, có thể không từ thủ đoạn, nếu là nàng tìm tới nơi đây. Chúng ta đại ở chỗ này, sẽ chỉ làm liên lụy Thiên Quỷ tộc, ngươi là Thiên Quỷ tộc thánh tử, không nên vì một cái nhân tình cảm mà đem toàn bộ Thiên Quỷ tộc đặt ở một cái bất lợi vị trí. Mạc Khuynh Thành lời nói rất có đạo lý. Tả Thuần lắc đầu, ta không sợ, toàn bộ thiên quỷ tộc đều không sợ. Tịch Mộ Nguyệt nhíu mày, ngươi quá ích kỷ. Tả Thuần sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn cắn cắn môi, lại nói, mặc kệ các ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không tha các ngươi đi, Nhu Nhan tới, ta tự nhiên có biện pháp đối phó nàng, tha các ngươi đi, ta mới không phải chân chính không yên tâm. Nếu là ngươi không có cách nào bảo hộ chúng ta đâu? Phong Ngữ hỏi lại. Không có khả năng. Ta sớm có chuẩn bị, chỉ cần nàng dám đến, ta khiến cho nàng vô pháp rời đi. Nàng là Vạn Hoàng Triều Nữ Hoàng, không phải cái gì bình thường võ giả. Ngươi nói lời thề son sắt, chính là một khi ngươi kế hoạch thất bại, có thể nói, chúng ta liền sẽ rơi xuống một cái phi thường bất lợi vị trí. Hơn nữa, ngươi biết, Mộ Nguyệt hiện tại tu vi còn chưa có thể khôi phục. Phong ấn một chốc một lát cũng không có cách nào cởi bỏ. Tả Thuần quá mức cố chấp đến làm Tịch Mộ Nguyệt đều tưởng lắc đầu, nếu không phải còn chưa phá tan phong ấn, chỉ sợ Tịch Mộ Nguyệt hiện tại cũng đã ra tay, dám ngăn lại nàng người, trước đánh tơi bởi một đốn lại nói. Hiện tại, muốn trách, cũng chỉ có thể quái kia hạ phong ấn người, như thế đáng giận. Tịch Mộ Nguyệt trong lòng, đối Nhu chỉ chán ghét lại nhiều một phân. Bất Tử Hồn Vương thổi bay huýt sáo. Sau đó ở mọi người một trận trầm mặc sau, đột nhiên toát ra như vậy một câu, đều không cần tranh, người đã hướng tới cái này phương hướng tới. Lúc này thiên, có điểm âm trầm. Tịch Mộ Nguyệt cùng Tả Thuần mấy người cũng chưa phản ứng lại đây, ở ngốc lăng mấy giây sau, lúc này mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Ngươi nói, nàng tới. Mạc Khuynh Thành vẫn chưa nhận thấy được hơi thở. Ta là ai a? Ta là Bất Tử Hồn Vương. Bất Tử Hồn Vương, thân hồn cương đại, ở cao đẳng linh khư. Là một cái phi thường làm người kiêng kỵ tồn tại. Bất Tử Hồn Vương nói không sai. Nhu Nhan đã bắt đầu hành động. Kia Triệu Võ ý tứ, là nghĩ đến cái xuất kỳ bất ý, lại không nghĩ, nữ hoàng bệ hạ như thế kiêu ngạo, lại là ở hiểu biết tình huống sau, không nói hai lời, liền tựa như một trận gió lốc tịch hướng tới thiên quỷ tộc địa bàn thổi quét mà đến. Bích Nhu theo sát sau đó, nhiên, Triệu Võ lại ngốc lăng không thôi, tỉnh ngộ sau, lúc này mới vội vàng đuổi kịp. Ai, bên kia là cái gì? Cơn lốc A. Sẽ không, đó là một người. A. Là nàng, Vạn Hoàng Triều Nữ Hoàng. Gần nhất một đoạn thời gian, Nhu Nhan thật sự là quá nổi danh, vốn dĩ nàng danh khí liền đại, đi vào cao đẳng linh khư sau, làm người nghe xong tên liền sợ hãi. Nàng này thủ đoạn ác độc, nói sát liền sát, căn bản là không cho người ta nói lời nói cơ hội, dựa vào chính mình tâm ý tới. Thả. Võ thần giới long gia trường bối, đều chết ở tay nàng thượng, căn bản chính là tàn nhẫn độc ác. Đều nói Vạn Hoàng Triều người cầm quyền là nhiếp chính vương, nữ hoàng bất quá là cái con rối, hiện tại xem ra, lại không phải như vậy một chuyện. Kia nữ hoàng bệ hạ, nơi nào giống cái con rối, quả thực chính là cái nữ ma đầu. Xem nàng bộ dáng, chỉ sợ lại là đi giết người, đi, chúng ta cùng qua đi nhìn xem. Xem về xem a, nhưng biệt ly thân cận quá. Nói cách khác, chúng ta bị nữ ma đầu coi trọng, liền nguy hiểm lạp. Cái này ta biết. Ở cao đẳng linh khư đại thời gian trường, có chút hiểu biết lớp người già nhóm, ở nhìn đến Nhu Nhan đi phương hướng khi, đều ở trong lòng nghĩ, chẳng lẽ là đi thiên quỷ tộc. Bởi vì thiên quỷ tộc lãnh địa, liền ở phía đông chỗ sâu nhất, bất quá cùng linh tộc giống nhau, đều là có kết giới, không dễ bị phát hiện. Thật sự tới sao? Phong Ngữ sắc mặt khe biến. Bất Tử Hồn Vương thật mạnh gật đầu, lộ ra một bộ đồng tình biểu tình tới, đúng vậy. Là người nọ thần hồn hơi thở không có sai. Các ngươi có một hồi ác chiến muốn đánh lạc. Văn Phong có điểm sợ hãi, bởi vì nghe nói, người nọ thực tàn ác hung. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt nghiêm nghị, đôi tay không khỏi gắt gao nắm thành nắm tay. 893 chương 893 khí thế. Phanh phanh phanh. Thiên quỷ tộc tộc nhân còn giống như thường lui tới giống nhau. Nên làm gì, lại không nghĩ tới, như vậy nhiều năm đều bình tĩnh lại đây, sẽ ở hôm nay, nên đón thật lớn nguy cơ. Vừa mới mặt đất có phải hay không ở chấn động? Phòng ở lay động? Hình như là. Không xong, là có người ở phá hủy chúng ta kết giới. Thiên quỷ tộc này vài tên trông coi kết giới tộc nhân hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, từ đóng giữ trong phòng xuất hiện, còn chưa thấy rõ ràng đây là cái tình huống như thế nào. Liền đến một trận cuồng bạo cơn lốc ngạnh sinh sinh đem thiên quỷ tộc kết giới cấp va chạm một cái khẩu tử. Nhu Nhan liền từ kia vết cắt giữa thổi quét mà đến, Bích Nhu theo sát ngày thượng. kia mấy người lúc này mới phản ứng mà đến, hô to, mau chữa trị kết giới. Chỉ là, hiện tại chữa trị có cái con khỉ dùng, người này đều đã xông vào. Triệu Võ qua một hồi lâu mới đuổi theo, sắc mặt của hắn trắng bệnh, thật không nghĩ tới này bên ngoài nữ hoàng như thế hung mãnh, thế nhưng trực tiếp liền đem bọn họ thiên quỷ tộc kết giới cấp va chạm ra một cái khe. Nhu Nhan dùng không phải mặt khác thủ đoạn, là thật đánh thật lực lượng công kích. Bằng không, lại như thế nào sẽ bị xưng là vạn hoàng triều nữ hoàng. Nhu Nhan sấm rền gió cuốn làm Triệu Võ có rất lớn bất tường dự cảm, hắn vẫn chưa tiếp tục đuổi kịp Nhu Nhan cùng Bích Nhu nện bước, hắn đi hướng tộc trưởng nơi ở, thần sắc hoảng loạn, một đôi tay thế nhưng đều nhịn không được run lên. Giống như làm sai, tộc trưởng. Ngươi là ai? Tự tiện xông vào ta thiên quỷ tộc, là tìm chết sao? Đứng lại. Đương kia trận cơn lốc dừng lại khi, thiên quỷ tộc mười mấy tộc nhân vừa lúc xuất hiện, ngăn ở Nhu Nhan cùng Bích Nhu trước mặt. Nhu Nhan cặp kia màu tím đồng tử lưu chuyển âm u thâm trầm quan mang, theo sau nheo lại nguy hiểm độ cung. Không đợi Nhu Nhan có điều động tác, Bích Nhu ra tay trước, một bó màu xanh lục quang mang tự nàng lòng bàn tay bắn ra, hình thành một vòng trăng rằm hình cung đao bộ dáng, mang theo sắc bén khí thế phá phong mà đi. Kia mười mấy thiên quỷ tộc người chung một nửa người đều không có sở động tác, liền một cái tiếp theo một cái ngã trên mặt đất. Còn lại người sôi nổi đảo chịu hút khí, lui về phía sau, dùng cảnh giới mà mang theo địch ý ánh mắt nhìn trước mặt hai vị tuổi trẻ nữ tử. Các ngươi là ai? Xâm nhập chúng ta thiên quỷ tộc có cái gì mục đích? Mục đích? Nhu Nhan khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh độ cung, giết người mục đích. Tịch Mộ Nguyệt đã cảm nhận được, kia cổ lệnh người căm ghét hơi thở đang ở một chút tới gần. Cùng phía trước cấp tốc có điều bất đồng, lúc này, lại là không chút hoang mang tới gần, liền dường như, biết nàng con mồi trốn không thoát, dùng một loại miêu chảo lao thử thái độ tiệm gần. Tịch Mộ Nguyệt thậm chí đều có thể tưởng tượng đến, nàng kia phó sắc mặt sẽ là thế nào một bộ biểu tình, ngẫm lại, liền phi thường không thoải mái. Tịch Mộ Nguyệt dọc theo đường đi trải qua nhiều như vậy, gặp được người nhiều như vậy, cha nam cha nữ cũng gặp được không ít, nhưng làm người nhất không thoải mái người nọ, trừ bỏ Nhu Nhan, liền không có người khác, mặc dù là thường tổn nàng ngũ ca Tịch Lâm Hoa Tâu Ngọc Hương, Tịch Mộ Nguyệt đều cảm thấy không có Nhu Nhan như vậy lệnh người chán. Ghét. Đại khái, Tâu Ngọc Hương là đã chết duyên cớ. Phong Ngữ nuốt nước miếng động tác tiết lộ hắn khẩn trương, mà Khuynh Thành đã làm tốt ra tay chuẩn bị. Chỉ có Bất Tử Hồn Vương thoạt nhìn là một bộ không sao cả thái độ. Thánh tử. Băng Tâm đột nhiên ra tiếng. Tả Thuần trầm giọng nói, bày trận. Theo hắn vừa nói sau, ám ngầm, tựa hồ có người nào tại hành động, mười mấy đạo hơi thở như ẩn như hiện. Mạc Khuynh Thành ẩn ẩn cảm giác, bất quá làm người kinh ngạc chính là, hắn vẫn chưa hoàn toàn phát giác, xem ra, này Tả Thuần là sớm, có kế hoạch. Cũng khó trách, không có kế hoạch, hắn có thể như thế cố chấp. Ở đây mấy người đều đang chờ đợi, kỳ thật mấy giây thời gian ở ngày thường xem ra, thật là quá nhanh, nháy mắt thời gian liền qua đi, nhưng lúc này, lại phi thường chậm, giống như là đồng hồ cắt hạt cát, một chút chạy xuống tới, ngươi càng là nhìn chằm chằm nó xem, liền sẽ phát hiện, như thế nào sẽ như vậy chậm đâu. Không nhìn chằm chằm xem, ngược lại sẽ cảm thấy mau, kỳ thật, này bất quá tâm lý hiệu ứng mà thôi. Mấy giây thời gian, đối với Phong Ngữ cùng Văn Phong xem ra, chính là một loại dày vò, đối Bông Nguyên xem ra, chính là một loại thấp thỏm, chưa bao giờ gặp qua nữ hoàng, Nhu chỉ muội muội. Bông Nguyên cùng Văn Phong sẽ cho rằng, giống vạn hoàng triều nữ hoàng nhân vật như vậy, lên sân khấu nhất định phi thường phong cách, nhưng trước mắt nhìn đến lại không giống nhau. Nhu Nhan cùng Bích Nhu đi bước một đi tới, đi đến Tả Thuần sở trụ vị trí, nơi này, Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành bọn họ đều đang chờ đợi. Nàng có một trương tinh xảo đến như là bút bê sứ giống nhau mặt, còn có cùng Nhu chỉ giống nhau màu tím đồng tử. Nghĩ đến, hai người là thân huynh muội, Nhu chỉ như vậy xuất sắc, thân là muội muội Nhu Nhan lại sẽ kém đi nơi nào. Bất quá tính tình này, lại cùng Nhu chỉ kém ngàn vạn dặm. Âm ngoan độc ác, vì đạt được mục đích thậm chí không từ thủ đoạn, gián giết mỹ nhân mà thôi. Nhu Nhan cùng Bích Nhu nện bước dừng lại, cách khoảng cách nhất định. Liếc mắt một cái liền nhìn đến Tả Thuần bên người Tịch Mộ Nguyệt, trong nháy mắt kia, trong thiên địa, Nhu Nhan coi trong thế giới cũng chỉ dư lại Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, mãnh liệt sát khí tràn ngập, giết nàng, thế giới này, cũng chỉ có nàng. Không chút nào che giấu sát ý, không khí tức khắc căng chặt, bao gồm Bất Tử Hồn Vương ở bên trong, giữa mày ngưng tụ lại nghiêm nghị. Bất tử hồn vương đương nhiên gặp qua Nhu Nhan, bằng không phía trước tin tức lại là như thế nào tới. Đương nhiên, bất tử hồn vương vẫn chưa quá mức tới gần Nhu Nhan, bởi vì biết nữ nhân này lợi hại. Hiện tại, nữ nhân này xuất hiện ở trước mặt, sở lộ ra tới sát khí, thế nhưng làm hắn đều cảm thấy kinh hãi không thôi. Nay vẫn là như vậy nhiều năm qua, lần đầu tiên a. Liên ở Nhu Nhan muốn mở miệng khi, mặt khác một đạo sát khí uổng phí bùng nổ. Bất tử hồn vương thần hồn hơi thở vì này run lên, thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tiếng. Nay đạo sát khí không phải người khác phát ra tới, là Tịch Mộ Nguyệt, liền tính là tu vi bị phong ấn, chính là ở Nhu Nhan khí chẳng hạ, nàng sát khí hoàn toàn không có rơi xuống hạ phong. Bích Nhu trừng lớn đôi mắt, trong lòng rất là ghen ghét, Tịch Mộ Nguyệt tiện nhân này, thế nhưng có thể cùng nữ hoàng điện hạ so khí thế. Không thể không nói, Tịch Mộ Nguyệt khí thế có thể cùng Nhu Nhan khí thế chống chọi. Rất mạnh rất mạnh. Chính như nàng người này, kia thoạt nhìn mềm mại một tay có thể ôm hết vòng eo cùng lưng, giống một tòa núi lớn, tựa hồ như thế nào đều sẽ không có lượng, ở trong mắt bọn họ, cao lớn to lớn. Băng Tâm cùng Băng Thiên đều kinh ngạc không thôi. Tịch Mộ Nguyệt tu vi đều bị phong ấn, thế nhưng, bọn họ đột nhiên có điểm chờ mong, nếu là nàng tu vi khôi phục, như vậy sẽ là thế nào cường. Ngươi trốn kỹ quá, trốn như vậy xa, ta còn tưởng rằng, cả đời này, ngươi đều sẽ giống rùa đen rút đầu giống nhau trốn đi, không cho ta tìm được. Ngươi là không nghĩ làm ta tìm được đi. Bất quá ta cố tình liền tìm tới rồi. Ta tồn tại, làm ngươi cảm giác được nguy hiểm, ngươi người như vậy, lại như thế nào sẽ mặc kệ bên người tùy thời sẽ nổ mạnh bom. Nghĩ đến, ở không tìm được ta phía trước, ngươi có phải hay không ngày, ngày đêm đêm đều ngủ không hảo giác. Sợ hãi trăn trọc. Ngươi không khỏi cũng quá xem trọng chính mình. Cũng thế, đối với xem trọng chính mình chuyện này, không kịp ngươi một phần mười a. Nhu Nhan biểu tình trở nên phi thường kỳ quái, phải nói, ngũ quan đều bắt đầu biến dạng. 894 chương 894 chiến. Nhu Nhan là vạn hoàng triều nữ hoàng, ai dám đối nàng bất kính. Khi nào cùng người như vậy tranh chấp múa mép khua môi. Cho nên, này sắc mặt càng thêm âm trầm, ngũ quan bắt đầu biến dạng, lại đẹp một khuôn mặt, xứng với như vậy biểu tình. Cũng không có một tia mỹ cảm. Bích Nhu khỏe miệng cắn câu khởi một mặt châm trọc, ở chúng ta trước mặt bệ hạ, ngươi cũng liền mồm mép lợi hại, nhưng này lại cái gì dùng, ngươi còn không phải sẽ biến thành một cái người chết. Ai nha, ngươi cái này cẩu nô tài cũng tới a, ta mới nhìn đến, ngượng ngùng ha. Bích Nhu sửng sốt, tùy theo tức giận. Không đợi Bích Nhu nói cái gì, Tịch Mộ Nguyệt diễn ngược ngự khi nói, đáng tiếc ngươi không có quan. Bằng không này sẽ dùng tức sủi bọt mép tới trung hình dung ngươi này cẩu nô tài nhất thích hợp bất quá. Cẩu nô tài. Nàng là đường đường so bích tướng quân chi nữ, thiếu chút nữa liền trở thành vương phi người, lại như thế nào sẽ là cẩu nô tài đâu. Tịch Mộ Nguyệt, ngươi đừng tưởng rằng vương gia cũng ở cao đẳng linh khư, ngươi liền không kiêng nể gì. Nhắc tới vương gia hai chữ, Tả Thuần còn có Mạc Khuynh Thành đám người sắc mặt thực rõ ràng liền đã xảy ra biến hóa, đặc biệt ánh mắt. Đồng nhiên một thâm, Nhu Nhan bề ngoài tuổi thoạt nhìn tiểu, nhưng nàng tồn tại thời gian không ít, cái dạng gì người chưa thấy qua, đó là Mạc Khuynh Thành mấy người mặt bộ biến hóa, rõ ràng rơi vào Nhu Nhan đáy mắt. Nàng có nghi hoặc, Tịch Mộ Nguyệt cười lạnh, nhắc tới các ngươi nhiếp chính vương, chẳng lẽ các ngươi không gặp hắn sao? Kia buổi tối, tái nhợt mặt đào tẩu bộ dáng, cũng thật chật vật. Bích Nhu ánh mắt chật lóe, Nhu Nhan đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nhắc tới Nhu Chỉ, Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt là không chút nào che giấu chán ghét cùng phản cảm, các ngươi vạn hoàng triều nhiếp chính vương cũng bất quá như thế, chỉ tiếc, như vậy tốt cơ hội không thân thủ bắt lấy hắn. Bích Nhu cảm thấy không thích hợp còn có Nhu Nhan, mà Khuynh Thành bọn họ biểu tình đều rất kỳ quái, mà Tịch Mộ Nguyệt vừa rồi nói kia phiên lời nói thời điểm, sở toát ra tới ánh mắt cùng cảm xúc cùng với biểu tình, đều thập phần xa lạ. Là nhắc tới Nhu Chỉ tên này khi xa lạ, thật giống như phi thường chán ghét người này, chán ghét phản cảm. Là, Tịch Mộ Nguyệt là bị nhiếp chính vương thương tổn quá, nhưng là loại này xa lạ không phải cố tình, loại này xa lạ là từ trong liền phát ra xa lạ. Bích Nhu muốn nói cái gì, nhưng là Nhu Nhan trước mở miệng nói, hắn đã tới. Ngươi đối hắn làm cái gì? Nhu Nhan màu tím đồng tử phi thường nồng đậm thâm trầm. Đương nhiên là bắt lấy hắn sau đó giết hắn. Lạnh nhạt Tịch Mộ Nguyệt, giống như là một cái không có bất luận cái gì tình cảm nữ sát thủ. Nhu Nhan đồng tử bỗng nhiên thu nhỏ lại, không thích hợp, tuyệt đối không thích hợp. Nàng là thật sự Tịch Mộ Nguyệt sao? Vẫn là nói. Lúc này, Bích Nhu không hề răng, bởi vì nàng không biết nên nói cái gì, Tịch Mộ Nguyệt thật sự là quá kỳ quái, những người này biểu tình cũng rất kỳ quái. Lập tức, Nhu Nhan cùng Bích Nhu thế nhưng đều trầm mặc, đối với hai người bọn nàng trầm mặc, Tịch Mộ Nguyệt chỉ là cao cao nhướng mày đầu. Không khí có một lát đọng lại, theo sau Nhu Nhan lúc này mới bỗng nhiên nâng lên chính mình đầu tới, nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt xem, một đôi màu tím đồng tử thế nhưng biến thành dựng đồng, thoạt nhìn giống như là một đôi xà đôi mắt. Ngươi cũng dám thương hắn, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Ngươi giết không được ta, trước kia giết không được ta, hiện tại giết không được ta, về sau càng giết không được ta, muốn sát, cũng chỉ có ta giết ngươi. Tịch Mộ Nguyệt khí phách nói. Nhu Nhan ngũ quan vặn mèo, thiện nhân. Lời này nói xong, Nhu Nhan thân ảnh nháy mắt liền biến mất tại chỗ, đương nàng lại lần nữa xuất hiện khi, khoảng cách Tịch Mộ Nguyệt cùng Tả Thuần khoảng cách chỉ có không đến 5 mét, nàng vươn tay tới, tay phải rõ ràng thoạt nhìn liền cùng người bình thường tay giống nhau, chính là ngay sau đó cấp mọi người một loại mãnh liệt tảo giác cảm, cái tay kia dường như biến thành ma thủ, cơ hồ che trời, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt bề mặt mà đến. Tịch Mộ Nguyệt như cũ bình tĩnh. Bình tĩnh đến làm người cảm thấy kinh hãi, đến tột cùng là thế nào tâm lý, mới có thể như thế chấn định, cũng không có lộ ra một tia sợ hãi tới. Mặc dù là không quen biết Tịch Mộ Nguyệt người, lại nhìn đến nàng như vậy chấn định biểu tình, cũng sẽ không hoài nghi, là giả vờ. Không có một viên cường đại tâm, là không có biện pháp như thế bình tĩnh mà bình tĩnh. Tả Thuần là vào lúc này đứng ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, hắn ánh mắt thâm thúy mà kiên định, tay phải nhiều một cây đầu lâu gậy trống. Này căn gậy trống Tịch Mộ Nguyệt ở lần đầu tiên nhìn thấy Tả Thuần thời điểm liền nhìn đến quá, chính là mặt sau Tả Thuần không như thế nào lấy ra tới quá. Gậy trống thượng đầu lâu, hai cái lỗ trống đôi mắt tản mát ra sâu kín quang mang tới. Liên ở Nhu Nhan công kích sắp rơi xuống khi, đầu lâu hai cái đôi mắt bắn ra một trận u lam sắc quang mang, lại là chói mắt đến làm người không mở ra được đôi mắt, mà Nhu Nhan động tác cũng là vào lúc này có điều thong thả, Mạc Khuynh Thành cũng đống nhiên động thủ. Bích Nhu thấy vậy, phi thân ngăn trở Mạc Khuynh Thành, Phong Ngự thấy vậy làm Văn Phong ở cách xa một ít, chính mình hướng tới Bích Nhu bay nhanh mà đi. Băng Tâm cùng Băng Thiên cũng bắt đầu hành động, hai huynh muội phi thường ăn ý từ hai đầu xuất kích, mục tiêu là Nhu Nhan. Có thể xem ra tới, Bích Nhu nói, thần hồn lực lượng không tính rất mạnh, nhưng là kia Nhu Nhan, lại tựa như vực sâu, thần hồn lực lượng thế nhưng liếc mắt một cái nhìn không tới đầu. Bọn họ mục tiêu là Nhu Nhan, Nhu Nhan mục tiêu là Tịch Mộ Nguyệt. Tả Thuần còn có Băng Thiên Mạc Khuynh Thành ba người vây công Nhu Nhan, Phong Ngữ cùng Băng Tâm ông nguyên đối thượng Bích Nhu. Văn Phong đứng ở nơi xa, Bất Tử Hồn Vương đôi tay hoàn ở trước ngực, vẫn chưa động thủ. Hắn mang theo rất có hứng thú ánh mắt xem bọn họ chiến đấu, ăn chơi chắc táng bộ dáng, giống trong thành thế gia con cháu. Nhưng ai có thể chân chính đem Bất Tử Hồn Vương coi như giống nhau thế gia con cháu? Hắn thần hồn cường đại, mặc dù là linh tộc cùng thiên quỷ tộc liên thủ, như cũ sẽ kiêng kỵ. Muốn hay không sấn cơ hội như vậy, đoạt bảy màu xương hoa. Bất quá kia nha đầu thúi trên tay, chính là có kia tảng đá, cũng không biết tảng tới nơi nào, nó thế nhưng nhìn không ra tới. Hồn Vương, ngươi mau ra tay a! Văn Phong thúc giục. Gấp cái gì a? Anh hùng giống nhau đều là cuối cùng lên sân khấu. Văn Phong. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt dần dần sâu thẳm. Băng Thiên trên tay bạc kiếm bị Nhu Nhan coi như phế giấy giống nhau xoa bóp, lại là như vậy báo hỏng. Băng Thiên sắc mặt đại biến, cùng tay không tiếp được Nhu Nhan công kích. Tả Thuần biết Băng Thiên khiêng không được, đang muốn hỗ trợ, há liêu Nhu Nhan đột nhiên trái lại, hướng tới Tả Thuần mà đi. Tả Thuần đang muốn cử cao thủ thượng bộ xương khô bàn tay, Nhu Nhan tốc độ nhanh như tia chớp, cường đại bạo phát lực thế nhưng đánh bay bàn tay, liền thấy kia căn gậy trống rơi xuống Văn Phong bên người, Văn Phong khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Văn Phong tuy rằng có thể đi vào cao đẳng linh hư, chính là hắn cái gì lực lượng đều không có a. Không có lực lượng cũng không đại biểu hắn yếu đuối. Ngay sau đó hắn liền nhặt lên trên mặt đất gậy trống, muốn tìm cơ hội còn cấp Tả Thuần. Chiến đấu càng thêm kịch liệt, Tịch Mộ Nguyệt đứng ở tại chỗ bất động. Bất Tử Hồn Vương vẫn duy trì như vậy ăn chơi chắc táng biểu tình, Văn Phong ôm gậy trống vẻ mặt khẩn trương. Liền thấy chiến đấu trên sân, thân hồn lực lượng tựa như bạo tẩu dã thú, cho nhau công kích cùng với phòng ngự, mặt đất ra nẻ, đạo đạo cái khe lan tràn mở ra. Thiên quỷ tộc tộc nhân càng ngày càng nhiều, vây quanh bốn phía, lại vô pháp tham dự đến chiến đấu giữa, thật là quá kịch liệt, mới tới gần, đã bị kia cường hãn thần hồn lực lượng cấp đánh bay. 895 chương 895 trăm sát trận. Thân là vạn hoàng triều nữ hoàng, tại thế nhân trong mắt, nàng giống như là nhu chỉ con rối, ít nhất, toàn bộ vạn hoàng triều người đều là như thế này cho rằng, bao gồm Bích Nhu đều là như thế này cho rằng. Thẳng đến, Tịch Mộ Nguyệt xuất hiện, mọi người mới phát hiện, nguyên lai, bọn họ cho rằng con rối kỳ thật đều không phải là con rối, tương phản, liền tính là Nhiếp Chính Vương, cũng vô pháp phản bội nàng. Chính là như vậy một cái bề ngoài thượng thoạt nhìn, thiên chân thuần khiết thiếu nữ, cặp kia màu tím đồng tử sáng ngời như đá quý nàng, vì được đến nhu chỉ cảm tình, không, phải nói, vì vĩnh sinh vĩnh thế bá chiếm nàng ca ca, dứt khoát lộ ra kia sau lưng rắn rết một mặt. Nàng rất mạnh, liền tính là Tịch Mộ Nguyệt đều không thể không đi thừa nhận. Mạc Khuynh Thành đều không phải là nàng đối thủ, Băng Thiên càng không phải nàng đối thủ, thiên quỷ tộc thánh tử Tả Thuần cũng không phải. Nhu nhan nhỏ sinh thân ảnh, có được so liệp báo còn muốn mau tốc độ, có thể so với tia chớp, có được so chân long còn phải cường đại uy áp, kinh sợ toàn trường, có được so phượng hoàng còn muốn cao ngạo ý. Âm âm một tiếng, liền Tả Thuần, Mạc Khuynh Thành, Băng Thiên ba người bị đánh bay đi ra ngoài. Cùng Bích Nhu tác chiến băng tâm thấy vậy, nhìn Nhu nhan bóng dáng, thừa dịp vông nguyên đối Bích Nhu ra tay thời cơ, nàng ngược lại đi công kích Nhu nhan, lại không nghĩ ở thân kiếm mau rơi xuống khi, Nhu nhan bay nhanh xoay người, vung tay, băng tâm bay ra đi mấy chục trượng, toàn thân đều là huyết. Bọn họ đều là có được chân thân thiên quỷ tộc tộc nhân, chân thân bị thương chảy ra huyết, đó là thật sự huyết, không phải thần hồn tinh huyết, nhưng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Băng tâm manh khủ, miệng cổ trên và táo đều là huyết, thoạt nhìn có chút khủng bố, ngay cả kia bội kiếm đều bẻ gãy, mặt trên hàn mang tựa hồ cũng nhược không ít. Bích Nhu dùng điểm thủ đoạn nhỏ làm phong ngự thần hồn bị thương, ở phong ngự thần hồn sau khi bị thương, nàng ngược lại đi công kích Vương Nguyên, Vương Nguyên phía trước trở thành hồn nô thương thế mới khôi phục không bao lâu, cùng Bích Nhu chính diện đối thượng, thực mau rơi xuống hạ phong. Thiên quỷ tộc tộc nhân thấy vậy, cũng bất chấp nhiều như vậy, một tổ ong toàn bộ đều vọt tới, đem Nhu nhan tầng tầng vây quanh. Càng ngày càng nhiều tộc nhân vây quanh Nhu nhan, thực mau liền đem Nhu nhan cấp bao phủ, nhìn không tới nảy thân ảnh. Tịch Mộ Nguyệt không cho rằng, như vậy có thể cho Nhu nhan mang đến thương tổn. Chính như nàng suy nghĩ như vậy, một trận cuồng bạo năng lượng bùng nổ, tận cùng bên trong mười mấy thiên quỷ tộc tộc nhân bay đến giữa không trung, thân thể ở cùng thời gian nổ tung, trở thành mười mấy đoạn thịt khối, máu tươi rơi, thảm không nỡ nhìn. Kia trung gian thiếu nữ, rõ ràng thoạt nhìn là tinh xảo, nhưng lúc này, ở mọi người xem ra, lần cảm xấu xí đến làm người cảm thấy sợ hãi, tay nàng thượng không biết khi nào nhiều một phen kiếm, mỗi lần xuất kiếm, đều sẽ có đầu rất chính gốc thượng, mà nàng tới phương hướng, là hướng tới Tịch Mộ Nguyệt mà đến. Cặp kia làm Tịch Mộ Nguyệt lần cảm phản cảm màu tím đồng tử, đang ở như hổ rình mồi nhìn chằm chằm chính mình, thật giống như xem một con đáng thương mà chạy không xong con mồi. Tịch Mộ Nguyệt thực chán ghét loại cảm giác này, thực chán ghét Nhu nhan trong mắt đáng thương, cái này làm cho nàng cảm thấy phi thường khó chịu. Tịch Mộ Nguyệt thần hồn tựa hồ ở nóng lên, cho nên toàn thân đều thực nhiệt, chỗ sâu nhất phong ấn, giống một đầu mau chết vong tiểu thú, đang ở cố chấp cường trống, không cho Tịch Mộ Nguyệt cởi bỏ phong ấn. Chính là lúc này, tu luyện muôn đời sách cấm mang đến hiệu ứng càng vì mãnh liệt, lệnh kia đầu tiểu thú thập phần thống khổ. Nhu nhan nhận thấy được kỳ quái, ngay sau đó cảm giác được Tịch Mộ Nguyệt trên người thần hồn dao động, lúc này mới kinh ngạc trợn to hai tròng mắt. Triệu Võ vẫn chưa cùng nàng nói, Tịch Mộ Nguyệt thần hồn lực lượng bị phong ấn. Nhưng hiện tại Nhu nhan đã nhận ra, ở Tịch Mộ Nguyệt trong cơ thể, cất giấu tựa như tiểu thú phong ấn, hơn nữa vẫn là chính mình ca ca việc làm. Nhu nhan đột nhiên liền cười, bất quá nàng cười rộ lên bộ dáng so lạnh mặt bộ dáng còn muốn tới khủng bố. Chết đi thiên quỷ tộc người càng ngày càng nhiều. Triệu Võ cùng Mạnh Dũng giấu ở chỗ tối nhìn trận này sinh tử chiến đấu, đương nhìn đến kia một màn thời điểm, hai người đều cảm thấy chính mình làm sai, quá mức xem nhẹ Nhu nhan. Đâu chỉ là giết người không chớp mắt, hoàn toàn chính là cái nữ ma đầu. Tộc trưởng, chúng ta làm sai. Triệu Võ sắc mặt trắng bệnh, nói chuyện khi, môi đều ở run run. Mạnh Dũng sắc mặt đẹp không đến chạy đi đâu, hắn không hề răng, miệng bế đến gắt gao. Như vậy đi xuống, chúng ta thiên quỷ tộc muốn tiêu diệt tộc A. Kia nữ nhân thật sự là quá độc ác, nàng căn bản liền xem đều không xem. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mạnh Dũng nói. Triệu Võ sửng sốt, theo sau mới hiểu được Mạnh Dũng ý tứ, Tả Thuần tự nhiên là có chút chuẩn bị, đối phó không đối phó Nhu Nhan còn cần xem tình huống, nếu thiên quỷ tộc bởi vậy diệt vong, cũng trách không được bọn họ, bởi vì này hết thảy đều là bởi vì Tả Thuần vì nữ nhân kia mà khiến cho. Nếu đối phó Nhu Nhan, như vậy, thực rõ ràng, bọn họ liền không cần rời đi, không đối phó được, bọn họ liền phải lập tức rời đi thiên quỷ tộc, Nhu Nhan như thế tàn nhẫn độc ác. Liền tính thật sự đem Long Hôn Châu cho nàng, Triệu Võ cùng Mạnh Dũng không nhất định là có thể sống sót. Bên ngoài võ giả vốn dĩ liền giảo hoạt gian trá, Mạnh Dũng cùng Triệu Võ không thể không phòng. Văn Phong thừa dịp Nhu Nhan không chú ý khi, chạy đến Tả Thuần bên người, bắt tay trượng giao cho hắn. Nhưng mà, không biết vì sao, cười ha ha Nhu Nhan đột nhiên liền rời đi tầm mắt, nhìn thẳng Văn Phong. Văn Phong sắc mặt đống nhiên tái nhợt. Nhu Nhan đôi mắt nguy hiểm nheo lại, hắn. Văn Phong dọa nhắm mắt lại, này không trách hắn nhát gan, bởi vì, hắn xác thật liền nhát gan. Tả Thuần trầm thấp mà quyết đoán thanh âm bỗng nhiên vang lên, chăm sát trận. Bên trái Thuần kêu chăm sát trận sau, thiên quỷ tộc tộc nhân bắt đầu hành động, kêu quỷ dị nện bước, lại một lần vây quanh Nhu Nhan. Nhưng mà lúc này đây cùng vừa rồi vây sát có rất lớn bất đồng, liền tính là Bích Nhu Hòa Phong Ngữ bọn họ đều dừng lại chiến đấu. Mãnh liệt mà chói mắt giết sạch từ dưới nền đất buộc phát ra tới. Cương đại lực sát thương tựa như một cái gạo giống chân long, căn bản là không có thấy rõ ràng, huyết sắc giết sạch bao phủ ở Nhu Nhan trên người, Bích Nhu ánh mắt nháy mắt tái nhợt. Bậy hạ, tầm mắt dần dần tiếp thu kia trận giết sạch, nhưng mà, liền nghe được nơi đó mặt Nhu Nhan phát ra thê lương một tiếng hí. Phong Ngữ cùng Văn Phong trái tim đều phải nhảy ra ngoài, tuy rằng bọn họ hiện tại là thần hồn trạng thái, không có chân thân. Khẩn trương không ngừng là hai người. Liền tính là Mạc Khuynh Thành đều nhấp chặt trụ môi, động tác cũng tiết lộ hắn khẩn trương. Nói thật, Tả Thuần mở ra chăm sát trận là rất mạnh, rõ ràng cảm nhận được trong không khí sát ý, mà chăm sát trận mở ra, cùng những cái đó không ngừng đi lại thiên quỷ tộc tộc nhân thoát ly không được quan hệ. Kia quỷ dị nện bước, nay đại khái chính là Tả Thuần chuẩn bị. Bất quá có thể làm Nhu Nhan phát ra như thế thê lương thanh âm, nói vậy. Hiện trường không chỉ có thiên quỷ tộc tộc nhân khác, còn có đi theo Nhu Nhan cùng Bích Nhu mà đến mặt khác võ giả. Bọn họ cũng không dám quá mức tới gần, bảo trì khoảng cách nhất định. Thiên quỷ tộc là cao đẳng linh khư chủng tộc, liền tính nàng là nữ hoàng, cũng không chấp nhận được nàng sàng bậy a. Đúng vậy. Đúng vậy. Xem ra, lúc này đây nữ ma đầu là đã đến ván sát lạc. Ai làm nàng như vậy kiêu ngạo a? 896 chương 896 khẩn trương một khắc. Tự Nhu Nhan tiến vào cao đẳng linh khư bắt đầu, liền lấy sát phạt quyết đoán tư thái ra tay, đem sở hữu đối nàng bất kính, đối nàng ra tay võ giả nhất nhất đánh chết. Căn bản là không xem đối phương là cái nào thế lực con cháu cũng hoặc là trưởng lão, tỉ như Long gia, nàng liên tiếp đánh chết 4-5 cái Long gia trưởng lão, thậm chí đều không cho cơ hội bọn họ nói chuyện, đương trường chết thảm ở Nhu Nhan trên tay. Phượng nữ giết người kia đều là tiến vào cao đẳng linh khư một ít làm nhiều việc các người. Vô tội giả cơ bản không có, thiên quỷ tộc dị vãng thanh danh không phải quá hảo, nhưng hiện giờ là Tả Thuần trưởng quản quyền to, phượng nữ giả mạo Nhu Nhan chuyện này, hắn vẫn là trong lòng hiểu rõ, muốn sát cũng chỉ sát nên sát người. Nhưng là Nhu Nhan tới lúc sau, chính là muốn giết liền sát, ai ở nàng trước mặt thảo muốn nói pháp, ở nàng trước mặt giống rồi bỏ giống nhau lắc lư, nên chết. Đó là như thế, này cao đẳng linh khư võ giả phi thường vui nhìn đến vạn hoàng triều nữ hoàng bị nhốt. Trong lòng càng là chờ mong, nàng nếu là trực tiếp bị chăm sát trận đánh chết tốt nhất bất quá. Lần này ngôn ngữ giữa, đều là một loại thống khoái. Nhưng này sẽ, chăm sát trận bùng nổ hồng mang giữa, Nhu Nhan thanh âm biến mất, cũng không biết nàng hiện tại như thế nào. Xem nàng như vậy, liền tính bất tử, cũng sẽ bị thương nặng đi. Ngẫm lại, này trong lòng đó là thống khoái khẩn a. Nhưng mà, Tịch Ngộ Nguyệt cũng không cho là như vậy. Nàng may không khỏi càng nhăn càng chặt. Nàng quay đầu đột nhiên hướng tới Tả Thuần nói, ngươi hẳn là còn có mặt khác thủ đoạn, toàn bộ dùng ra tới. Ánh mắt của nàng đen nhánh mà sắc bén, giữa mày có một loại căng chặt cảm. Tả Thuần sửng sốt. Hắn nghe ra tới, Tịch Mộ Nguyệt ngữ khí phi thường kiên định, ngôn ngữ gian thái độ càng là không được xế vào. Bích Nhu vào lúc này bén nhọn nói, thiện nhân, ngươi tìm chết. Nói lời này đồng thời, Bích Nhu trong tay vũ khí thẳng chỉ Tịch Mộ Nguyệt mà đến. Mạc Khuynh Thành phải có chuẩn bị, với nàng công kích Mạc Khuynh Thành khi đột nhiên lắc mình, một chưởng đánh trúng Bích Nhu phía sau lưng. Bích Nhu ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm thần hồn tinh huyết, kia mặt mày đều là tràn đầy không cam lòng. Khoe miệng thượng tàn lưu thần hồn tinh huyết vết máu, Bích Nhu oán độc nói, các ngươi cho rằng như vậy là có thể đối phó chúng ta bệ hạ sao? Tả Thuần lúc này mới tỉnh ngộ, giữa mày một ngừng, khí thế tức khắc tựa như một phen ra khỏi vỏ bảo kiếm, quắc, ngàn sát trận. Vừa rồi là trăm sát trận, hiện tại là ngàn sát trận, nghe tên này liền biết, này ngàn sát trận so với trăm sát trận tới nói, uy lực hiếu thắng rất nhiều. Ở lược hiểu thiên quỷ tộc lịch sử ngoại lai võ giả trong mắt, hôm nay quỷ tộc là làm rất lớn chuẩn bị a. Quay chung quanh ở nhu nhan bốn phía thiên quỷ tộc tộc nhân dưới chân nện bước càng thêm nhanh chóng, ở nghe được Tả Thuần lời nói sau, bọn họ miệng lẩm bẩm, nói chính là cái gì, người khác một chữ đều nghe không hiểu, nhưng mà, nghe không hiểu không quan hệ, chỉ cần nó uy lực đủ cường đó là. Những cái đó hành động thiên quỷ tộc nhân thân thượng đều tản mát ra một cổ nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa, theo sau kia ánh sáng nhu hòa dần dần trở nên cường thịnh, như là một đầu dịu ngoan dã thú, thoạt nhìn dịu ngoan, lại ở kia một khắc bùng nổ khi, mới biết được đều không phải là thật sự dịu ngoan. Thoạt nhìn có bao nhiêu dịu ngoan, nó mặt khác một mặt liền có bao nhiêu tàn bạo. Ngàn sát trận mở ra, làm mọi người đều có một loại ảo giác, phảng phất thấy được một đầu tàn bạo mà hung man thượng cổ hung thú, giữ tợn sắc mặt, lộ ra đáng sợ mà bén nhọn răng nanh tới. Oanh mà một tiếng, kia cổ cường thịnh ánh sáng nhu hòa tức khắc vây quanh Nhu Nhan. Loang thoáng chi gian tựa hồ thấy được Nhu Nhan thân ảnh, nàng vẫn chưa lại lần nữa phát ra thê lương tiếng kêu tới, liền ẩn ẩn nhìn đến Nhu Nhan cong vòng eo, giống một con súc ở bên nhau mèo hoang. Nhìn không ra tới Nhu Nhan bị ngàn sát trận xúc phạm tới cái dạng gì trình độ, bất quá hẳn là không nhẹ. Bích Nhu sắc mặt tái nhợt, bệ hạ. Thiên quỷ tộc tộc nhân cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn dáng vẻ là không được. Đáng chết, thế nhưng cứ như vậy tự tiện xông vào chúng ta thiên quỷ tộc, không biết sống chết. Thiên quỷ tộc trăm sát trận ngàn sát trận chính là cao đẳng linh khư có tiếng tuyệt sát sinh tử đại trận, liền tính là linh tộc, cũng không dám cứng đối cứng. Lúc này đây Nhu Nhan chỉ sợ là không có cách nào từ thiên quỷ tộc toàn thân mà lui. Nơi này là cao đẳng linh khư, liền tính là vạn hoàng triều nữ hoàng chết ở chỗ này, cũng không có cách nào. Nơi này trừ bỏ cao đẳng linh khư bản thổ chủng tộc ngoại lai võ giả đều chỉ có thể thần hồn tiến vào, chuẩn xác tới nói, thần hồn tiến vào cùng chân thân tiến vào vẫn là có khoảng cách. Chân thân chiến đấu, thực lực có thể phát huy 100%, nhưng mà thần hồn chiến đấu, liền xem thần hồn lực lượng mạnh yếu, cũng không phải ngươi tu vi cường, thần hồn liền nhất định rất mạnh. Dù sao cũng phải tới nói vẫn là có chênh lệch. Những cái đó xem náo nhiệt võ giả đều sôi nổi lắc đầu, là nữ hoàng thì thế nào? Còn không phải muốn chết ở cao đẳng linh khư. Tả Thuần khỏe miệng gợi lên một mặt tự tin độ cung, chính diện cùng Nhu Nhan tác chiến, hắn không có tin tưởng, nhưng là, mở ra thiên quỷ tộc sinh tử đại trận, hắn tin tưởng liền tính là Nhu chỉ đều không có biện pháp thoát vây. Ngàn sát trận uy lực toàn bộ đều bị Nhu Nhan cấp thừa nhận rồi. Ở đây mà trung ương, còn có một đoàn vầng sáng, thực dày đặc vầng sáng, nhìn không tới Nhu Nhan thân ảnh. Chính là ở đây võ giả cùng thiên quỷ tộc tộc nhân đều không hề có hoài nghi, bọn họ ở trong lòng phi thường khẳng định, Nhu Nhan không chết tức thương, thả còn sẽ là phi thường trọng thương thế. Chỉ có Mạc Khuynh Thành cùng Tịch Mộ Nguyệt hai người cũng không có lơi lỏng cảm giác. Tương phản, Mạc Khuynh Thành càng thêm khẩn trương lên. Hắn luôn là cảm thấy không đơn giản như vậy. Nếu là người khác nói, Mạc Khuynh Thành sẽ cảm thấy không có gì, nhưng mà đối phương là Nhu Nhan. Hắn không có nhìn đến đối phương thi thể nằm ở trước mặt hắn, cho nên hắn không tin nàng sẽ dễ dàng như vậy liền chết. Hắn chỉ tin tưởng hai mắt của mình. Tịch Mộ Nguyệt còn lại là lo sợ bất an, nàng không có hoài nghi thiên quỷ tộc trăm sát trận cùng ngàn sát trận uy lực, chính là một loại trực giác, nói không nên lời cảm giác. Đáng chết. Nàng giết ta biểu đệ, cái này được đến báo ứng đi. Xem ra chúng ta theo tới là chính xác quyết định. Cái này nữ ma đầu trừng phạt đúng tội a. Chính là. Trong lúc nhất thời, loại này thảo luận thanh hết đợt này đến đợt khác. Kia đoàn vầng sáng nhưng vào lúc này bắt đầu có biến hóa, thiên quỷ tộc tộc nhân đã dần dần dừng lại quỷ dị nện bước, đều đang nhìn kia đoàn vầng sáng. Vầng sáng bắt đầu trở nên phi thường đạm, vẫn luôn chậm rãi hiện ra Nhu Nhan thân ảnh tới. Nhu Nhan trên người nơi nơi đều là thần hồn tinh huyết, thoạt nhìn là có bao nhiêu chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Bích Nhu trước nay chưa thấy qua như thế chật vật nhu nhan, chính mình đều không đành lòng đi xem. Liên ở Bích Nhu muốn rời đi khai tầm mắt khi, nơi sân trung ương nhất nhu nhan lại là cười ha ha ra tiếng, có thể nói là cuồng tiêu a. Nàng tiếng cười phi thường càn rỡ, không ai bị nổi, nghe vào lỗ tai quả thực là làm nhân tâm kinh không thôi. Nàng cười cái gì? Có phải hay không điên rồi a? Có khả năng, ngươi xem nàng thương như vậy trọng. Bất tử hồn vương ở một bên bĩu môi, tuy là như vậy biểu tình, chính là đồng tử thật sâu. Cái gì bị thương như vậy trọng? Nàng căn bản là một chút sự tình đều không có, tương phản, nàng thần hồn được đến thăng hoa, nói cách khác, nàng thần hồn lực lượng so với phía trước phải mạnh hơn gấp hai nhiều. Bất tử hồn vương thanh âm không tính đại, nhưng ngữ khí thực trọng, truyền vào ở đây mỗi người lỗ thai, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. 897 chương 897 lệnh người chán ghét cười. Thiên quỷ tộc người biết, thoạt nhìn ăn chơi chắc táng kiệt ngạo khó thuần thiếu niên kỳ thật chính là bất tử hồn vương. Bất tử hồn vương ở cao đẳng linh khư danh khí rất lớn, nghe được người đều sẽ lộ ra kiêng kỵ biểu tình tới. Đồng thời, bất tử hồn vương sở dĩ được xưng là bất tử hồn vương, bởi vì hắn thần hồn phi thường cường đại, hắn thiên địa dựng dục mà sinh, không có chân thân. Nếu không phải không cường, lại sao có thể khống chế như vậy nhiều hồn nô? Nếu không phải gặp được hắn khắc tinh diệt hồn thạch, bất tử hồn vương không nhất định ở chỗ này. Lời hắn nói, thiên quỷ tộc người tin tưởng. Những người khác võ giả không có nhận ra tới bất tử hồn vương, cho nên ôm hồ nghi không tin thái độ, nhìn nhìn lại nhu nhan, trên người nàng đều là thần hồn tinh huyết, đây là điển hình thần hồn tinh huyết sói mòn quá nhiều, không có bị thương mới là lạ, khẳng định bị thực trọng thương thế, hơn nữa xem này cười to bộ răng có lẽ còn thương tới rồi đầu vóc. Bất tử hồn vương là nghe không được bọn họ tiếng lòng, bằng không nên mắng vài câu. Người cả nhà mới náo tàn. Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Khuynh Thành mấy người sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, lỗ thai, nhu nhan cuồng tiếu thanh nghe tới càng thêm trói thai. Tả Thuần hơi hơi khẩn trương, ở nghe được bất tử hồn vương nói sau càng là đồng tử hơi co lại. Tịch Mộ Nguyệt thở sâu, nhiên, khẩu khí này còn không có hít vào đi, liền nghe được nhu nhan kia càn rỡ tiếng cười đột nhiên im bặt. Nhu nhan đều không phải là hướng tới Tịch Mộ Nguyệt động thủ, mà là thẳng đến thiên quỷ tộc tộc nhân, vây quanh ở bên người nàng tộc nhân. Tay nàng thượng không biết khi nào nhiều một phen màu bạc nhuyễn kiếm, tựa như một cái màu bạc linh xà giống nhau, căng chặt thân rắn, theo sau xuất kích, một cái thiên quỷ tộc người đầu liền rơi xuống trên mặt đất. Nàng nhuyễn kiếm còn không có thu hồi tới, người thứ hai đầu cũng rớt xuống dưới, cái thứ ba, cái thứ tư, thứ năm cái. Chờ đến mọi người một cái giật mình hoàn hồn tới khi, nhu nhan này vừa ra chiêu, tiếp cận hơn 20 cái thiên quỷ tộc người liền chết ở tay nàng thượng. Trên tay nàng nhuyễn kiếm đều không phải là thật sự nhuyễn kiếm, đó là thần hồn lực lượng huyễn biến vũ khí, không có thật thể. Lại biết rõ ràng điểm này lúc sau, ở đây đại đa số võ giả đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đây là vạn hoàng triều nữ hoàng. Ở niết bàn trọng sinh, thế nhưng liền trăm sát trận cùng ngàn sát trận đều không sợ, hơn nữa còn biến cường. Tả Thuần sắc mặt rất khó xem. Nhiên, đúng lúc này, nhu nhan động tác một đốn. Đôi mắt meo lại nguy hiểm độ cung, nhìn chằm chằm Tả Thuần cùng Tịch Mộ Nguyệt mấy người, các ngươi chờ, lập tức liền sẽ đến phiên các ngươi. Tả Thuần thật mạnh cắn răng. Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt bất biến, lúc này thế nhưng lại như thế bình tĩnh. Bình tĩnh đến làm người cảm thấy đáng sợ. Mạc Khuynh Thành đột nhiên phi thần, hướng tới Nhu Nhan công kích mà đến. Phong Ngữ cùng ông Nguyên theo sát mà thượng, tiếp theo là Băng Tâm cùng Băng Thiên. Mấy người đồng thời công kích còn không có rơi xuống nhu nhan trên người, tự nhu nhan trên người bộc phát ra cường hãn lực lượng tới, liền giống như hóa thân vì mấy đầu hung mãnh dã thú, phản công mấy người. Liền tính là Mạc Khuynh Thành đều không có tránh cho, bị đánh sâu vào đi ra ngoài, bị thương không nhẹ. Mạc Khuynh Thành như vậy tu vi đều bị thương không nhẹ, huống chi là Phong Ngữ bọn họ. Bất tử hồn vương nói chính là đối, nhu nhan ở hai đại sát trận giữa thế nhưng biến cường. Lại còn có không phải cường như vậy một chút. Thật mẹ nó là người tốt không chừng mệnh, người xấu sống ngàn năm a. Như vậy đều không chết được. Phong Ngữ phun ra một ngụm thần hồn tinh huyết, ngay sau đó che lại chính mình ngực nói. Ha ha ha, nàng không có chết, ta như thế nào sẽ chết. Nói nữa, đâu chỉ là ngàn năm thời gian, ta đều đã sống vào năm, về sau còn sẽ sống càng lâu. Nhu nhan giữ tợn ngũ quan âm trầm nói. Cặp mắt kia giống như là một phen sắc nhọn lợi kiếm, nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt xem, thế nhưng làm Tịch Mộ Nguyệt có một loại đôi mắt đau đớn cảm giác. Này đều không phải là chỉ là cảm giác, là thật sự đau đớn, kia liếc mắt một cái giữa thi triển nhu nhan thần hồn lực lượng, cho nên nói hiện tại tu vi bị phong ấn Tịch Mộ Nguyệt, căn bản là vô pháp chống cự. Tả Thuần Ly Tịch Mộ Nguyệt gần nhất, đương nhiên cảm nhận được, cho nên lập tức ra tay, hắn cầm gậy trống, khinh thân mà đến, liền ở nhu nhan tính toán vặn gãy Tả Thuần cổ khi, Tả Thuần gậy trống buộc phát ra vạn trượng quang mang tới, thế nhưng bức nàng nhắm mắt lại, cũng là như vậy đoạn thời gian Tả Thuần công kích đã là ly nàng chỉ có không đến 10cm khoảng cách. Mọi người ở đây đều cho rằng thiên quỷ tộc thánh tử có thể hãm hại nhu nhan khi, lại không nghĩ một cái trước mắt, Tả Thuần đột nhiên quỳ một gối trên mặt đất, nửa căn gậy trống đều cắm vào dưới nền đất giữa. Cái này tình huống thật sự là quá đột nhiên. Liền thấy nhu nhan tay niết bên trái Thuần trên mặt, tàn nhẫn vô cùng ánh mắt. Thánh tử! Thánh tử! Thánh tử! Thiên quỷ tộc tộc nhân kinh hại thất nữ, mau thả ta ra nhóm thánh tử. Tịch Mộ Nguyệt đồng tử thâm trầm. Tịch Mộ Nguyệt, ta liền không hiểu được, vì cái gì như vậy nhiều người nguyện ý vì ngươi đi tìm chết. Ngươi tính thứ gì? Mục tiêu cái kia ngu xuẩn thế nhưng vì ngươi phản bội ta. Lúc trước làm hắn liền như vậy đã chết thật sự là quá đơn giản, ta hẳn là lưu trữ hắn, sau đó làm hắn tận mắt nhìn thấy đến ngươi là chết như thế nào, sau đó lại đem hắn tứ chi đều cấp chém nước, trong mắt móc xuống, đầu lưỡi cắt rớt. Nhưng chính là cố tình làm hắn không chết được, làm hắn như vậy thống khổ tồn tại, hối hận phản bội ta. Ha ha ha ha. Nhu nhan ngửa mặt lên trời cùng tiếu, nói ra nói quả thực là phát rồ. Nếu là mục tiêu thật sự tồn tại nói, nhu nhan tuyệt đối sẽ làm như vậy. Bởi vì nàng là nhu nhan. Vì trừng phạt phản bội nàng người, không có ác hơn chỉ có tàn nhẫn nhất. Nàng hít mắt, làm lơ thiên quỷ tộc tộc nhân phẫn nộ ánh mắt, tiếp tục nói, hôm nay, ta sẽ một cái cấp đem bọn họ giết chết, liền ở ngươi trước mắt, hắn hắn còn có hắn, ở đây chỉ cần cùng ngươi có quan hệ, một đám đều sẽ chết ở tay của ta thượng, sau đó cuối cùng một cái liền đến phiên ngươi. Tịch Mộ Nguyệt một chữ đều không có nói. Nàng còn là phi thường bình tĩnh cùng bình tĩnh, loại này bình tĩnh cùng bình tĩnh, làm nhu nhan phi thường khó chịu, cho nên trên tay nàng lực đạo tăng thêm. Liền chớ nghe Tả Thuần tiếng kêu thảm thiết, nhưng mà, nhu nhan lại cảm giác được không thích hợp, vừa thấy trước mặt Tả Thuần, chính mình trên tay chảo không phải gương mặt kia, mà là một khối bố, mà Tả Thuần không biết khi nào đứng ở cách đó không xa. Trong miệng hắn lẩm bẩm, trên tay bộ xương khô gậy chống tản mát ra quỷ dị quang mang tới, thế nhưng so một phen tuyệt thế bảo kiếm phát ra quang mang còn muốn cho người cảm thấy lạnh băng. Phảng phất có hàn khí xâm lấn trong cơ thể. Mấy tức gian, Tả Thuần thân thể đã bị kia quỷ dị quang mang cấp bao phủ, sau đó hắn cử cao gậy trống, phía trước vây quanh ở nhu nhan phụ cận thiên quỷ tộc tộc nhân đột nhiên ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, tựa như tụng kinh thanh âm, nghe được lỗ thai lại là có một loại kỳ diệu cảm giác. Giống như trở nên phi thường bình tĩnh. Bình tĩnh đến giống như có thể nghe được tiếng gió. Nghe được mặt biển ngẫu nhiên bỏ sóng thanh âm. Làm người một loại ảo giác cảm, giống như... Này không phải một hồi sinh tử chém giết, giống như chính là giấc mộng cảnh, mộng đã tỉnh, chỉ có sáng sớm tươi đẹp dương quang, không có sát phạt, không có chiến đấu, không có tử vong, cũng không có kia làm người chán ghét cuồng tiêu thanh. Giống như, ở dần dần trở nên tốt đẹp. Là như thế này sao? 898 chương 898 đáng giận lại có thể bi. Thường thường càng tốt đẹp, càng là tiềm tàng nguy hiểm. Loại này thoạt nhìn tốt đẹp hiện tượng. Kỳ thật giấu giếm một phen sắc nhọn đao kiếm, chọc phá tốt đẹp hai chữ, đem mộng đẹp đánh nát, đem ngươi kéo về hiện thực. Vạn sát trận, Tả Thuần thanh âm tựa như kia một phen sắc nhọn đao kiếm, nghe xong đi, Bích Nhu có một loại trái tim giống như bị thứ cảm giác đau đớn. Bệ hạ, cẩn thận. Có trăm sát trận, liền có ngàn sát trận, đã có ngàn sát trận, kia khẳng định liền có vạn sát trận. Tưởng cũng tưởng minh bạch, ngàn sát trận so trăm sát trận cường. Kia vạn sát trận tự nhiên so ngàn sát trận cường. Đến nỗi cường nhiều ít, thiên quỷ tộc tộc nhân cũng không biết, bởi vì vạn sát trận đã có trăm năm thời gian không có mở ra quá. Trăm năm trước, bọn họ tổ tông mở ra quá một lần, ngay lúc đó bọn họ đại bộ phận còn chỉ là cái hài tử, có còn chưa xuất thế. Ngẫm lại tới, mở ra vạn sát trận liền đại biểu cho thiên quỷ tộc nên đón diệt tộc uy hiếp, khi đó bọn họ tuổi thượng ấu, lại như thế nào có thể nhìn thấy loại này đại trường hợp. Cũng chỉ có khai kia kẹt cửa thừa dịp đại nhân không chú ý mặt trốn rồi đi, cảm thụ kia một hồi tâm kinh động phách. Sau lại, bọn họ bị lựa chọn, trở thành thiên quỷ tam sát trận người tu hành, trên người gánh vác sứ mệnh. Vạn sát trận cùng trăm sát trận ngàn sát trận lại có một ít khác nhau, không chỉ là uy lực thượng, càng quan trọng là, mở ra vạn sát trận, bọn họ những người này sẽ tự thương hại, loại này tự thương hại ít nhất muốn một năm trở lên thời gian mới có thể khỏi hẳn. Thử hỏi, loại này trận pháp lại hỏi đâu có thể tùy ý mở ra. Sợ là hôm nay mở ra, đuổi đi kia địch nhân, ngày mai lại nên đón mặt khác địch nhân. Bên trái thuần hô câu kia vạn sát trận bắt đầu, liền tính là Nhu Nhan đều cảm giác được kia cổ muốn cưỡng chế lẻn vào trong cơ thể nguy hiểm. Bất tử hồn vương ai nha một tiếng, thế nhưng liền vạn sát trận đều khai, chậc chậc chậc, khoảng cách lần trước nhìn thấy đã có trăm năm thời gian đi. Cuối cùng một câu tiếp cận lầm bầm lâu bầu. Cùng vừa rồi không giống nhau, Nhu Nhan tựa hồ muốn tránh đi, nhưng là từ tả thuần gậy chống nổ bắn ra ra tới ánh sáng Nhu Hòa liền giống như một cái thô tráng xiềng xích giống nhau thế nhưng vây khốn Nhu Nhan hành động. Trận này vạn sát trận giống như là một hồi hiến tế, trung ương Nhu Nhan chính là trận này hiến tế tế phẩm, hiến tế muốn bắt đầu rồi, làm sao có thể làm tế phẩm chạy trốn. Nhu Nhan vẻ mặt túc sát, nàng không xem tả thuần, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt xem. Muốn cho ta chết? Không dễ dàng như vậy. Ta sẽ giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi. Tịch Mộ Nguyệt không hề răng, chính là ánh mắt của nàng thật giống như đang nói, trước kia ngươi giết không được ta, hiện tại ngươi giết không được ta, về sau ngươi càng giết không được ta. Nhu Nhan tự nhiên là xem đã hiểu nàng trong ánh mắt ý tứ, nàng không hiểu được, nàng như thế nào sẽ như vậy có tự tin. Chẳng lẽ còn cho rằng ca ca sẽ trợ giúp nàng sao? Đáng chết. Lúc này ngươi thế nhưng còn có thời gian phân tâm. Tả thuần lệnh giọng quát. Liên ở hắn nói âm rơi xuống sau, ở Nhu Nhan một vòng, từ dưới nền đất nổ bắn ra ra một bó thuốc hồng quang. Này đó hồng quang tản ra làm nhân tâm kinh công kích năng lượng, dần dần vây quanh Nhu Nhan. Nhu Nhan hiện tại chỗ, nhưng vào lúc này, nàng muốn rời đi tại chỗ rửa tả một ít, chính là bởi vì tả thuần gậy chống quan hệ, Nhu Nhan cũng không kịp thời rời đi. Từ dưới nền đất toát ra tới hồng quang, liền giống như một phen tuyệt thế sắc nhọn bảo kiếm, thế nhưng từ dưới lên trên, đâm vào Nhu Nhan thần hồn trạng thái chung. Nhu Nhan ngửa mặt lên trời gào giống một tiếng. Vạn sát trận công kích lực lượng đối thần hồn bị thương là 100%, hiện tại còn có thể nhìn đến Nhu Nhan thần hồn tinh huyết không ngừng trào ra tới, vốn là thoạt nhìn chật vật nàng lần này càng là chật vật, cùng kia một bên Tịch Mộ Nguyệt là hoàn toàn bất đồng hai cái trạng thái. Tịch Mộ Nguyệt có bao nhiêu bình tĩnh, Nhu Nhan liền có bao nhiêu cuồng táo, giống một đầu điên cuồng dã thú, muốn tránh thoát xiềng xích trói buộc, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nhào qua đi. Phốc phốc phốc. Cùng loại cùng như vậy thanh âm vang lên, kia dưới nền đất toát ra tới càng ngày càng nhiều hồng quang, như là vạn đem danh kiếm lục tục xuất kích, kia Nhu Nhan thần hồn trạng thái lần lượt bị đâm thủng. Bích Nhu nhìn một màn này, muốn đi nghĩ cách cứu viện, nhưng bước chân vẫn là không dám bán ra đi một bước. Chính mình xâm nhập vạn sát trận đi cứu bệ hạ nói, không chỉ có liền không được bệ hạ, chính mình rất có khả năng cũng sẽ chết ở kia vạn sát trận giữa. Không được. Nàng không thể cứ như vậy đã chết, ít nhất muốn xem đến Tịch Mộ Nguyệt chết trước mới được. Bích Nhu ở trong lòng lại như vậy an ủi chính mình. Bên tai vang lên Nhu Nhan kia phá lệ thê lương tiếng kêu, giống một đầu đang ở chịu đủ tra tấn dã thú. Bất tử hồn vương run run thân mình, này vạn sát trận thật đúng là chán ghét. Đối thần hồn trạng thái bị thương là 100%, liền tính là hắn, cũng chưa biện pháp từ này vạn sát trận toàn thân mà lui. Hung chi hắn là hồn vương. Thực mau Nhu Nhan liền lại một lần bị bao phủ, vạn sát trận đánh chết năng lượng tràn ngập ở bốn phía, loại cảm giác này cũng không tốt. Tịch Mộ Nguyệt nhất cảm thấy đáng tiếc chính là, chính mình không có thể thân thủ giết chết Nhu Nhan. Không có thể thân thủ vì công tử thương cùng một kiêu báo thủ, hơn nữa, cứ như vậy giết Nhu Nhan. Thật sự là quá tiện nghi Nhu Nhan. Nhu Nhan còn chưa chết, bất quá nàng hơi thở cùng thanh âm càng ngày càng yếu, điểm này Tịch Mộ Nguyệt Phi thường rõ ràng cảm giác được. Mọi người ở đây về sau Nhu Nhan thanh âm sẽ chìm xuống khi, không nghĩ tới, nàng lại giống người điên giống nhau đột nhiên hô to, nhìn không tới này thân ảnh cùng biểu tình, nhưng có thể tưởng tượng đến nàng kia điên cuồng bộ dáng. Tịch Mộ Nguyệt, ngươi không chết tử tế được. Ngươi cả nhà đều đáng chết, người bên cạnh ngươi đều đáng chết. Ngươi thật sự cho rằng này phá trận pháp có thể giết ta sao? Ta sẽ tồn tại, sau đó đem ngươi thịt từng khối thiết xuống dưới, làm ngươi chịu đủ tra tấn mà chết, người bên cạnh ngươi cũng là giống nhau, ta sẽ không bỏ qua bọn họ. Như vậy oán độc nói, chỉ là nghe thanh âm khiến cho người cảm thấy ghê tởm. Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi có cái gì tư cách? Ta là vạn hoàng triều nữ hoàng, vĩnh sinh bất diệt chúa tể, Tịch Mộ Nguyệt, vậy còn ngươi, tính thứ gì? Ngươi cái này nữ hoàng muốn chết lạc, còn như vậy kiêu ngạo. Rốt cuộc, Phong Ngữ nhịn không được, điên cuồng hét lên một tiếng. Hắn ra tiếng sau, không ít người cũng đi theo ra tiếng, chính là, thật đúng là đem nơi này coi như vạn hoàng triều không thành. Nơi này chính là cao đẳng linh khư. Ngoan độc nữ tử, thật không biết, vạn hoàng triều như thế nào sẽ có người như vậy chấp trưởng triều chính. Vạn hoàng triều bất diệt, vẫn là có nguyên nhân, nếu là không có kia nhiếp chính thất vương ra nói, chỉ sợ vạn hoàng triều tại đây nữ nhân trên tay đã sớm hủy diệt. Nói rất đúng. Mọi người thanh âm không chút nào che giấu đối Nhu Nhan chán ghét, có lẽ là Nhu Nhan quá kiêu ngạo, có lẽ là gần nhất liền giết quá nhiều người, không có người đồng tình nàng. Mà như vậy nữ nhân cũng không cần đồng tình, nàng ở vạn sát trận, điên cuồng gầm rú nói, ta muốn giết các ngươi mọi người, giết các ngươi này đó ngu ngốc ngu xuẩn, giết các ngươi gia tộc. Như vậy nàng khiến cho càng nhiều nhiều người tức giận. Mẹ nó, vạn sát trận còn giết không được nàng lời nói, ta liều chết cũng muốn lộng chết nàng. Tính ta một cái, mẹ nó, nàng muốn giết chúng ta đương nhiên không thể làm nàng tồn tại. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên cảm thấy, làm người làm được giống Nhu Nhan như vậy nông nỗi, là một loại phi thường thật đáng buồn sự tình. 899 chương 899 Bích Nhu kết cục. Tịch Mộ Nguyệt vẫn luôn cho rằng Nhu Nhan có thể ngồi ở vạn hoàng triều nữ hoàng vị trí, tất nhiên cũng có vài phần trí tuệ, ai biết nàng ngu xuẩn đến như vậy nông nỗi. Mặc dù hôm nay nàng không có chết ở vạn sát trận, dựa vào nàng vừa mới nói kia phiên lời nói, cũng sẽ không ít người động thủ. Đi xem kia Bích Nhu, nàng cùng Nhu Nhan là một đám, lúc này bởi vì Nhu Nhan nói, còn có mọi người phẫn nộ, nàng kia trương như hoa như ngọc gương mặt, tái nhợt giống một trương hơi mỏng trăng giấy. Lúc này, càng là đón mọi người như hổ rình mồi ánh mắt, lui về phía sau vài bước. Giết nàng, nàng cùng nữ nhân kia là một đám. Đúng vậy, giết nàng, không thể tồn tại làm nàng trở về vạn hoàng triều. Mọi người nói muốn giết Bích Nhu, Tịch Mộ Nguyệt không có bất luận cái gì một chút cảm giác. Chỉ là lạnh nhạt ánh mắt đại biểu nàng thái độ hiện tại. Bích Nhu hoa dung thất sắc, thậm chí có muốn chạy trốn xúc động, chẳng qua nàng còn không có chạy trốn. Những cái đó ngoại lai võ giả liền sôi nổi động thủ. Tả Thuần làm lơ, Mạc Khuynh Thành xem cũng chưa xem một cái, Tịch Mộ Nguyệt thu hồi tầm mắt, Phong Ngữ nghẹn miệng phun nói, xứng đáng. Bích Nhu nơi nào là như vậy nhiều người đối thủ, nàng tuy rằng không yếu, khá vậy không cường, hiện giờ bị như vậy nhiều võ giả vây công, bi phẫn cùng khẩn trương dưới, hô lớn, ta là vạn hoàng triều Bích tướng quân nữ nhi, các ngươi không thể giết ta. Vô nghĩa, chúng ta liền nữ hoàng đều không sợ, còn sợ cha ngươi. Chính là A. Ai, ta nhận thức Bích tướng quân, đó là cái cáo giả xảo quyệt người. Bích Nhu tuyệt vọng, đáy mắt quang mang dần dần ảm đạm, nàng gắt gao cắn môi dưới, lại vào lúc này, đáy mắt ngọn nến giống như lại bắt đầu thiêu đốt, nàng hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nói, ngươi không phải muốn biết nhiếp chính vương sự tình sao. Ta có thể đem ta biết đến đều nói cho ngươi. Thì như nói, phía trước Nhu Nhan cùng nàng nói những lời này đó. Nhiếp chính vương là vô pháp phản bội nữ hoàng hắn liền sẽ chết. Bích Nhu cho rằng như vậy, liền tạm thời không cần chết. Chính là nàng không biết ta. Tịch Mộ Nguyệt đã không phải phía trước Tịch Mộ Nguyệt, nàng căn bản không quan tâm Nhu chỉ bất luận cái gì sự tình. Hơn nữa nghe được tên của hắn, Tịch Mộ Nguyệt liền sẽ cảm thấy phản cảm. Tịch Mộ Nguyệt lạnh băng ánh mắt liếc nhìn nàng một cái, thật giống như đang xem một cái ngu ngốc giống nhau. Thấy Tịch Mộ Nguyệt không nói lời nào, Bích Nhu đáy mắt ngọn nến quang mang càng ngày càng nhỏ, nàng lắc đầu, tái nhợt mặt nói, không, các ngươi không thể giết ta, các ngươi nếu là giết ta, sẽ được đến báo ứng, các ngươi không thể giết ta, ta là nhiếp chính vương không quá môn thế tử. Có một người nói, ngươi cho chúng ta là ngốc tử à, thất vương gia đã sớm không cần ngươi, các ngươi hôn ước cũng đã sớm giải trừ, nói nữa, ngươi chỗ nào tới như vậy nói nhảm nhiều, muốn trách thì trách nữ nhân kia, nàng nói muốn giết chúng ta mọi người. Chúng ta liền không thể làm nàng tồn tại, liền tính là nữ hoàng bệ hạ cũng là giống nhau, ngươi nói, càng là chết chắc rồi. Nên nói như vậy nhiều làm cái gì, sát ta. Vốn dĩ này đó ngoại lai võ giả là tới xem diễn, nhưng là, lúc này toàn bộ đều đứng dậy. Nhu Nhan nói muốn giết sạch bọn họ, bọn họ lại như thế nào thờ ơ. Việc làm tiên hạ thủ vi cường mới là đạo lý. Bích Nhu liên tục lui về phía sau, nàng sợ hãi đến cực điểm, muốn kêu gọi Nhu Nhan, chính là vạn sát trận Nhu Nhan tự thân khó bảo toàn, nơi nào cố kỵ nàng. Bích Nhu lại tưởng kêu gọi Nhu Chỉ, chính là Nhu Chỉ nơi nào ở. Nàng lui về phía sau, lại bị Nhu Nhan chém rớt một viên đầu cấp vướng ngã, một ngông ngồi xuống trên mặt đất. Kia cái đầu là thiên quỷ tộc người đầu, là thật sự đầu, bọn họ không phải thần hồn trạng thái.